Thiết Truy đợi chúng đệ tử đuổi vội vàng lắc đầu, tại sao sẽ đâu này? Chúng ta đó là hâm mộ Trương sư đệ có thể bái sư cha làm sư, thật sự là tám đời đã tu luyện phúc phận a. Đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta đó là hâm mộ Trương sư đệ, ta theo sư phụ đã lâu như vậy còn chưa có bị bắt làm đệ tử thân truyền, Trương sư đệ thật sự là có phúc lớn a. Lôi Hoành nói ra. Thiết trưởng lão khẽ gật đầu, đúng vậy, tiện nghi tiểu tử kia, Lôi Hoành ta nhớ được ngươi đã là bắt tinh linh giả, nếu không ta cũng vậy thu ngươi kết thân truyền đệ tử a. Lôi Hoành kiên định nói, sư phụ, ta chỉ đối với luyện khí có hứng thú, tu luyện và vân vân hay là thôi đi, ta thực lực này tất cả đều là dựa vào đan dược tích tụ tích đi lên. Hỏa trưởng lão nói, không tệ không tệ, có vi sư năm đó phong phạm, ta xem trọng ngươi, ngươi nhất định sẽ ở luyện khí trên đường lấy được thành liền, nhưng là muốn chú trọng thực lực, chỉ dựa vào đan dược có thể không được, vi sư chính là vết xe đổ a. Lôi Hoành nói gấp, sư phụ dạy bảo chính là, ta nhất định bất thời giờ tu luyện, kỳ thật chúng ta ở bên trong môn phái gặp phải đánh nhau tình huống rất ít, dù cho thực sự chiến đấu môn phái cũng đáng tiếc để cho chúng ta đột kích ở phía trước, chúng ta chỉ cần một lòng luyện khí là tốt rồi, đề cao thực lực chỉ là luyện chế cao cấp hơn linh khí phục vụ mà thôi. Lôi Hoành đem chính mình nói nhiều a hâm nóng yêu luyện khí, cỡ nào không muốn tu luyện, tóm lại một câu lời nói, ta chính là đến học luyện khí, để cho ta tu luyện không có cửa đâu. Hỏa trưởng lão khen ngợi gật đầu, không tệ, lúc này mới có luyện khí sư bộ dạng, chỉ có như vậy mới có thể ở luyện khí trên đường đi xa hơn. Hỏa trưởng lão không còn là nói thu thân truyền đệ tử sự tình, Lôi Hoành lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, mặt khác đệ tử cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hỏa trưởng lão lại cùng mọi người trò chuyện trong chốc lát, tốt rồi, hôm nay chính là đến nơi đây đi, các ngươi tất cả giải tán đi, ta đi thật thà gấp rút Huyền Nhi đi luyện công. Chờ Hỏa trưởng lão đi xa, Thiết Truy đáng tiếc nói ra, Lôi Hoành sư đệ đáng tiếc, sư phụ muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, đa a cơ hội tốt ta, ngươi cứ như vậy bỏ lỡ. Lôi Hoành khóc không ra nước mắt, đáng tiếc. Có thể tiếc ngươi tại sao không đi? Ở ngoại môn ta Lôi Hoành bắn tiếng muốn bái sư, dài bao nhiêu lão sẽ đoạt thu đồ đệ. Ha ha, Thiết Truy rốt cuộc nhịn không nổi. Ha ha, những sư huynh đệ khác một hồi cười to. Hỏa trưởng lão đi vào luyện khí sư chỉ thấy Trương Huyền chuyên tâm đang luyện tập luyện khống chế lửa, đi qua cả ngày hôm qua tu luyện hôm nay đã mới gặp gỡ hiệu quả. Hỏa trưởng lão khẽ gật đầu, Huyền Nhi, đến, thực chiến, lần này ta sử dụng tam tinh linh giả thực lực. Trương Huyền ngừng lại, sư phụ, vì cái gì? Cái này không công bình a, ngươi vốn tu vi chính là cao còn dùng cao hơn ta thực lực, ngươi để cho ta đánh như thế nào? Hỏa trưởng lão không nhanh không chậm nói, ngươi đối địch thời điểm địch nhân sẽ cùng ngươi sử dụng đồng dạng thực lực à? Không có áp lực ở đâu ra động lực, ít nói nhảm, tranh thủ thời gian. Hỏa trưởng lão nói xong vọt thẳng đi lên cũng không sử dụng linh kỹ, trực tiếp vận chuyển linh lực hướng Trương Huyền ngực chính là một quyền. Trương Huyền vội vàng vận khởi hỏa đột kích quyền. Bành một tiếng Trương Huyền bị đánh lui ba bước. Hỏa trưởng lão lấn người hướng về phía trước lại là một quyền, Trương Huyền chật vật tránh thoát. Hỏa trưởng lão cười to, ha ha, Huyền Hoạt, ngươi không phải là phải nhanh một chút để cao thực lực à? Cứ như vậy ngươi còn muốn mau sớm để cao thực lực, chạy nhanh đánh chính diện, bây giờ là luyện tập thời cơ tốt nhất, đợi gặp phải địch nhân hiện nay nói cái gì cũng đã chậm. Trương Huyền hét lớn một tiếng, a, giết. Trương Huyền trực tiếp xuống tới. Bành một tiếng Trương Huyền bị Hỏa trưởng lão đánh lui vào bước, Trương Huyền cũng không dừng lại trực tiếp lại cứ thế mà vọt lên, a, bạo viêm thủ. Viêm hỏa chỉ. Trương Huyền đột nhiên đổi thành trưởng là lấy, một hồi nắm lấy Hỏa trưởng lão đưa ra ngón trỏ, ở Hỏa trưởng lão hơi chút kinh ngạc lập tức vận khởi bạo viêm thủ hướng Hỏa trưởng lão thân bên trên đánh tới. Hỏa trưởng lão một tay bị Trương Huyền kéo lấy, vội vàng đem linh lực vận chuyển tới trên tay kia. Bành một tiếng, hai người tất cả tự lui về phía sau 5-6 bước. Trương Huyền tình trạng ba hoa đoán bậy tiếp tục công kích. Hỏa trưởng lão cũng bị kích phát ý chí chiến đấu, ha ha, được, Huyền Nhi tiến bộ thực vui vẻ, đau nhức nhanh. Chương 70, sư phụ ưa thích bị đánh mặt. Bành bành bành bành, Hỏa trưởng lão luyện khí thất truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Thiết Truy nói ra, sư phụ thật hăng hái a. Đỗ Phong bu lại, sư phụ đây là đệ thấp thực lực cùng Trương Huyền sư đệ đánh đây này, nếu sư phụ phát huy ra toàn bộ thực lực đến sớm đã đem Trương Huyền đánh bại. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói sao? Sư phụ giàu gì cũng là cựu tinh linh sĩ, cựu tinh linh sĩ dù cho áp chế đến cùng linh giả giống nhau thực lực muốn đánh bại một cái linh giả cũng rất dễ dàng. Lôi Hoành lẩm bẩm lầu bầu nói ra, tại sao ta cảm giác đến một cái tam tinh linh giả cùng một cái hai sao linh giả linh lực chấn động à? Chẳng lẽ Trương Huyền tiểu sư đệ còn trẻ như vậy chính là tam tinh linh giả rồi hả? Khó trách sư phụ động tâm muốn thu làm đệ tử thân truyền a. Đỗ Phong tâm thẳng nhanh miệng, Trương Huyền thí luyện đại hội thời điểm là nhất tinh linh giả, phục dụng tấn thăng đan sau ứng với nên nhị tinh linh giả, hắn không có khả năng ngay cả phục hai viên chứ? Đỗ Phong vừa mới dứt lời chính mình chính là há to miệng, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau muốn cười lại không dám cười bộ dạng. Thiết Truy nói, tất cả mọi người giải tán đi, đều đi mình luyện khí thất luyện khí đi, cái này không phải chúng ta làm đệ tử nên liên quan tâm sự tình, đều đi luyện khí đi thôi. Vâng, đại sư huynh. Chúng đệ tử nói xong đều tới chính mình luyện khí thất đi đến. Thiết Truy đã có thể luyện chế cấp 2 trung phẩm linh minh, là những người này phương pháp luyện khí cao nhất minh, cho nên tất cả mọi người gọi hắn đại sư huynh. Tu luyện người đạt người vi tiên, ngoại trừ thầy trò xưng hô không thay đổi bên ngoài, hắn quan hệ của hắn thường xuyên thay đổi. Ai tu vi cao người đó là sư huynh sư bá, hôm nay còn sư gọi nhau huynh đệ ngày mai sẽ phải hô sư thúc sư bá có khối người. Trương Huyền đang cùng Hỏa trưởng lão đánh túi bụi ngay thời điểm, Mộ Thiên Tuyết bên này lại đến một cái đặc thù người. Dầm dầm dầm, Mộ Thiên Tuyết đang muốn tu luyện cửa ra vào truyền đến gõ cửa âm thanh. Ai vậy? Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Tiểu thư là ta. Vương thúc. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Thiên Tuyết mở cửa ra. Vương Thúc nói, tiểu tỷ, lão gia để cho ta tới thông báo ngươi, có rảnh đi bái phòng Lý gia công tử. Mộ Thiên Tuyết nói, không phải còn có thời gian 5 năm à? Ta không đi. Vô liêm sỉ, trong mắt ngươi còn có hay không ta đây một cha a? Mộ Chính Anh không biết lúc nào tới đến Mộ Thiên Tuyết trước cửa. Cha, sao ngươi lại tới đây? Mộ Thiên Tuyết nhìn thấy chính mình thân lão cha một chút cao hứng sức lực đều không có. Hừ, ta biết ngay ngươi sẽ vi phạm mệnh lệnh của ta. Mộ Chính Anh nói ra. Cha, liên nhân thời gian không phải còn có 5 năm à? Vì cái gì sớm như vậy để ta đi Lý gia? Mộ Thiên Tuyết nhếch miệng. Ngươi còn biết ngươi muốn quan hệ thông gia? Ngươi xem một chút ngươi đều đã làm nên trò gì chuyện tốt. Mộ Chính Anh quát. Mộ Thiên Tuyết nói, ta làm cái gì? Mộ Chính Anh nói ra, ngươi gần đây cùng một thứ tên là Trương Huyền tiểu tử đi quá gần, còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Mộ Thiên Tuyết nói, ta chẳng lẽ còn không có kết giao bằng hữu tự do ư? Mộ Chính Anh nói ra, ngươi đó là kết giao bằng hữu à? Ngươi là vừa ý tên tiểu tử nghèo kia đi à nha, phải chú ý thân phận của ngươi, ngươi là Lý gia tương lai mà con dâu, ngươi là nhất định gả vào Lý gia hưởng thụ vinh hoa phú quý, sớm làm cùng tiểu tử kia đoạn tuyệt quan hệ. Mộ Thiên Tuyết giống to, ta không, Trương Huyền là Hỏa trưởng lão đệ tử, thân phận cũng không so với Lý gia chênh lệch. Mộ Chính Anh cười lạnh, chê cười, Hỏa trưởng lão cũng chỉ là ngoại môn trưởng lão, Lý trưởng lão đúng là nội môn trưởng lão, thứ thiệt đại linh sư, ở chúng ta Ô Thản thành Lý gia đúng là nói 102 tồn tại, Lý gia có thể vừa ý ngươi là phúc phần của ngươi. Mộ Thiên Tuyết giống to, Lý gia, ngươi đã biết rõ định bợ Lý gia, muốn đi chính ngươi đi, ta không đi. Mộ Chính Anh một cái tát đánh vào Mộ Ngàn Tuyết trên mặt, đi cũng được, không đi vậy lấy được ngươi là ta Mộ gia con gái từ nhỏ chính là vì Mộ gia phục vụ. Mộ Thiên Tuyết khóc như cành hoa lê dưới cơn giông bão, ngươi đánh ta. Cha, lại vì cái này đánh ta. Ngươi để cho ta quan hệ thông gia ta nhận, ngươi không thể lại cho ta thời gian 5 năm. Quan hệ thông gia hiện nay ở giữa không phải 5 năm sau à? Mộ Chính Anh thở dài một tiếng, ai, Thiên Tuyết à, cha cũng không có biện pháp à, chúng ta Mộ gia ở Ô Thản thành cũng chỉ là nhị lưu nhà tộc, Lý nhà muốn kết hôn ngươi, ta cũng vậy không có biện pháp à, cha cũng hy vọng ngươi trôi qua hạnh phúc, nhưng là vì gia tộc cha chỉ có thể hy sinh ngươi rồi, ngươi suy nghĩ một chút gia tộc, ngẫm lại ngươi nương, ngẫm lại ca ca ngươi, ngươi cũng không hy vọng bọn họ có việc gì. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu ô ô khóc lớn, một hồi lâu Mộ Thiên Tuyết mới chỉ hoàn tới, ta đi theo ngươi gặp Lý trưởng lão. Mộ Chính Anh đại hỉ, được, đây mới là cha nữ nhi ngoan. Mộ Thiên Tuyết nói, ta có một điều kiện, ngày mai lại đi, ngày mai ta theo Trương Huyền cáo biệt. Mộ Chính Anh nói, không dám, bất quá ngươi chú ý đúng mực, nếu có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta toàn bộ Mộ gia đều chôn cùng, ngẫm lại mẹ ngươi. Mộ Thiên Tuyết nói, cha, ta mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi. Mộ Chính Anh nói, được, cha sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Mộ Thiên Tuyết đóng cửa lại lớn tiếng khóc. Mộ Chính Anh thở dài một tiếng, rất có a, ngươi nói ta làm như vậy đến cùng đúng không? Vương Đại có nói, lão gia cả đời đều vì gia tộc cân nhắc, chỉ là khổ tiểu thư. Ai? Mộ Chính Anh thở dài một tiếng. Đang theo Hỏa trưởng lão đối chiến Trương Huyền đột nhiên cảm thấy một hồi phiền muộn, a, sát sát sát. Trương Huyền càng thêm mãnh liệt tiến công, Hỏa trưởng lão bị đánh chỉ có chống đỡ phân ra. Chỉ chốc lát mà Trương Huyền linh lực chính là hết sạch, Hỏa trưởng lão thoáng cái đem Trương Huyền trấn khai, tốt rồi, Huyền Nhi, hôm nay chính là tới đây, ngươi linh lực cũng đã tiêu hao hết. Hưu hơi thở xuống đi. Sư phụ, ta cảm thấy phi thường phiền muộn, sư phụ chúng ta sử dụng thân thể đọ sức. Trương Huyền nói. Ha ha, được, đơn sử dụng thân thể ngươi có thể tuyệt không phải là đối thủ của ta. Hỏa trưởng lão cười ha ha một tiếng tràn ngập tự tin. Tu linh người đang hút tu linh lực thời điểm thân thể sẽ bị linh lực cường hóa, cho nên lúc tu luyện ở giữa càng dài tu vi càng cao thân thể càng cường đại. Hỏa trưởng lão đã tu luyện vài mười năm, thân thể sớm trở nên vô cùng cường đại, Trương Huyền với hắn sử dụng thân thể đánh nhau thuần túy là tự tìm khổ ăn. Trương Huyền ở Hỏa trưởng lão nói chuyện hiện nay đợi đã lao đến. Hỏa trưởng lão doanh phóng túng cười một tiếng không đội không chậm một quyền hướng Trương Huyền đánh tới. Vành một tiếng Trương Huyền bị đánh đích rút lui 5-6 bước mà Hỏa trưởng lão chỉ hơi hơi nhoáng một cái. Trương Huyền cũng không ngừng nghỉ lại xuống tới. Hỏa trưởng lão đưa tay chính là một quyền, Trương Huyền thay đổi quyền là lấy, thoáng cái bắt lấy Hỏa trưởng lão đích cổ tay, tay kia hướng phía Hỏa trưởng lão bả vai chính là một quyền. Hỏa trưởng lão một cái tay bị bắt chặt vội vàng sử dụng tay kia vừa đỡ. Không đỡ cũng may, cái này vừa đỡ vừa đúng đem Trương Huyền tay ngăn cả tới, Trương Huyền đánh về phía Hỏa trưởng lão bả vai một quyền thẳng tắp đánh vào Hỏa trưởng lão trên mặt. Bành Hỏa trưởng lão bị đánh đích lảo đảo một cái. Trương Huyền ngây dại, sư phụ, ta có phải hay không ra tay quá nặng đi, còn muốn tiếp tục hay không? Hỏa trưởng lão dị thường biệt khuất lại không phát tác được, dù sao tỉ thí là mình đồng ý, cũng không thể bởi vì đồ đệ đánh tới chính mình chính là nổi giận. Hỏa trưởng lão cố nặn ra vẻ tươi cười, ha ha, thoải mái, rất lâu không có cái này a, thoải mái qua lại, tiếp tục. Dứt lời Hỏa trưởng lão hướng Trương Huyền lao đến. Trương Huyền nghĩ thầm, chẳng lẽ sư phụ hữu thụ hành hạ khuyên hướng? Ta đánh mặt của hắn thật cao hứng à? Ta muốn hay không một mực theo mặt ư? Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 71, Mộ Thiên Tuyết ly khai. Hỏa trưởng lão lao đến chiếu vào Trương Huyền đầu chính là một cái tát, Trương Huyền cũng một cái tát ở hỏa trưởng trên mặt dày. Đùng bốn. Đùng bốn lưỡng tiếng vang lên. Hỏa trưởng lão lập tức cảm giác mặt mo không có địa phương đặt, bị đồ đệ liên tục hai cái đánh ở trên mặt sát thực không có mặt mũi. Hỏa trưởng lão tâm uấn, con quặp không phát uy ngươi cho ta là con mèo bệnh, ngươi không phải là rất mạnh à? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hỏa trưởng lão vốn trở ngại mặt mũi không có có hoàn toàn bung ra thực lực, kết quả trên mặt trực tiếp bị đánh hai cái, hỏa trưởng lão cũng không kiêng dè mặt mũi, trực tiếp để khai mở tay chân hướng Trương Huyền đánh tới. Trời đất, sư phụ đừng đá ta phía dưới. Sư phụ, không nên đánh đầu. Trời đất, sư phụ không mang theo như vậy lấn người phụ trách đấy. Chỉ chốc lát sau Trương Huyền đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Hỏa trưởng lão thỏa mãn gật đầu, ừ, Huyền Nhi biểu hiện không tệ, ngươi có liệu thương đan à? Ăn vào sau tranh thủ thời gian tu luyện, ta đi đổi thân xiêm y. Trương Huyền gật gật đầu ăn vào liệu thương đan chuẩn bị tu luyện. Đi qua vừa rồi một phen chém giết, Trương Huyền cảm giác trong nội tâm còn dễ chịu hơn hơn nhiều, liệu thương đan hóa thành tí ti nhiệt lực làm dịu sưng lên thân hình, Trương Huyền nhịn không được nói, thoải mái a. Vừa muốn ra cửa hỏa trưởng lão lảo đảo một cái, hỏa trưởng lão hận hận nhìn Trương Huyền liếc, nhỏ. Hỏa trưởng lão mới ra luyện khí thất chính là cùng Đỗ Phong đụng phải cái đầy cõi lòng. Hỏa trưởng lão tranh thủ thời gian nhấc lên tay áo đem bị thương nửa bên mặt che lấp. Đỗ Phong tự vạch áo cho người xem lưng, sư phụ, ngươi bụng mặt làm gì? Hỏa trưởng lão lung tung nói, mới vừa không cẩn thận trong mắt đi vào cho bụi, ta xoa xoa. Nói xong hỏa trưởng lão làm bộ xoa xoa con mắt. Đỗ Phong nói, hay a, sư phụ ngươi tìm ta a, ta cho ngươi thổi một chút hút. Nói xong Đỗ Phong đem hỏa trưởng lão tay áo tử nhấc lên. Sư phụ. Đột nhiên Đỗ Phong thanh âm rất cao 180 độ cả lâm hô. Hỏa trưởng lão xem xét Đỗ Phong đã nhìn đến dứt khoát đem tay áo rời đi, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua đẹp trai như vậy trưởng lão à? Bổn trưởng lão trong ánh mắt bụi vào bụi xoa xoa không được à? Đỗ Phong lúng túng ngẩn người không biết nói cái gì. Hỏa trưởng lão nói xong thở phì phì đi nha. Hỏa trưởng lão chân trước vừa đi, Lôi Hoành Thiết truy đợi một đám sư huynh đệ chính là đều theo chính mình luyện khí tất đi ra. Đỗ Phong chuyện gì xảy ra à? Tại sao gọi khó nghe như vậy à? Ta vừa vặn giống như nghe được sư phụ tiếng giống giận dữ âm, làm sao vậy? Làm sao ngươi chọc sư phụ? Đỗ Phong vô vô bộ ngực, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Sư phụ cùng Trương Huyền tiểu sư đệ luận bàn, các ngươi đoán giờ sao? Lôi Hoành nói, chẳng lẽ sư phụ thua? Không có khả năng à? Sư phụ đúng là sử dụng ba sao linh giả thực lực, sư phụ giàu gì cũng không thể thua cho một cái hai sao linh giả chứ. Đỗ Phong nói, nào chỉ là thua à? Quả thực thảm không nhẫn đổ, ta mới vừa mới ra ngoài đã nhìn thấy sư phụ ở dưới mắt, ta hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn nói trong mắt bụi và bụi, ta nói ta giúp hắn thổi một chút, hắn một cái kính mà nói không cần, ta đem tay áo kéo ra xem xét, các ngươi đoán giờ sao? Nửa bên mặt đều sưng lên đến. Đỗ Phong nói nước miếng văng tung tóe. Các ngươi đang làm gì đó? Không hảo hảo luyện khí đều tụ tập ở chỗ này làm gì? Chính đáng Đỗ Phong nói hăng say ngay thời điểm, hỏa trưởng lão đã thay quần áo xong qua đã đến. Thiết truy Lôi Hoành bọn hắn nhanh như chớp mất tung ảnh. Đỗ Phong đang muốn chạy đi, hỏa trưởng lão đại thét lên. Đỗ Phong đứng lại, ngươi đã như vậy có rồi danh công phu, đi theo ta, vừa đúng ngươi Trương Huyền sư đệ thiếu một bồi luyện đấy, đi. Sư phụ, ngươi tạm tha ta chứ? Đỗ Phong cầu xin tha thứ. Hỏa trưởng lão nói, không được, đi mau. Đỗ Phong chỉ phải đi theo hỏa trưởng lão đi đưa cho Trương Huyền làm bồi luyện. Hỏa trưởng lão đẩy ra luyện khí thất đại cửa, Trương Huyền, nghỉ khỏe à? Trương Huyền đứng lên, sư phụ, đã nghỉ khỏe, nhưng linh lực mới khôi phục ba thành. Trương Huyền trên người xương đã tiêu mất, linh lực cũng ở đây bổ linh đan dưới sự trợ giúp khôi phục ba thành. Hỏa trưởng lão trực tiếp ném cho Trương Huyền một bình ngọc, bên trong là bổ linh đan, có thể lập tức bổ sung 5 phần 10 linh lực, ngươi ăn vào một viên. Trương Huyền nghe lời lấy ra một viên nuốt xuống dưới, linh lực lập tức bổ đầy đến 8 phần. Trương Huyền nhìn Hỏa trưởng lão, sư phụ, còn dư lại đan dược 4. Còn dư lại ngươi thu đi, đến, cùng ngươi Đỗ Phong sư huynh luận bàn một chút. Hỏa trưởng lão đại độ nói. Được rồi. Trương Huyền tranh thủ thời gian thu hồi đan dược sau đó hướng phía Đỗ Phong chắp tay một cái nói, Đỗ ngọn núi sư huynh, đa đa chỉ giáo. Hắc hắc, Trương Huyền sư đệ chỉ giáo nhiều hơn, ta là tứ tinh linh giả. Trương Huyền sư đệ, ngươi xuất chiêu trước à? Đỗ Phong hắc hắc cười một tiếng. Hỏa trưởng lão nói, Đỗ Phong ngươi Trương Huyền sư đệ chỉ là nhị tinh linh giả, cho nên ngươi chỉ có thể sử dụng nhị tinh linh giả thực lực. Ngươi là làm sư huynh không có để cho ngươi sử dụng nhất tinh thực lực cũng không tệ, còn muốn sử dụng toàn lực, không có cửa đâu. Đỗ Phong kháng nghị nói, sư phụ, ta là luyện khí sư à, ta vốn là không am hiểu đánh nhau, có thể hay không để cho ta sử dụng tam tinh thực lực à? Hỏa trưởng lão trực tiếp không để ý tới hắn, Trương Huyền, đấu võ. Hỏa trưởng lão ra lệnh một tiếng, Trương Huyền mũi tên đồng dạng thoáng qua. Không đợi Đỗ Phong kịp phản ứng, một quyền đánh liền ở Đỗ Phong trên cằm. Bay một tiếng, Đỗ Phong bị đánh ra 3-4 m ngã sấp xuống tại địa không đứng dậy được. Trương Huyền nhún nhún vai, sư phụ, không trách ta, cái này Đỗ Phong sư huynh phản ứng cũng quá chậm à? Hỏa trưởng lão mỉm cười, không tệ, Huyền Nhi biểu hiện không tệ, ngươi đi luyện tập khống chế lửa đi thôi. Trong chốc lát cơm nước xong xuôi, buổi chiều luyện tập thân pháp linh kỹ. Trương Huyền nghe lời đi đến luyện khí lô bên cạnh bắt đầu luyện tập khống chế lửa. Hỏa trưởng lão nhìn Đỗ Phong, mất mặt xấu hổ, chạy nhanh đứng lên lăn. Đỗ Phong chật vật bò lên che lấy cái cằm rời đi. Hỏa trưởng lão nhìn Đỗ Phong bộ dáng chật vật tiểu híp mắt một cái, tiểu tử, còn dám cười nhạo ta. Thời gian cực nhanh, một ngày thời gian nháy mắt đã qua. Một buổi chiều Trương Huyền chỉ là quen thuộc bạo hỏa thiểm linh bộ vận hành kinh mạch, địa giai linh kỹ chính là phức tạp, ánh sáng tầng thứ nhất chính là muốn vận chuyển 36 đường kinh mạch, không có có 10 ngày bán nguyệt Trương Huyền là không thể nào học được. Lúc trạng vạng tối Trương Huyền trở lại chính mình chỗ ở, Trương Huyền mới vừa lật lại qua tường liền thấy Mộ Thiên Tuyết đứng ở trong sân. Trương Huyền ngạc nhiên nói ra, Tuyết muội, sao ngươi lại tới đây? Mộ Thiên Tuyết nói, làm sao? Không vui nên ta sao? Trương Huyền mau nói, chào đón, đến, vào nhà nói sau. Hai người tới tầng hầm ngầm, Trương Huyền lộ ra tay không đủ xử trí. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười, "Huyền ca, ngươi bình thường làm cái gì thì làm cái đó, ta ở chỗ này nhìn ngươi." Trương Huyền xấu hổ gật đầu bắt đầu tu luyện Thiên Xà Thổ Tín, một lát sau đem linh lực hao hết sau Trương Huyền bắt đầu hấp thu linh lực. Trong thiên địa linh lực gào thét mà đến, Trương Huyền đắm chìm trong nồng đậm linh lực bên trong dần dần nhập định. Mộ Thiên Tuyết nhìn Trương Huyền tự lẩm bẩm, xem ra Huyền ca là từ dấu kinh các đội địa giai công pháp, Huyền ca tu luyện địa giai công pháp Bái Hỏa Trưởng lão vi sư, như vậy ta an tâm. Mộ Thiên Tuyết lặng lặng yên nhìn Trương Huyền một giọt nước mắt xẹt qua khóe mắt. Mộ Thiên Tuyết từ trong lòng móc ra sớm đã viết xong tín ít ít để lên bàn, nghĩ nghĩ lại cắt lấy một đám tơ bạc đặt ở trên mặt bàn. Mộ Thiên Tuyết cuối cùng nhìn Trương Huyền liếc kiên quyết mà đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 72, đêm khuya vào núi. Ở Mộ Thiên Tuyết rời đi trong tích tắc, Trương Huyền vừa tỉnh lại, nguyên lai Trương Huyền đã kết thúc tu luyện. Trương Huyền mở hai mắt ra chính là chứng kiến một chút ngân quang biến mất phòng ngầm dưới đất. Trương Huyền thân hình khẽ động nhảy lên một cái ba bước cùng lúc làm hai bước thoát ra tầng hầm ngầm. Mộ Thiên Tuyết ở Trương Huyền phòng nhỏ cửa ra vào ngừng lại, quay người nhìn qua tầng hầm ngầm thật lâu không nói. Trương Huyền một cái bước xa tháo chạy tới. A, Mộ Thiên Tuyết thét chói tai một tiếng. Trương Huyền cũng không nghĩ tới Mộ Thiên Tuyết sẽ ở cửa ra vào, còn muốn ngừng chân đã không còn kịp rồi. Bành một tiếng hai người đụng vào nhau. Ai ơi ba. Trương Huyền thân ngâm một tiếng thuận thế đem Mộ Thiên Tuyết ôm lấy. Huyền ca, ngươi không sao chớ? Mộ Thiên Tuyết lo lắng hỏi. Ở hai người sắp va chạm một cái chớp mắt ở giữa Trương Huyền tranh thủ thời gian tán đi trên người linh lực, mà Mộ Thiên Tuyết bởi vì nghe được động tĩnh bản năng vận khởi linh lực, cái này mới có một màn này. Trương Huyền cố không bên trên đau đớn dùng sức ôm chặt lấy Mộ Thiên Tuyết, "Tuyết muội, không được rời khỏi ta." Mộ Thiên Tuyết cũng dùng sức ôm chặt Trương Huyền lớn tiếng khóc, "Ô ô, Huyền ca, ta từ nhỏ đã bị hứa cho chúng ta Ô Thản thành Lý gia công tử, Lý gia lão tổ chính là Phi Linh môn nội môn Lý trưởng lão, hôm nay cha ta đã đến, thúc ta đi bái kiến Lý trưởng lão." Trương Huyền ôm thật chặt Mộ Thiên Tuyết, "Tuyết muội, không muốn, không được rời khỏi ta, ta đi tìm sư phụ cầu tình." Mộ Thiên Tuyết một bên rơi lệ vừa nói, "Vô dụng đấy, Lý trưởng lão là nội môn trưởng lão mà vị trí so với sư phụ ngươi còn cao, ta gả vào Lý gia thời gian còn có 5 năm, cái này 5 năm ở bên trong ngươi nhất định phải hào hào tu luyện, có lẽ năm." Trương Huyền nói, "Chúng ta đào tẩu đi, thoát được xa xa, chạy trốn tới bọn hắn không tìm được địa phương đi." Mộ Thiên Tuyết vừa ngoan tâm đẩy ra Trương Huyền hai tay, "Không được, chúng ta đi nhà người làm sao xử lý? Ngẫm lại mẹ ngươi cha ngươi, chúng ta có thể rời đi à?" "Huyền ca, ta đi, đừng tới tìm ta." Mộ Thiên Tuyết linh lực chuyển một cái nhảy ra tường viện khóc chạy đi. Trương Huyền mới vừa muốn đuổi theo lại dừng lại bước chân, nghĩ đến cha mẹ Tiểu Hoa Trương Đại Tráng, Trương Huyền vô lực ngồi chồm hổm xuống, Trương Huyền chính mình không sợ chết, Trương Huyền chỉ là không muốn liên lụy người nhà, Trương Huyền quỳ trên mặt đất sử dụng đầu mãnh liệt va chạm mặt đất, "A a a, thực lực thực lực." Nước mắt sen lẫn huyết thủy theo Trương Huyền khuôn mặt chảy xuống, Trương Huyền phảng phất giống như không cảm giác. Mộ Thiên Tuyết nghe được Trương Huyền tiếng la chạy nhanh hơn, nàng sợ chính mình lại dừng lại trong chốc lát sẽ nhịn không được trở về. "Lý gia, Lý trưởng lão." Trương Huyền lộ ra nhắm người muốn nuốt ánh mắt của. Trương Huyền cảm giác tâm tình dị thường phiền muộn nhu cầu cấp bách phát tiết. Trương Huyền thu thập đồ đạc xong trực tiếp đeo túi sách phục hướng dưới núi đi đến. Phi Linh môn quy định đêm xuống không được ra ngoài, Trương Huyền hiện tại chẳng quan tâm nhiều như vậy, lại không phát tiết lời nói Trương Huyền cảm giác chính mình muốn điên mất rồi. "Người nào, đứng lại." Trương Huyền mới vừa đi tới ngoại môn chân núi đã bị Tuần Sơn đệ tử phát hiện. "Ta là Hỏa Trưởng lão thân truyền đệ tử Trương Huyền, sư phụ có chuyện quan trọng để cho ta xuống núi xử lý, các ngươi mở ra." Trương Huyền cưỡng chế lửa giận trong lòng nói ra. "Hỏa Trưởng lão đệ tử? Hỏa Trưởng lão thu thân truyền đệ tử sao? Lưu Hồng ngươi biết không?" Lên tiếng trước nhất đệ tử hỏi. Lưu Hồng nói, "Giống như thu một cái, nhưng chúng ta Phi Linh môn có quy củ vào đêm sau không được ra ngoài, làm sao bây giờ?" Trương Huyền đợi được không kiên nhẫn được nữa, "Làm trễ nãi Hỏa Trưởng lão chuyện quan trọng các ngươi tha thứ này sinh à?" Lưu Hồng hai người không biết làm sao, Phi Linh môn quy định đêm xuống không được xuất nhập, mà Hỏa Trưởng lão cũng không phải hai người có thể đắc tội nổi, đầu lớn mồ hôi theo hai người trên trán chảy xuống. "Chuyện gì xảy ra? Đêm hôm khuya khoắt các ngươi không ngủ được nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo?" "Ồ, Trương Huyền huynh đệ, làm sao ngươi tới rồi hả?" Mấy người tiếng nói đem Béo Chấp Sự bắt đầu ồn ào lên, "Hôm nay Béo Chấp Sự đáng giá, nói là đáng giá giống như bình thường cũng liền đệ tử Tuần Sơn nếu có cái gì xử lý không được chuyện tình chấp sự lại ra mặt." Béo Chấp Sự chứng kiến Trương Huyền lập tức thanh tỉnh, bước nhỏ chạy tới, "Đi đi, các ngươi Tuần Sơn đi thôi, nơi này giao cho ta." Hai người như được hưng phấn tranh thủ thời gian trốn đi, đem khối này củ khoai nóng bỏng tay ném cho Béo Chấp Sự. Trương Huyền nói, "Vương đại ca, sư phụ có chuyện trọng yếu để cho ta rời núi, ngươi xem có thể hay không tạo thuận lợi." Béo Chấp Sự nói, "Theo quy củ là không thể đi ra ngoài đấy, như vậy đi, ta để ngươi đi ra ngoài, ngươi là sáng sớm ngày mai đi ra ngoài đấy, hiểu chưa?" Trương Huyền sững sờ tiếp theo hiểu được, "Đa tạ Vương đại ca, ta đây trước đi, sau này Vương đại ca có chuyện gì có thể giúp một tay ta chắc chắn không chối từ." Béo Chấp Sự cười nói, "Không dám không dám, tiện tay mà thôi không cần phải nói." Trương Huyền tiêu mất ở trong màn đêm, đợi Trương Huyền đi rồi Béo Chấp Sự càng nghĩ càng không đúng sức lực, không đúng, đến cùng không đúng chỗ nào đâu này. Đột nhiên Béo Chấp Sự vỗ đùi, vết máu, Trương Huyền trên trán có vết máu, "Trương Huyền a Trương Huyền ngươi nhưng làm ta cho hại thảm." Béo Chấp Sự vội vàng tìm được Lưu Hồng hai người, "Lưu Hồng, vừa rồi ngươi đám bọn họ hai người nhìn thấy qua người khác chưa?" Lưu Hồng chặn lại nói, "Không có a, Vương Chấp Sự làm sao vậy?" Béo Chấp Sự nói, "Không có là tốt rồi, vừa mới phát chuyện phát sinh chính là làm như không nhìn thấy, Trương Huyền là sáng sớm rời núi biết không? Tuyệt đối không nên nói lộ ra miệng, một cái không tốt chúng ta ba chính là đều đã xong. Lưu Hồng hai người tranh thủ thời gian gật đầu, biết rồi, Vương chấp sự, đêm nay sự tình gì cũng không có phát sinh, sáng sớm trời vừa sáng Trương Huyền liền xuống núi. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy, ta xem trọng ngươi. Béo chấp sự thỏa mãn gật đầu đi nha. Lưu Hồng mắng thầm, như vậy mập mạp thật dối trá, chuyện tốt đều bị hắn làm tận, xảy ra chuyện còn muốn chúng ta cùng nhau chịu trách nhiệm, người nào cái kia? Tên còn lại nói, ngươi nhỏ giọng một chút, bớt tranh cãi đi, ai làm cho nhân gia là chấp sự đây này? Trương Huyền rời núi sau một đường chạy vội lên núi ở bên trong chạy tới. Nơi này chỗ Nam Hoang biên giới núi lớn một tòa hợp với một tòa. Cũng may Phi Linh Môn phụ cận vài chục tòa sơn đô ở Phi Linh Môn trong phạm vi không chế, đẳng cấp cao linh thú đều xử lý không sai biệt lắm, nếu không hơn nửa đêm trong núi chạy trốn đã có thể phiền toái lớn. Trương Huyền toàn lực chạy trốn một hồi lâu, rốt cục chạy không nổi rồi. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo gương mặt lưu xuống, Trương Huyền quần áo đã sớm ở mức tấu, Trương Huyền nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển. Đột nhiên Trương Huyền một cái xoay người đưa tay chính là một quyền. Bành một tiếng Trương Huyền một quyền đả ở một cái sắc bén vật thể bên trên. Gầm ba. Hét thảm một tiếng, chỉ thấy một cái nhất giai 4 sao phong linh báo ngã ầm ầm trên mặt đất. Trương Huyền đưa tay xem xét ân hồng tiên huyết theo Trương Huyền trên tay phải chảy ra, máu chảy ồ ạt, nguyên lai Trương Huyền vừa mới một quyền đánh ở phong linh báo trên hàm răng. Trương Huyền cũng không quản lý vết thương tiến lên một tay đè chặt phong linh báo tay kia hướng phía phong linh báo từng quyền đánh tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng Trương Huyền liên tiếp đánh hơn 30 quyền, phong linh báo sớm được đánh chính là không được báo hình. Một phen sau khi phát tiết Trương Huyền dần dần tỉnh táo lại, đây là cái gì núi? Nơi này hẳn là Phi Linh Môn trong phạm vi không chế, không có quá mạnh mẽ linh thú, đã đi ra liền cẩn thận lịch luyện, hiện ở hay là trước tiên tìm một nơi giấu đi đợi Hừng Đông nói sau. Trương Huyền theo trong bao quần áo móc ra một hạt cầm máu hoàn bôi đang chảy máu trên tay, lại phân ra một chút bôi ở trên trán. Hống ống. Một tiếng thu hống từ xa mà đến gần. Trương Huyền nghĩ thầm, nguy rồi, xem ra vừa rồi động tĩnh quá lớn đem linh thú đưa tới. Trương Huyền một cước đem phong linh báo thi thể hướng thú hống phương hướng đá vào, nhân sau xoay người chạy. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 73, bạo hỏa thiểm linh bộ gặp mặt trong đêm linh thú. Trương Huyền chạy mất một thời gian ngắn cảm giác an toàn, Trương Huyền ngừng lại thân hình một chuỗi bò lên trên một gốc cây đại cây. Trương Huyền linh lực chuyển một cái nhanh chóng đem mồ hôi trên người bốc hơi khô, tiếp theo trên tảng cây bản suối tu luyện, trong thiên địa hỏa linh lực mãnh liệt tụ tập đến. Chờ trong đan điền linh khí bị lấp đầy sau Trương Huyền dẫn đạo ra một tia linh lực hướng hai chân phóng đi. Bạo hỏa thiểm linh bộ tầng thứ nhất cần quán thông hai chân 36 đường kinh mạch, Trương Huyền dẫn đạo giả hỏa linh lực hướng hai chân phóng đi, hai chân có chút bị đau, hỏa linh lực trực tiếp quán thông song trên đùi kinh mạch, Trương Huyền không có một tia mừng rỡ dẫn đạo linh lực trực tiếp hướng hai chân phóng đi. Tê Trương Huyền đau hít sâu một hơi, hai chân bên trên kinh mạch thật nhỏ, muốn quán thông độ khó lớn đa. Trương Huyền trực tiếp vừa ngoan tâm theo trong đan điền phân ra thêm nữa, linh lực hướng hai chân rót vào. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo Trương Huyền trên nóc nhỏ, Trương Huyền mới vừa bốc hơi khô quần áo lần nữa ướt đẫm. Trương Huyền cắn chặt răng, mở cho ta. Hỏa linh lực thô bạo rót vào hai chân kinh mạch thật nhỏ, Trương Huyền hai chân trải qua mạch trực tiếp bị giải khai 1/3. A, mở cho ta. Trương Huyền trong lòng bên trong giống to, một cổ so với vừa rồi càng cường đại hơn linh lực hướng hai chân dũng mãnh lao tới. A. Trương Huyền đau đớn khó nhịn, cũng nhịn không được nữa hét lớn ra. Vị vịch Trương Huyền tiếng la hù dọa một ít chim bay. Vang một tiếng Trương Huyền lòng bàn chân kinh mạch thật nhỏ trực tiếp bị bạo lực giải khai, Trương Huyền hai chân trong nháy mắt trực tiếp mất đi trí giác. Lại một cổ hỏa linh lực chậm rãi hướng hai chân dũng mãnh lao tới, ôn hỏa hỏa linh lực làm dịu vừa mới bị xé nứt kinh mạch. Hai chân chi giác dần dần khôi phục, một cổ đau tê tâm liệt phế đau nhức theo song trên chân truyền đến. Trương Huyền gầm nhẹ, ta nhất định cũng được, Thiên Tuyết chờ ta, điểm ấy đau đớn là cái vẹo gì? Đột nhiên Trương Huyền mở ra đỏ bừng hai mắt, a, đáng chết, đại địa bạo hùng. Nguyên lai phụ cận một đầu đại địa bạo hùng tìm Trương Huyền tiếng la đã đi tới. Trương Huyền tranh thủ thời gian móc ra một hạt liệu thương đan nuốt vào trong miệng, liệu thương đan hóa thành tí ti hâm nóng lực làm dịu hai chân. Hống ống. Đại địa bạo hùng hướng phía Trương Huyền giống to tuyên thệ mình chủ quyền. Trương Huyền trong lòng lo lắng và phần, nên chết. Hai chân làm thế nào lại không thể chuyển động? Chẳng lẽ ta sẽ chết ở một đầu nhất giai 5 sao linh thú miệng hạ? Không được, ta không thể chết được, ta chết đi ai đi cứu Thiên Tuyết? Cha mẹ nghĩa phụ làm sao bây giờ? Trương Huyền hướng phía Đại Địa Bạo Hùng mở miệng trách móc sử dụng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Đại Địa Bạo Hùng. Đại Địa Bạo Hùng trong lúc nhất thời không có tham dò Trương Huyền hư thật không có dám tiến công, Đại Địa Bạo Hùng hướng phía Trương Huyền lớn tiếng kêu to, hy vọng có thể đem Trương Huyền dọa chạy. Hay nói giỡn, Trương Huyền sẽ bị một đầu nhỏ nhỏ nhất giai linh thú dọa chạy à? Dù cho Trương Huyền bây giờ muốn chạy hai chân cũng không nghe sai sự. Đại Địa Bạo Hùng song trưởng dùng sức vuốt bộ ngực hướng Trương Huyền biểu hiện sự cường đại của mình. Trương Huyền một bên hướng Đại Địa Bạo Hùng nhe răng nết miệng, một bên đem hỏa linh lực vận chuyển tới hai chân bên trên làm dịu vừa mới khôi phục chi giác hai chân. Đại Địa Bạo Hùng xem xét dọa không chạy Trương Huyền vọt thẳng tới, to lớn bàn chân gấu đập đập vào đại thụ. Bành bành bành bành. Đại Địa Bạo Hùng mỗi vỗ một cái ngay tại trên đại thụ quẹt làm bị thương một đạo miệng lớn tử. Trương Huyền lo lắng vạn phân ra, không xong, cây này lập tức liền muốn gãy, có thể ta hai chân vẫn không thể chuyển động. Làm sao bây giờ? Hống ống. Bành. Có kẹt dưng một tiếng đại thụ chậm rãi ngã xuống đất. Đứng lên cho ta. Trương Huyền hô to. Trương Huyền thử một chút, hai chân đau đớn khó nhịn căn bản đứng không dậy nổi. Trương Huyền vốn xếp bằng ở trên chặt cây, cây một nghiêng Trương Huyền trực tiếp theo trên cây đến rơi xuống, hảo chết không chết đại thụ thẳng tắp hướng Trương Huyền áp đi qua. Trương Huyền lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, a, đứng lên cho ta. Bành bành lưỡng tiếng vang lên, Đại địa bạo hùng đắc ý hét lớn một tiếng, hống ống. Vang một tiếng tiếng hô im bặt mà dừng, đại địa bạo hùng nhất hầu bị cắt một cái lỗ hổng lớn. Nguyên lai Trương Huyền ở đại thụ sắp sửa áp tự thế cái kia một khắc vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ, cái này bạo hỏa thiểm linh bộ không hổ là địa giai linh kỹ bản thiếu, ở đại thụ sắp sửa áp đến Trương Huyền trong tích tắc, Trương Huyền hai chân giẫm một cái mà bịch một tiếng rời đi 3-4m. Trương Huyền đang trốn khai mở đại thụ sau đó mới lần vận chuyển bạo hỏa thiểm linh bộ, bịch một tiếng Trương Huyền trực tiếp tháo chạy đến đại địa bạo hùng bên này, một kiếm đem huyết hầu cắt. Đang cắt khai mở đại địa bạo hùng huyết hầu sau Trương Huyền thẳng tắp té ngã trên đất bên trên rốt cuộc bò không rời đi. Trương Huyền hai tay sâu đậm bắt bỏ vào khắp mặt đất, thân hình run nhẹ nhẹ đau đớn khó nhịn. Trương Huyền hai chân kinh mạch vốn là mới vừa bị xé nứt, còn chưa có tu dưỡng tốt chính là cưỡng ép sử dụng bạo hỏa thiểm linh bộ, cái này tốt rồi, không chỉ có hai chân đau đớn khó nhịn, ngay cả hai chân cũng vô cùng đau đớn. Trương Huyền hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, hai tay dùng sức kéo lấy thân hình trên mặt đất bò. Trong đêm là linh thú sống động thời điểm, Trương Huyền phải mau chóng tìm ẩn thân tới địa phương. Trương Huyền cố nén đau đớn kéo lấy thân thể bò vào phụ cận một mảnh trong bụi cây rậm rạp. Trương Huyền mới vừa trốn đi đến chính là có một con dạ liêu ngửi ngửi mùi máu tươi đi vào phụ cận, cũng may có đại địa bạo hùng thi thể dụ dỗ. Dạ Liêu trong thời gian ngắn không phát hiện được Trương Huyền. Trương Huyền vội vàng đem linh lực vận chuyển đến hai chân chậm rãi tư dưỡng xé rách kinh mạch. Chỉ chốc lát sau một cái hỏa hổ cũng theo tiếng mà đến. Dạ Liêu hướng hỏa hổ lộ ra bén nhọn răng nanh, hỏa hổ cũng hướng Dạ Liêu gầm thét. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Gờ ra 4. Ngay tại hỏa hổ vừa muốn đánh về phía Dạ Liêu lập tức một tiếng giận dữ gầm rú đột nhiên truyền đến. Thanh âm còn chưa đình chỉ một đạo đất bóng người màu vàng vector thú đánh nút lại. Hỏa hổ cùng Dạ Liêu lại càng hoảng sợ, hai thú lập tức đình chỉ rằng co quay người song song mặt hướng đạo kia màu vàng đất. Trương Huyền cả kinh, may mắn ta giấu nhanh, nguyên lai còn có một nhức đầu mà bạo hùng, gấu điên. Đầu này đại địa bạo hùng so với vừa rồi cái con kia lớn hơn đến tận một nửa, đây là một đầu nhất giai thất tinh giống được đại địa bạo hùng là sống một mình linh thú, hai đầu trưởng thành đại địa bạo gấu hòa bình ở chung chỉ có một cái khả năng, cái này hai đầu đại địa bạo hùng ở động dục. Giống được đại địa bạo gấu chứng kiến ngã trong vũng máu đại địa bạo hùng, hai mắt tràn đầy huyết hồng. Hống ống. Giống được đại địa bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng triệt để bạo nộ rồi. Đại địa bạo hùng sở dĩ gọi đại địa bạo hùng chính là nhân là đại địa bạo hùng nổi giận sau có thể nổi giận, sau khi nổi điên đại địa bạo hùng hung hãn dị thường thân thể không biết đau đớn mà còn lục thân không nhận, một đầu nhất giai đại địa bạo hùng sau khi nổi điên trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể khiêu chiến cấp 2 linh thú. Hỏa hổ cùng Dạ Liêu dựa vào nhau cùng đại địa bạo hùng rằng có lấy, đại địa bạo hùng, gấu điên, điên cuồng hét lên một tiếng trực tiếp hướng hai thú vọt tới, to lớn bản chân gấu hướng nhị thú vỗ qua, hỏa hổ thoáng một phát tử tránh qua, tránh né, nhưng Dạ Liêu lại thẳng vội vàng hướng đại mà bạo hùng, gấu điên, đánh tới. Vành răng rắc một tiếng đại địa bạo hùng một cái tát tương Dạ Liêu to lớn răng nanh đánh thành hai nửa. Gầm ba. Dạ Liêu thê lương chu lên không quan tâm vọt tới đại địa bạo hùng. Phốc phốc một tiếng còn lại nửa đoạn răng nanh trực tiếp đâm vào đại địa bạo hùng bộ ngực. Hống ống. Đại địa bạo hùng gào thét một tiếng một cái tát tương Dạ Liêu quạt trên mặt đất. Đại địa bạo gấu to lớn bàn chân gấu thoáng một phát đánh vào Dạ Liêu phía trên. Hỏa hổ đang trốn khai mở đại địa bạo hùng bàn chân gấu sau cũng không có công kích, ở Dạ Liêu cùng đại mà bạo hùng, gấu điên, chém giết thời điểm hỏa hổ tranh thủ thời gian nhảy ra vòng chiến hướng phương xa chạy tới. Đêm Liêu bị đại địa bạo hùng đánh té trên mặt đất kêu gào tuyệt vọng lấy, chỉ chốc lát sau liền đã xong sinh cơ. Đại địa bạo hùng cũng không có dừng lại. Thình thịch bành bành chỉ chốc lát sau Dạ Liêu đã bị đánh trở thành thịt vụn. Đại địa bạo hùng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh hô xích thở hổn hển. Đại địa bạo hùng nổi giận tuy cường đại, nhưng sẽ tiêu hao thể lực, ở phát điên cùng sau khi kết thúc có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu. Đúng lúc này rồi ba. Một tiếng đắc ý tiếng hổ gầm truyền đến, nguyên lai hỏa hổ cũng không có trốn xa. Trương Huyền nghĩ thầm, thật là giàu hỏa xuất sinh, linh thú thật không thể coi thường. Đại địa bạo hùng hư nhược thẳng lên thân người hướng hỏa hổ rít gào lấy. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 74, săn giết hỏa mãng. Hỏa hổ gầm nhẹ một tiếng hướng đại địa bạo hùng đánh tới, đại địa bạo hùng ngang nhiên dựng đứng to lớn bản chân gấu hơn lửa hổ vô tới, hỏa hổ linh xảo trốn qua đại địa bạo hùng đánh ra, sau đó thả người nhảy lên đến đại địa bạo hùng trên lưng của, dao cạo vậy răng nanh sắc bén đâm thật sâu vào đại mà bạo hùng, gấu điên, cái cổ. Gầm ba. Đại địa bạo hùng thê thảm tru lên, vừa nhấc bản chân gấu hướng về sau vỗ tới. Hỏa hổ hướng về sau nhảy lên, bén nhọn hàm răng trực tiếp đem đại địa bạo hùng phần gãy xé nát. Đau đớn kích thích khiến cho đại địa bạo hùng cuồng nộ, đại địa bạo hùng lần nữa nổi giận, lần này hỏa hổ cũng không có đào tẩu, nó giống như một cái thật chính có chiến sĩ đồng dạng không hề sợ hãi nhìn qua đại địa bạo hùng. Đại địa bạo hùng giống giận hơn lửa hổ đánh tới, hỏa hổ rít lên một tiếng thẳng tắp hướng đại mà bạo hùng, gấu điên, nhào tới. Bay một tiếng, trưởng chào tương đối. Thời gian phảng phất định cách trong nháy mắt này, hai thú thoáng cái định trụ. Đại địa bạo hùng dù sao vừa mới nổi giận qua hiện tại tránh xử ở thời kỳ suy yếu, đại địa bạo hùng dần dần ở vào hạ phong. Hỏa hổ bén nhọn móng vuốt sắc bén đột nhiên rối ra, sâu đậm đâm vào đại địa bạo hùng bàn chân gấu ở bên trong. Sau đó hỏa hổ vừa dùng lực song chảo chống chọi đại địa bạo hùng song trường, hỏa hổ hướng về phía trước đẩy, đại địa bạo hùng bị đẩy đứng thẳng người lên. Hỏa hổ mở ra miệng lớn dính máu thoáng cái ngậm lấy đại mà bạo hùng, gấu điên, tiết hầu, dao cạo vậy hàm răng sắc bén lập tức xuyên thủng đại địa bạo gấu chỗ cổ lớn mạch máu. Sau đó hỏa hổ thả người sau này nhảy lên, không bên trong mang ra hơn nửa thước huyết hoa, đại địa bạo hùng ầm ầm ngã xuống đất thân thể run rẩy. Hỏa hổ lần nữa nhảy lên một cái nhảy lên ở đại địa bạo hùng trên người một ngụm ngậm tại đại mà bạo hùng, gấu điên, tiết hầu. từ ngực vui vẻ gấu máu vào bụng. Đã uống vài ngụm máu tươi, hỏa hổ rũi ra móng vuốt sắc bén đem đại địa bạo hùng lật lên, một móng vuốt xuống dưới, đại địa bạo hùng nội tạng xen lẫn máu tươi chảy ra. Hỏa hổ cắn một cái ở đại địa bạo hùng trái tim 3 đến 2 lần xuống chính là nuốt xuống dưới. Ngao. Ho ho ho ngao. Ho ho ho vài tiếng sói tru truyền đến, hỏa hổ hai lỗ tai khẽ động cũng không ngẩng đầu lên miệng lớn nuốt luôn lấy đại địa bạo hùng nội tạng. Ngao. Ho ho ho tiếng sói tru càng ngày càng gần, hỏa hổ ăn càng thêm tăng vận tốc. Tốc tốc tuân rơi cách đó không xa truyền đến dã thú chạy động thanh âm, hỏa hổ không cam lòng gào thét một tiếng tăng vận tốc đào tẩu. Hỏa hổ chân trước ly khai, thì có hơn 10 đầu linh thú phong lang đánh tới chớp nhoáng. Phong lang đuổi đi hỏa hổ sau ăn như hổ đói ăn uống thi thể trên đất. Trương Huyền nghĩ thầm, thật sự là tàn khốc ca, bất quá ta thích. Ban đêm là linh thú thiên đường, Trương Huyền ẩn ẩn cảm giác được phụ cận có không ít linh thú đang nhìn lấm lét, quả nhiên, coi như phong lang ăn no ly khai sau lại có mấy đợt loại nhỏ thực hủ loại linh thú đến lục tìm canh thừa thịt nguội. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn vào núi rừng, chim chóc bắt đầu đi đến rừng núi sân khấu, các loại các dạng tiếng chim hót kéo ra vào một ngày mở màn. Trương Huyền theo ẩn thân trong bụi cỏ đi ra, đi qua hơn nửa đêm tu luyện nuôi dưỡng Trương Huyền hai chân đã trải qua không còn là đau đớn, Trương Huyền hoạt động một chút có chút chập choạng phòng hai chân hướng thâm sơn đi đến. Đêm qua chiến trường một mảnh hỗn độn, chết đi linh thú thi hài sớm đã vô ảnh vô tung biến mất, chỉ có ngã xuống cây cùng mặt đất vết máu chiêu kỳ nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Trương Huyền coi chừng cánh vượt qua một ít linh thú lãnh địa, Trương Huyền chuẩn bị tìm kiếm cấp 2 sơ kỳ hỏa thuộc tính linh thú, chung quanh phần lớn là nhất giai cao cấp linh thú, Trương Huyền có thể không có ý định lãng phí linh lực. Trương Huyền hướng trong núi sâu đi hơn 10 dặm đấy, chung quanh cấp 2 linh thú dần dần nhiều hơn, Trương Huyền càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, đơn đả độc đấu Trương Huyền có thể toàn thắng cấp 2 nhất tinh linh thú, nhưng ở thâm sơn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Trương Huyền có thể không có nắm chắc một cái theo mặt chính là giải quyết cấp 2 linh thú, cho nên Trương Huyền chuẩn bị đánh lén, nếu như đánh lén một cái cấp 2 nhất tinh linh thú lời nói đắc thắng tỷ lệ chính là gia tăng thật lớn. Hỏa hệ linh thú lãnh địa cây cối phần lớn uốn vàng, Trương Huyền tìm một mảnh cây cối thưa thất phương hướng đi đến. Trương Huyền càng đi vào bên trong cỏ cây càng hiếm ít, Trương Huyền trong lòng mỉm cười nói hoan hỉ, xem bộ dáng là tìm đúng địa phương. Đột nhiên Trương Huyền dừng lại bước chân, cách Trương Huyền hơn 100m mà phương có một điều dài hơn 10 thước hỏa mãng. Trương Huyền mừng rỡ trong lòng, nhìn đầu này hỏa mãng bụng cổ cần phải mới vừa ăn no đang nghỉ ngơi, vừa đúng cho ta cơ hội đánh lén. Trương Huyền nhiếp tay nhiếp chân hướng hỏa mãng đi đến. Theo Trương Huyền rời hỏa mãng càng ngày càng gần, Trương Huyền tim đập mạch đập đều dần dần giảm yếu, sóng linh lực càng là không một tiếng động, Trương Huyền vận khởi quy tức thuật. Ở Trương Huyền đi vào hỏa mãng nhị trong phạm vi 10 thước ngay thời điểm hỏa mãng thân thể hơi vận động núc nhích nhưng không có hướng Trương Huyền nhìn bên này. Kỳ thật hỏa mãng sớm liền phát hiện Trương Huyền chỉ có điều Trương Huyền trên người một chút sóng linh lực cũng không có, lựa mãng cũng không thèm để ý hắn. Loài rắn linh thú bén nhạy dị thường có thể cảm thụ chung quanh thật nhỏ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa, Trương Huyền khi tiến vào hỏa mãng 20 gạo phạm vi về sau hỏa mãng cũng cảm giác được, nhưng hỏa mãng không có cảm nhận được Trương Huyền trên người sóng linh lực, hỏa mãng đem Trương Huyền cho rằng bình thường hoang dã thú. Hỏa mãng đêm qua mới vừa cắn nuốt một đầu to lớn liêu heo, hiện tại nằm ở trên mặt đá lười biếng khẽ động cũng không muốn chuyển động. Ở hỏa mãng mỉm cười nói động lập tức Trương Huyền lập tức đứng im bất động. Trương Huyền cho rằng hỏa mãng phát hiện thân thể của mình căng cứng tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, một lát sau hỏa mãng cũng không có quay người, Trương Huyền thở phào một cái. Trương Huyền càng nhỏ thêm tâm, mãi cho đến Trương Huyền rời hỏa mãng 10m khoảng cách ngay thời điểm. Hỏa mãng lười biếng vặn vẹo vốn éo thân hình chuẩn bị trở về đầu nhìn xem là động vật gì to gan như vậy dám một mực nhích lại gần mình. Ngay lúc này đây, ở hỏa mãng sắp quay đầu trong nháy mắt Trương Huyền vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ. Bay một tiếng 10m khoảng cách Trương Huyền thoáng qua liền tới. Hỏa mãng nghe được tiếng nổ vang dọa một nhảy lên, đầu chăn tăng vận tốc nhấc lên sau này nhìn lại. Ở hỏa mãng sắp quay đầu trong nháy mắt Trương Huyền hai tay nắm chặt linh kiếm linh lực điên cuồng quán chú hắn có ích lực hơn lửa mãng cổ chém tới. Phốc phốc một tiếng Trương Huyền một kiếm liền đem hỏa mãng đầu lâu bổ xuống, quá trình thuận lợi ngay cả Trương Huyền chính mình đều kinh ngạc không thôi. Ở một kiếm chém đứt hỏa mãng đầu lâu sau Trương Huyền vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ lập tức nhảy ra hơn 10 thước. Trương Huyền mới vừa nhảy ra hỏa mãng cực lớn thân hình không bị khống chế vặn vẹo đập đánh nhau. Hỏa mãng hạt đào lớn mắt to tràn đầy kinh ngạc, ồ, thân người làm sao không bị khống chế? Hỏa mãng thân hình vặn vẹo vướt mặt đất, chỗ cổ máu tươi chảy ròng, chỉ chốc lát sau phụ cận tất cả đều tung tóe thỏa mãn hỏa mãng máu tươi. Trương Huyền nhìn chuẩn cho cơ sẽ một kiếm hạ xuống đem hỏa mãng thân hình lần nữa cắt thành hai đoạn. Bị cắt thành hai đoạn thân hình tại địa bên trên dãy rùa, Trương Huyền trực tiếp đè lại chính giữa một đoạn, thò tay theo hỏa mãng trong bụng đem hỏa mãng gan lấy xuống. Trương Huyền đem hỏa mãng gỡ xuống sau đáng tiếc nhìn một mắt hỏa mãng thân thể khổng lồ, chuẩn bị đem hỏa mãng bị lột bỏ. Cấp 2 linh thú thân thể giá trị không ít điểm tích lũy, nhưng hỏa mãng thân hình cực lớn căn bản không cầm được, Trương Huyền chỉ có thể lấy đi hỏa mãng bị. Trương Huyền không để ý tanh hôi đem mãng bị lột bỏ, mãng bị là hỏa mãng trên người nhất vật có giá trị, có thể dùng để luyện chế linh giáp. Trương Huyền một tay nhấc lấy mãng bị chuẩn bị ly khai, đi ngang qua hỏa mãng nghỉ lại nham thạch thời điểm, hỏa mãng đầu đột nhiên nhảy nảy sinh đến cắn về phía Trương Huyền. Trương Huyền tranh thủ thời gian sử dụng mãng bị đón đỡ. Phốc phốc một tiếng hỏa mãng đầu nặng nề đem mãng bị cắn thủng. Trương Huyền dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thật là lúc nào cũng không thể khinh thường a. Trương Huyền linh kiếm chuyển một cái liền đem đầu chăn cắt thành hai nửa, hỏa mãng như vậy đi đời nhà ma. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 75, phong linh thân thể. Trương Huyền nhanh chóng nhanh rời đi hỏa mãng lãnh địa, Trương Huyền vừa đi vừa tiện tay đem hỏa mãng gan ném vào trong miệng. Linh thú bị săn giết sau linh thú mật đích linh lực sẽ nhanh chóng phóng thích, Trương Huyền cũng không muốn vất vả có được linh thú gan cứ như vậy tiêu hao hết. Sau một khắc Trương Huyền hai mắt trợn lên, trời đất, linh lực mãnh liệt như vậy, không phải là cấp 2 3 sao đi, lửa này mãng tu luyện thế nào đến 3 sao, cũng rất dễ dàng giết ta. Trương Huyền không biết, Hỏa Mãng kỳ thật sớm liền phát hiện hắn, nếu như không phải Trương Huyền thật sớm vận chuyển quy tắc thuật khiến cho Hỏa Mãng lầm đem Trương Huyền nhận thức làm bình thường hoang dã thú, hiện tại đứng ở nơi này còn chưa nhất định là ai. Trương Huyền cảm giác trong bụng như là có một đám lửa đang tiêu đốt, Trương Huyền phải tìm an tĩnh địa phương hấp thu linh lực, nếu không sẽ có bạo thể nguy hiểm. Đạt tới linh giả giai đoạn sau trong đan điền sẽ hình thành một cái vòng xoáy linh lực xoay chậm chậm kéo linh lực ở trong kinh mạch vận chuyển, cho nên đạt tới linh giả giai đoạn sau có thể không cần nhập định có thể hấp thu linh thú nội đàm, đây cũng là Trương Huyền trực tiếp đem linh thú bên trong gan nuốt vào trong miệng nguyên nhân. Trương Huyền vốn tưởng rằng Hỏa Mãng là một đầu cấp 2 nhất tinh hoặc là 2 sao linh thú, Trương Huyền bây giờ là nhị tinh linh giả có ở đây không nhập định dưới tình huống hấp thu cấp 2 nhất tinh linh thú rất dễ dàng, 2 sao cũng miễn cưỡng có thể, tam tinh thì không được. Trương Huyền hướng bốn phía xem xét tăng vận tốc cẩn thân ở một chỗ trong bụi cỏ bắt đầu tu luyện. Trương Huyền chậm rãi nhập định, quy tắc công ở trong kinh mạch chậm rãi vận hành, theo lấy quy tắc công vận chuyển, linh thú mật đích linh lực đều bị dẫn vào trong đan điền, Trương Huyền cảnh giới cũng chậm rãi tăng lên. Trương Huyền vốn là nhị tinh linh giả lần đầu kỳ đỉnh phong thực lực, theo linh lực rót vào Trương Huyền cảnh giới chậm rãi tăng lên, nhị tinh linh giả trung kỳ đỉnh phong, nhị tinh linh giả hậu kỳ đỉnh phong. Trương Huyền tu vi kẹt tại nhị sao linh giả đỉnh phong không được đột phá, Hỏa Mãng nội đàm còn lại một nửa linh lực. Trương Huyền cắn răng một cái, phú quý trong nguy hiểm cầu. Trương Huyền từ trong lòng lấy ra tấn thăng đan ngậm vào trong miệng. Lần đầu phẩm tấn thăng đan được xưng có thể cho cấp thấp linh giả trực tiếp tấn chức nhất tinh đều có hắn tự mình đến chỗ. Tấn thăng đan cửa vào hóa làm một cổ dư thừa linh lực rót vào đan điền, tấn thăng đan linh lực cùng Hỏa Mãng mật đích linh lực hoàn toàn khác nhau, tấn thăng đan linh lực tuy nhiên dồi dào nhưng rất ôn hòa. Tấn thăng đan linh lực tiến vào đan điền sau Trương Huyền đan điền chậm rãi bành trướng. Cái một tiếng Trương Huyền đan điền lại lần nữa bị xé nứt, Trương Huyền đột phá tam tinh linh giả. Trong đan điền nồng nặc hỏa linh lực bắt đầu tu bổ lần nữa xé rách đan điền, đợi hỏa linh lực đem đan điền tu bổ hoàn hảo về sau, đan điền trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Ở đan điền bị xé nứt trong nháy mắt xà thổ công tự nhiên mà nhưng đích vận chuyển lại. Trong thiên địa hỏa linh lực gào thét mà đến, Trương Huyền trong lòng cả kinh, nguy rồi, mãnh liệt như vậy sóng linh lực nhất định sẽ đem phụ cận linh thú hấp dẫn tới. Quy tắc công ở trong kinh mạch chậm rãi vận hành đan điền run lên một cái vững chắc lấy Trương Huyền cảnh giới, xa nhà công ở trong kinh mạch cấp tốc vận hành hấp thu thiên địa linh lực, hai tầng công phương thức riêng phần mình vận hành riêng mình kinh mạch, không can thiệp chuyện của nhau phân biệt rõ ràng. Trương Huyền không có thời gian nhận thức quy xà thổ tức công ảo diệu, Trương Huyền thầm nghĩ nhanh chóng hấp thu xong Hỏa Mãng gan cùng tấn thăng đan linh lực chấm dứt trận này tu luyện. Ở Trương Huyền toàn lực lúc tu luyện, Mộ Thiên Tuyết đang theo Mộ Chính Anh cận gặp Lý Trường Lão. Mộ Chính Anh hướng Lý Trường Lão chắp tay một cái, "Lý Trường Lão được, đây là ái nữ Mộ Thiên Tuyết, Thiên Tuyết mau tới bái kiến Lý Trường Lão." Mộ Ngàn Tuyết đi lên trước nói khẽ, "Lý Trường Lão tốt." Lý Trường Lão ánh mắt sáng lên, "Ha ha, Mộ lão đệ không cần khách khí như thế, chúng ta cũng là muốn kết thân người, ngươi nếu không chê bảo ta một tiếng lão ca, Thiên Tuyết thật sự là càng ngày càng tiêu chí, ta đều nhanh không nhận ra được." Đến, trong phòng ngồi. Lý Giải Lão dẫn hai người vào nhà. Ba người phân ra chủ khách sau khi ngồi xuống, Lý Trường Lão nói, "Thiên Tuyết đã tiến vào Phi Linh môn, ta xem để Thiên Tuyết ở tại chỗ này đi, nơi này dù sao cũng là nội môn so với ngoại môn linh khí nồng đậm, tu luyện cũng sẽ biết nhanh lên vài phần." Mộ Thiên Tuyết kinh hãi, đa tạ Lý Trường Lão nâng đỡ, "Chúng ta Phi Linh môn có Phi Linh môn quy củ, ta còn là giữ lại ở ngoại môn đợi tấn chức linh sĩ sau lại nhập nội môn đi, cũng miễn cho người khác nói ngài nói chuyện phiếm." Lý Trường Lão nói, "Ai dám nói xấu, Thiên Tuyết ngươi không cần có chỗ băn khoăn, ngày mai ta đi cùng ngoại môn đại trưởng lão nói một tiếng." Mộ Thiên Tuyết còn muốn nói điều gì, Mộ Đang Anh vội vàng tiếp nói chuyện đến, "Ha ha, vậy trước tiên tạ ơn Lý lão ca." Đúng lúc này một cái hơn 20 tuổi thiếu niên chạy vào, "Cha, ngươi tìm ta?" Lý Trường Lão cười ha ha một tiếng, "Lý Bạch, mau tới đây, ngươi xem ai tới." Lý Bạch là Lý Trường Lão có đút, lão tới tử Lý Trường Lão tự nhiên bảo bối không được rồi. Lý Bạch nhìn liếc Mộ Chính Anh có chút nghi ngờ nói, "Cha, ai vậy hả?" Mộ Chính Anh xấu hổ cười một tiếng. Lý Trường Lão nói, "Đây là Mộ gia chủ, ngươi đã quên, ngươi 10 tuổi năm đó cùng Mộ gia định cuộc hôn nhân trẻ thơ." Lý Bạch phủi liếc Mộ Thiên Tuyết, "Ân, còn không tệ, là nhỏ bé, nhỏ như vậy muốn gả tới à?" Mộ Thiên Tuyết trong nội tâm thở phì phò nói, "Còn chê ta nhỏ, ai muốn gả cho ngươi à, Bạch Si?" Lý Trường Lão nói, "Lý Bạch, không cho phép vô lý, nhanh lên xin lỗi, Mộ gia chủ đừng nên trách, khuyển tử bị ta làm hư." Mộ Chính Anh ha ha một cười, "Không sao không sao." Mấy người lại hàn huyên một hồi, Lý Trường Lão nói, "Mộ gia chủ không bây giờ ngày người chính là ở lại nơi này à?" Mộ Chính Anh biết đạo Lý Trường Lão muốn đuổi khách, vội nói, "Không cần, ta lập tức trở về Ô Thản Thành, trong nhà còn có chút sự tình cần ta xử lý, ngươi cho tiểu nữ an bài cái phòng, ta có mấy câu muốn nhắc nhở nàng." Lý Trường Lão căn phòng rất lớn, chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông, đình đài trên lầu các bách. Lý Trường Lão đem Mộ Ngàn Tuyết an bài ở cạnh phía nam một tòa tinh xảo trong lầu các, còn bổ sung thêm một cái tiểu viện. Mộ Chính Anh dặn dò Mộ Thiên Tuyết, "Hướng sau ngươi ngay tại Lý Trường Lão nơi này ở lại đi, làm chuyện gì trước hết nghĩ muốn nhớ ngươi nương còn ngươi nữa ca ca." Mộ Thiên Tuyết gật gật đầu, "Đã biết rồi, cha, ta tích lũy, ta cần nghỉ ngơi, ngươi đi đi." Ở Mộ Chính Anh nhắc nhở Mộ Thiên Tuyết ngay thời điểm Lý Trường Lão cũng ở đây dặn dò Lý Bạch, "Tiểu Bạch, ngươi nhớ kỹ, không có lệnh của ta tuyệt đối không thể đụng vào Mộ Thiên Tuyết." Lý Bạch bĩu môi, "Làm sao cha, nàng không phải muốn gả cho ta sao?" còn không cho phép ta đụng nàng. Lý trưởng lão nói, ngươi biết cái gì? Mộ Thiên Tuyết là phong linh thân thể, ngươi đúng lúc là phong thuộc tính, của nàng nguyên âm đối với phong thuộc tính thể chất giúp trợ thật lớn, có thể gia tăng 5 phần 10 tỷ lệ đột phá đại linh sư, đợi tương lai ngươi muốn đột phá đại linh sư ngay thời điểm lại cướp lấy của nàng nguyên âm. Gia tăng 5 phần 10 đột phá tỷ lệ. Nhiều như vậy, hơn nữa đan dược phụ trợ đây không phải là nhất định có thể đột phá. Lý Bạch kích động nói. Lý trưởng lão có chút cười một tiếng, Mộ Thiên Tuyết tu vi càng cao đối với ngươi trợ giúp càng lớn, cho nên ngươi sau này muốn hảo hảo đối đãi Mộ Thiên Tuyết, nàng đúng là còn sống đan dược a. Lý Bạch tranh thủ thời gian gật gật đầu, phụ thân yên tâm, ta đối phó bản tay cô gái đoạn ngươi còn chưa tin à? Ha ha, hai người một hồi cười to. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 76, Tam Tinh Linh Giả Đỉnh Phong. Trương Huyền cố gắng hấp thu hỏa mãng gan cùng tấn thăng đan linh lực, Trương Huyền cảnh giới cũng đang không ngừng tấn chức 3 sao linh giả sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ, trung kỳ đỉnh phong. Hống ống. Phương xa truyền đến một tiếng thú gào, Trương Huyền càng thêm gấp gáp, tinh thần lực bất kể tiêu hao phát ra, quy xà thổ tức công vận chuyển càng thêm kịch liệt, xà thổ công càng thêm cấp tốc vận chuyển, thiên địa linh lực càng thêm mãnh liệt hướng Trương Huyền tụ tập mà đến, mà quy tức công là vận chuyển càng thêm chậm chạp, ở quy tức công trở nên chậm đồng thời đan điền càng thêm kịch liệt chấn động. Hống ống. Tiếng thú gào càng ngày càng gần, Trương Huyền lo lắng trong lòng bên trong hô to, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Ùm ùm bò bốn. Họ. Theo một phương hướng khác truyền đến một tiếng thú tiếng hô. Hai thú lập tức đi vào Trương Huyền ẩn thân tới địa phương. Hống ống. Ùm ùm bò bốn. Họ. Hai thú hướng Trương Huyền chỗ ẩn thân gầm to. Cái này hai đầu linh thú lãnh địa lần lượt hỏa mãng lãnh địa, ba thú thực lực không sai biệt lắm, người này cũng không thể làm gì được người kia, nếu như hỏa mãng đột phá hai thú đã có thể tao ương. Trương Huyền ẩn thân ở trong bụi cỏ, hai thú đem Trương Huyền ngộ nhận trở thành hỏa mãng. Hống ống. Ùm ùm bò bốn. Họ. Lưỡng tiếng vang lên. Hai thú thẳng vội vàng hướng Trương Huyền ẩn thân lùn cây lao đến. Trương Huyền lo lắng đại hô, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, còn thiếu một chút, phá cho ta. Bay một tiếng, ở hai thú rời Trương Huyền còn có nửa thước thời điểm, Trương Huyền vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ thoáng cái tránh ra, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy một đầu thanh lân sư cùng một đầu thiết giáp nhưu song mắt đỏ bừng nhìn mình chằm chằm. Trương Huyền kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, khá tốt ở tối hậu quan đầu chính mình chạy ra, nếu bị hai đầu đại gia hỏa va vào trên người có thể sẽ không hay. Thanh lân sư cùng thiết giáp nhưu xem xét cũng không phải hỏa mãng đang đột phá. Hai thú trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo giận dữ, muốn chính mình đường đường cấp 2 linh thú cư nhiên bị con sâu nhỏ này chê ở. Hống ống. Ùm ùm bò bốn. Họ. Thanh Lân sư cùng Tiết Giáp bò hướng phía Trương Huyền gầm thét lao đến. Trương Huyền có thể không có lòng tin một mình ứng đối cái này hai đầu đại gia hỏa. Trương Huyền cơ lấy hỏa mãng bị quay người chính là chạy. Thanh Lân sư cùng Tiết Giáp nhíu sững sờ, hai thú thật không nghĩ đến Trương Huyền liên đả cũng không đánh trực tiếp chạy trốn. Ở hai thú phản ứng lại thời điểm Trương Huyền đã chạy ra hơn 10 thước. Trương Huyền vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ bành bành bành chỉ chốc lát sau chính là biến mất ở hai thú trước mắt. Rời đi hai thú ánh mắt về sau, Trương Huyền lặng lẽ đổi phương hướng. Bạo hỏa thiểm linh bộ tốc độ cực nhanh, duy nhất thiếu điểm chính là sử dụng nảy sinh đến tiếng như lôi điện lớn. Trương Huyền cũng không dám một mực sử dụng bạo hỏa thiểm linh bộ, ở trong rừng núi nổ mạnh thật giống như đang nói ta ở chỗ này nhanh điểm tới truy a. Hai thú hướng phía tiếng vang địa phương đuổi theo, truy trong chốc lát sau căn bản nhìn không tới Trương Huyền thân ảnh, bất đắc dĩ buông tha cho. Hống ống. Ùm ùm bò bốn. Họ. Hai tiếng không cam lòng tiếng thú gào từ đằng xa truyền đến. Trương Huyền mỉm cười, ngu ngốc, các ngươi chậm rãi tìm đi, tiểu gia ta không cùng các ngươi chơi. Trương Huyền hiện tại xông lên phá đến Tam Tinh Linh Giả đỉnh phong, nhưng cảnh giới cực kỳ bất ổn, may mắn có quy tức công vận luôn ở chỗ vững chắc cảnh giới. Trương Huyền hiện tại gấp cần một chỗ yên tĩnh địa phương hảo hảo vững chắc cảnh giới. Trương Huyền thối lui đến nhất giai linh thú trong địa bàn, tìm một cái nhất giai thất tinh linh thú phong linh báo, ba hai cái đem phong linh báo đánh chết, chiếm đoạt phong linh báo huy động. Trương Huyền tìm đến một tảng đá lớn, đem phong linh báo huy động nhét vào an tĩnh khai mở mới tu luyện. Theo Trương Huyền nhập định quy tức công chậm rãi vận hành, đan điền run lên một cái dần dần vững chắc, lần này Trương Huyền mục đích chủ yếu là vững chắc cảnh giới, là sợ làm cho phiền bái không cần thiết không có vận chuyển xà thổ công. Trương Huyền ngược lại là an an ổn ổn đang tu luyện, béo chấp sự bên này nhưng không được sống yên ổn. Trương Huyền đi rồi béo chấp sự càng nghĩ càng không đúng sức lực, hỏa trưởng lão không có khả năng hơn nửa đêm lại để cho Trương Huyền rời núi đấy, Trương Huyền trên đầu còn có vết máu, không được ta muốn đi hỏa trưởng lão chỗ đó dò thám thăm dò hư thực. Béo chấp sự thật vất vả chịu đựng được đến Hưng Đông, lại chống cự gần nửa canh giờ mới đi hỏa trưởng lão chỗ ở. Béo chấp sự tiến đến hỏa trưởng lão chỗ ở thời điểm, hỏa trưởng lão đang âm thầm buồn bực, Trương Huyền làm thế nào lại không có tới? Cũng quá không đem ta đây coi như sư phụ đặt ở trong mắt, xem ra muốn gõ một cái. Hỏa trưởng lão. Hỏa trưởng lão đang ám đo lường được béo chấp sự đi đến. Hỏa trưởng lão ngẩng đầu xem xét, Vương bản tử, chuyện gì? Béo chấp sự cười hắc hắc, cái kia, sáng nay sáng sớm Trương Huyền xuống núi. Trương Huyền xuống núi? Làm sao ngươi biết? Hỏa trưởng lão nghi ngờ nói. Béo chấp sự xem xét hỏa trưởng lão biểu lộ đã biết rõ hỏa trưởng lão không biết Trương Huyền xuống núi sự tình trong nội tâm ám mắng, danh con, béo gia bị ngươi hại thảm, may mắn ta cơ trí, trước đến sò xét hạ hỏa trưởng lão, bằng không sự việc đã bại lộ béo gia ta cũng vậy kéo không được liên quan. Nghĩ vậy ở bên trong béo chấp sự thịt mỡ run lên bài trừ đi ra vẻ mặt chán ghét dáng tươi cười, hắc hắc, hỏa trưởng lão, Trương Huyền thoáng một phát núi ta liền đến thông báo ngươi, hắn nói muốn đi trên núi săn giết linh thú gia tăng kinh nghiệm thực chiến, để cho ta tới thông báo ngươi một tiếng. Hỏa trưởng lão mắng to, danh con không biết trời cao mà dày. linh thú là như vậy cho phép dễ dàng săn giết à? Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Hỏa trưởng lão phất phất tay, béo chấp sự run lên một cái đi nha. Béo chấp sự đi rồi, hỏa trưởng lão hơi hơi than, Trương Huyền tiểu tử này có nghị lực, có bền lòng, tu luyện khắc khổ, chính là tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn à, mà thôi, đợi hắn trở lại rồi nói đi, hy vọng hắn có thể gặp dự hóa lành. Ba ngày thời gian nháy mắt đã qua, ở ba ngày nay ở bên trong, Trương Huyền đem cảnh giới triệt để ổn tức nhiên đi xuống. Trương Huyền mở ra song mắt duỗi lưng một cái, à, thật đói à, cũng không biết bao lâu trôi qua, cần phải trở về. Trương Huyền đứng dậy đem cự thạch đẩy ra. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trong núi rừng, Trương Huyền đem ánh mắt nhắm lại, qua lại một hồi lâu, Trương Huyền dần dần thích ứng chung quanh độ sáng. Trương Huyền lẩm bẩm lầu bầu, ừ, cái này cần phải gần trưa rồi, trước mặc kệ, tìm một chút ăn. Trương Huyền ở Phong Linh Báo trong lãnh địa tìm một cái nước lộc. Thủy lộc là dã thú bình thường giỏi về chạy trốn. Trương Huyền vận chuyển linh lực lòng bàn chân mưu sinh phong, một cái bước xa lẻn đến thủy lộc đằng trước. Hỏa xung quyền. Bành một tiếng, thủy lộc bị cắt đứt cổ ngã trên mặt đất. Trương Huyền lấy ra linh kiếm ở thủy lộc trên cổ một cắt, lộc máu ào ào chảy xuống. Trương Huyền trực tiếp tựa đầu đụng lên đi. Ừ ngực, Trương Huyền uống hơn 10 miệng lộc máu, cảm giác không còn là như vậy đói về sau ngừng lại, sử dụng linh kiếm đem chân mai cắt xuống một chút thịt đến liền hướng trong miệng điền. Trương Huyền đi ra hiện nay so sánh vội vàng không mang lương khô cùng đá lửa. Trương Huyền tâm muốn, xem ra muốn đi sư phụ thư phòng nhìn xem hỏa cầu thuật, nếu như ta học xong hỏa cầu thuật cũng không cần ăn sống rồi. Trương Huyền ăn như hổ đói, ăn hết đem gần nhị cân thịt mai, bụng dần dần phồng lên. Vừa rồi quá đói Trương Huyền không có cảm giác đến, hiện tại ăn no rồi cảm giác miệng đầy mùi máu tươi. Trương Huyền tìm một chỗ thanh tuyển, Trương Huyền trước rửa mặt, thấu súc miệng, đã uống vài ngụm ngọt ngào nước suối về sau chuẩn bị trở về Phi Linh Môn. Trương Huyền vận chuyển linh lực lòng bàn chân mưu sinh gió xiêu xiêu ở trong núi rừng ghé qua. Nơi này là rừng núi bên ngoài, phần lớn là nhất giai linh thú, chỉ cần không gặp linh thú vây tấn công, cái này bên ngoài còn không thể xúc phạm tới Trương Huyền tồn tại. Trương Huyền xuyên qua tất cả linh thú lãnh địa, đại đa số linh thú ở cảm nhận được Trương Huyền tốc độ kinh người sau đều sợ tới mức giấu đi, ngẫu nhiên có mấy cái mắt không mở linh thú cũng đuổi không kịp Trương Huyền. Trương Huyền tâm tình rất tốt, cũng không có lý lẽ sẽ những linh thú kia. Chỉ chốc lát sau Trương Huyền chạy đi núi rừng, hướng ra ngoài cửa đỉnh núi chạy đi. Trương Huyền tiểu đi tới chân núi, Phi Linh Môn, ta trở lại đã đến, Thiên Tuyết ngươi chờ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 77, tái chiến Lâm Cương. Trương Huyền vừa xong ngoại môn cửa ra vào lại đụng phải Béo Chấp Sự. Béo Chấp Sự chạy tới, Trương Huyền huynh đệ ngươi quá không đạt đến một trình độ nào đó, ngươi không biết rõ vì ta và ngươi đều gầy vài cân à, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu? Trương Huyền lúng túng nói, Vương đại ca, thật là tinh xảo hả? Đúng dịp ư? Ta đều tại nơi đây chờ ngươi ba ngày, đúng dịp à? Béo Chấp Sự thanh âm rất cao 180 độ, bởi vì kích động trên mặt mập thịt run lên một cái. Trương Huyền lúng túng nói, thực xin lỗi à, Vương đại ca, mấy cái này linh tệ ngươi cầm lấy đi mua rượu uống, coi như là đưa cho Vương đại ca an ủi. Trương Huyền cũng biết chính mình đêm đó đi ra ngoài không có nói thật chính mình đối lý, có chút đau lòng móc ra 5 miếng linh thạch đưa cho Vương Bản Tử. Vương Bản Tử tưởng rằng linh tệ vừa muốn cự tuyệt muốn thấy là linh thạch lại đem cự tuyệt nuốt trở vào, ngoài miệng nói, không dám không dám, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm, ngươi đi rồi ta đi với ngươi sư phụ nói ngươi lên núi săn bắn linh thú đi, ngươi không cần nói lỡ miệng. Cái kia đa tạ Vương đại ca. Trương Huyền cảm kích nhìn Vương Bản Tử liếc, Trương Huyền đang lo làm sao cùng Hỏa Trưởng lão nhắn nhủ đây này, cái này không cần giao thay mặt. Trương Huyền cùng Béo Chấp Sự hàn huyên một hồi mà chuẩn bị đi gặp Hỏa Trưởng lão. Béo Chấp Sự nhìn Trương Huyền bóng lưng nhẹ nhàng nói ra, có tiền đồ, nhỏ như vậy cứ như vậy sẽ đến sự tình, ra tay vẫn như thế đại phương, tương lai tất nhiên thành đại khí a, hắc hắc, đêm nay lại có thể đi Xuân Phong lâu tiêu giao một chút, ba ngày này không uổng công chờ đợi. Trương Huyền mới vừa đi tới giữa sườn núi lại đụng phải Lâm Phong. Lâm Ngọn Núi chứng kiến Trương Huyền hai mắt bắn ra ánh mắt hưng phấn. Trương Huyền trượng hai hòa thượng sờ không được cái hốc, cái này Lâm Ngọn Núi không có bị bệnh chứ? Hắn không phải cần phải hận ta tận xương à? Hắn nhìn thấy ta hưng phấn cái gì? Chẳng lẽ là vừa ý ta sao? Trương Huyền nghĩ đến Lâm Phong vừa ý chính mình sợ tới mức đánh một cái lạnh run rẩy, Trương Huyền quay đầu rời đi, một khắc cũng không muốn ở lâu. "Trương Huyền, đứng lại." Lâm Phong hô to. Trương Huyền quay đầu vẻ mặt chê nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong hưng phấn nói, "Ngươi cuối cùng xuất hiện, hai ngày này trốn đi nơi nào? Là không là nghe được ta đại ca đột phá tin tức sợ tới mức trốn đi?" Trương Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ, "Lâm Cương đột phá quản lý ta chuyện gì ạ?" Lâm Phong không thuận theo không làm cho, "Ngươi đã quên ngươi cùng đại ca ta ước định à? Làm sao, ngươi muốn trốn tránh?" Trương Huyền nhún vai, các ngươi tích lũy đủ đầy đủ điểm tích lũy sao? Cái này lần khiêu chiến nhưng ta muốn 1600 điểm tích lũy a. Lâm Phong cười ha ha, đã biết rõ ngươi lấy điểm tích lũy làm lấy cớ, ta đại ca đột phá tam tinh linh giả gia nhập Hồng Phong hội, theo Hồng Phong hội cho mượn 1600 tích phân ra, như thế nào đây? Không có viện cớ a. Trương Huyền vẻ mặt cổ quái, đại ca ngươi muốn khiêu chiến ta? Lần trước giao hấn còn chưa đủ sao? Ngày khác ngươi chọn lựa cái thời gian, ta tận lực buổi tiếp. Lâm Phong cười ha ha, ta xem ngươi là sợ đi à nha, cải lương không bằng bạo lực, chính là hôm nay. Trương Huyền không lại, được rồi. Ta hiện tại đi khiêu chiến này, nửa nén hương bên trong đại ca ngươi tới không được lời nói ta có thể không phục bồi. Lâm Phong đại hỉ, ha ha, được, không cần nửa nén hương, ngươi hãy đi trước, ta lập tức đi tìm ta đại ca. Trương Huyền mỉm cười hướng khiêu chiến đài đi đến. Lão đại, lão đại. Trương Huyền còn chưa có đi đến khiêu chiến đài liền nghe được thanh âm quen thuộc. Trương Huyền quay đầu mỉm cười, mập mạp, chạy chậm chút, coi chừng đừng dập đầu đến. Tiểu mập mạp không kịp thở chạy tới, lão đại, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy à nha? Cũng lo lắng chết ta rồi, ta nghe ta cùng nhau thực tập người ta nói ngươi đã trở về, ta lập tức chạy tới. Trương Huyền trong nội tâm một tấm, ta đi trên núi săn bắn linh thú đi, mới vừa trở về chính là gặp phải Lâm Phong tên kia, còn chưa tới kịp đi tìm các ngươi. Tiểu Mập Mạp lo lắng mà nói đến, Lâm Phong, ta nghe nói Lâm Cương đột phá tam tinh linh giả, hắn khiêu chiến ngươi rồi à? Trương Huyền nhún vai, ta đây không phải chuẩn bị đi chọn đài chiến đấu à? Tiểu Mập Mạp lo lắng nói, lão đại, chúng ta vẫn là không nên đi, ngươi không phải là hắn đối thủ. Trương Huyền nói đùa, làm sao đối với lão đại không có lòng tin? Không phải, chỉ là Lâm Cương dù sao đột phá đến tam tinh linh giả, ngươi còn nhỏ, tiếp qua vài năm. Tiểu Mập Mạp lo lắng nói ra. Trương Huyền mỉm cười, ta cũng là tam tinh linh giả. Tiểu Mập Mạp há to miệng, ba, ngươi đột phá tam tinh linh giả rồi hả? Ngươi phục dụng tấn thăng đan nữa à? Đột phá quá nhanh có thể hay không cảnh giới bất ổn à? Trương Huyền vỗ vỗ Tiểu Mập Mạp bả vai, phải tin tưởng lão đại, ta tự có chừng mực. Đúng lúc này Lưu Phong Lưu Mãnh cũng chạy tới, lão đại, Bách lão đại. Trương Huyền gật gật đầu, Lưu Phong Lưu Mãnh sau này các ngươi hãy theo Bách Vô Kỵ, trước kia chuyện phát sinh ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiểu Mập Mạp cáo mượn oai hùng, hai người các ngươi nghe được không? Chạy nhanh tạ tạ lão đại. Lưu Phong Lưu Mãnh mau nói, đa tạ lão đại khoan hồng độ lượng, ta hai người nhất định tận tâm tận lực tùy tùng lão đại trái phải. Trương Huyền khoát khoát tay, đi, đi khiêu chiến đài. Trương Huyền đi tuốt ở đằng trước, Tiểu Mập Mạp rất lại phía sau nửa bước, Lưu Phong Lưu Mãnh đi theo mặt sau cùng. Bốn người vừa xong chọn đài chiến đấu, Lâm Phong mấy người cũng chạy đến. Lâm Cương cười ha ha, Trương Huyền huynh, từ biệt mấy ngày, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trương Huyền đầu cũng không trở lại, đừng nói nhảm, mau tới đài, tỉ thí xong ta còn muốn đi bái kiến sư phụ. Lâm Cương ánh mắt mãnh liệt tiếp theo cười ha ha, Trương Huyền huynh miệng hay là trước sau như một mà lợi hại a, không biết thực lực là không phải cũng giống vậy lợi hại. Trương Huyền nhún nhún vai, lợi hại hay không như thế này người đã biết rõ. Hai người nhảy lên khiêu chiến đài. Trực chấp sự nói, khiêu chiến đài quy củ, không được hạ tử thủ. Một phương nhận thua, một phương khác không được kế liên tục công kích, người đám bọn họ chuẩn bị để lên hoặc ít hoặc nhiều điểm tích lũy à? Không đợi Trương Huyền mở miệng, Lâm Cương tự tin cười một tiếng, chấp sự đại nhân, chúng ta áp 1600 điểm tích lũy. Chấp sự hơi hơi kinh ngạc, nhiều như vậy? Người chắc chắn chứ? Người đồng ý không? Chấp sự nhìn Trương Huyền. Trương Huyền nhún nhún vai, ta không có dị nghị. Hai người đem điểm tích lũy chia cho chấp sự. Chấp sự lui qua một bên, bắt đầu tỉ thí. Lâm Cương cười ha ha một tiếng, từ lần trước thua ở Trương Huyền huynh đệ sau ta hăng hái tu luyện, rốt cục đột phá tam tinh linh giả. Không biết Trương Huyền huynh đệ những ngày này vào không có bao nhiêu. Trương Huyền mỉm cười, ngươi nói hết sao? Lâm Cương sững sờ, nói xong. Bay một tiếng, Lâm Cương chữ còn chưa nói ra miệng, Trương Huyền vận chuyển bạo hỏa thiểm linh bộ hướng Lâm Cương tập kích. Lâm Cương kinh hãi, băng sơn quyền. Bay một tiếng, Lâm Cương bị đánh đích sau lùi một bước. Bạo viêm thủ Trương Huyền song trưởng đẩy về trước. Liệt thạch trưởng Lâm mới vừa hét lớn. Bốn trưởng tương đối, Lâm Cương giống như diều đứt dây đồng dạng hướng ngoài lôi đài bay đi. Lâm Cương hai chân gấp điểm, rốt cục sắp tới đem đến lôi đài ranh giới thời điểm dừng người lại. Đi xuống đi. Trương Huyền linh lực nhanh bay ngược trở lại đi theo Lâm vừa mới đến bên lôi đài duyên số, ở Lâm Cương ổn định thân thể một lập tức rôi ra một cái đầu ngón tay ở Lâm Cương trên đầu một chút. Lâm Cương thân thể không bị khống chế hướng ngoài lôi đài hết đi. Lão đại uy vũ. Tiểu Mập Mạp tóe lên động địa đỏ mặt tiến hai. Lão đại uy vũ Lưu Phong Lưu Mãnh cũng kích động hô to. Trương Huyền mỉm cười, chấp sự đại nhân có thể tuyên bố thắng lợi đi à nha. Chấp sự phục hồi tinh thần lại lúng túng nói, Trương Huyền thắng. Trương Huyền nói ra, đa tạ chấp sự đại nhân, ta chuẩn bị khiêu chiến nhân bảng đệ tử, không biết có cái gì quy tắc. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 78, nhân bảng đệ tử khiêu chiến đằng sung. Chấp sự mỉm cười, khiêu chiến nhân bảng đệ tử cần phải chuẩn bị 1000 điểm tích lũy, nhân bảng tổng cộng 10 tên đệ tử, ngươi muốn khiêu chiến ai? Trương Huyền nói, "Hả? Mới 1000 điểm tích lũy à, chọn trước chiến đệ thập danh đi, an bài từ lúc nào?" Chấp sự nói, "Thứ 10 tên là đằng sung, ngày mai buổi sáng đi, hay là nơi này?" Trương Huyền sững sờ, "Ngày mai buổi sáng à? Nhanh như vậy? Ngươi xác định đằng sung ngày mai buổi sáng có rảnh không?" Chấp sự nói, "Có rảnh, đương nhiên có rảnh rồi." Bảng trên đệ tử mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là chờ đợi người khác khiêu chiến, mỗi lần khiêu chiến 1000 điểm tích lũy a, cái này so với làm nhiệm vụ cùng săn giết linh thú dễ dàng hơn nhiều. Trương Huyền suy nghĩ một chút cũng phải, một đầu cấp 2 tam tinh linh thú hối đoái 50 điểm tích lũy, muốn 20 đầu tam tinh linh thú mới có thể hối đoái 1000 điểm tích lũy, mà nhân bảng đệ tử tất cả đều là tam tinh linh giả, muốn săn giết tam tinh linh thú cũng không dễ dàng, mà đánh thắng một hồi có thể kiếm lấy 1000 điểm tích lũy, ban thưởng không thể bảo là không phong phú. Chấp sự đem 1600 điểm tích lũy toàn bộ chia cho Trương Huyền. Trương Huyền hướng chấp sự chắp tay một cái rời đi. Lâm Ngọn Núi nhìn chăm chú lên Trương Huyền bóng lưng lộ ra nhắm người muốn nuốt ánh mắt của, "Đại ca, làm sao ngươi biết bại bởi tiểu tạp chủng kia lâu này?" Lâm Cương khe khẽ thở dài, "Mà thôi, Ngọn Núi nhỏ chúng ta sau này không nên trêu chọc Trương Huyền, chuyện này dừng ở đây." Lâm Phong không cam lòng nói, "Đại ca, vì cái gì ạ?" Lâm Thiết cũng nhìn qua Lâm Cương. Lâm Cương nói, "Trương Huyền cũng là tam tinh linh giả, mà còn mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm." Lâm Phong vội vàng nói, "Đại ca ngươi một đích thị là khinh địch, ngươi là chúng tiểu tử kia gian kế." Lâm Cương cười khổ một tiếng, ngay từ đầu ta xác thực khinh địch, về sau chúng ta đối trưởng hiện nay lợi nhưng ta là sử xuất toàn bộ thực lực, Trương Huyền có thể một trưởng đem ta chấn động đến bên bờ lôi đài chí ít có tam tinh hậu kỳ thực lực, nếu không hắn dám khiêu chiến nhân bảng đệ tử ạ. Lâm Phong cùng Lâm Thiết há to miệng, tam tinh đẳng cấp cao, tiến bộ nhanh như vậy. Hai người cảm thấy toàn thân một trận vô lực. Lâm Cương nhẹ nhàng thở dài, tóm lại chúng ta sau này không muốn trêu chọc hắn nữa, ngày mai hắn chính là khiêu chiến đằng sùng, chúng ta mọi mắt mong chờ a. Lão đại ngươi thật sự là quá lợi hại, ta quá sùng bái ngươi rồi. Tiểu Mập Mạp trên đường đi thao thao bất tuyệt. Trương Huyền mỉm cười, tốt rồi, ba người các ngươi trước trở về đi, ta muốn đi bái kiến sư phụ, các ngươi thuận tiện cùng Lưu Bằng nói một tiếng ta đã trở về, lại để cho hắn không cần lo lắng. Tiểu Mập Mạp điểm một chút đầu, ừ, ta biết rồi, đúng rồi lão đại, Mộ Thiên Tuyết tiến vào nội môn, Bằng Hữu một hồi cũng không biết theo chúng ta cáo biệt, chính là ngươi rời đi một ít ngày. Tiểu Mập Mạp thanh âm càng nói càng nhỏ, giống như đã minh bạch cái gì. Trương Huyền vỗ vỗ tiểu bả vai của Mập Mạp, tốt rồi, ta biết rồi, ta đi trước, sư phụ cần phải sốt ruột chờ. Trương Huyền nghĩ đến Mộ Thiên Tuyết hai tay nắm chặt nắm đấm nghi thầm, Thiên Tuyết, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đi cứu ngươi. Trương Huyền hướng hỏa trưởng lão chỗ ở đi đến, Tiểu Mập Mạp sử dụng lo lắng ánh mắt nhìn hắn, lão đại, ngươi phải kiên cường à? Trương Huyền lắc lắc tay, ta biết rồi, các ngươi trở về đi. Trương Huyền thân ảnh dần dần biến mất ở mấy tầm mắt của người, Tiểu Mập Mạp một cái tát đập tại chính mình ngoài miệng, nhìn ta đây Trương mỏ quá đen, cái đó hũ không mở nói cái đó hũ, hai người các ngươi nhớ kỹ, sau này ở lão đại trước mặt tuyệt đối không nên nói Mộ Thiên Tuyết. Biết rồi, bách lão lớn. Lưu Phong Lưu manh đáp ứng tâm ớn, rõ ràng là ngươi nói tốt hay không tốt, còn dạy dục này sinh chúng ta tới rồi. Trương Huyền đi vào hỏa trưởng lão chỗ ở do dự không tiến. Danh con, đã đến chính là vào đi, ngươi không phải là gan rất mập à? Luyện khí trong điện truyền đến hỏa trưởng lão tiếng gầm gừ. Trương Huyền kiên trì đi vào, sư phụ, ngươi còn có mặt mũi kêu ta sư phụ, ngươi có hay không ta đây sư phụ để vào mắt, ngươi đi ra ngoài săn giết linh thú chính là để cho người khác đến cho ta biết một âm thanh à? Ngươi ngay cả đến nói cho ta biết một tiếng thời gian đều không có à? Hỏa trưởng lão mắng to. Trương Huyền xấu hổ, sư phụ, ta thất tỉnh. Hỏa trưởng lão vừa định mắng to lại sững sờ ở nơi đó, sắc mặt cổ quái nói, ngươi thất tỉnh. Một mình ngươi 9 tuổi tiểu thí hài rõ ràng nói với ta ngươi thất tỉnh, hà hơi ha ha, cười chết ta rồi. Hỏa trưởng lão rốt cuộc không kèm được, cất tiếng cười to. Trương Huyền sắc mặt hơi hồng, sư phụ, thật sự, ta cùng với Mộ Thiên Tuyết lẫn nhau yêu nhau, có thể là Mộ Thiên Tuyết cùng nội môn Lý trưởng lão chi tử có hôn ước, 3 ngày trước Mộ Thiên Tuyết đã xem bị Lý trưởng lão tiếp nhập nội môn. Lý trưởng lão doanh phóng túng cười một tiếng, ha ha, nói như vậy ngươi là bị ném bỏ rồi hả? Ha ha. Trương Huyền nghiêm mặt nói, sư phụ, ta cùng với Mộ Thiên Tuyết là yêu thật lòng đấy, Mộ Thiên Tuyết cấp tốc với Lý trưởng lão quyền thế không thể không theo, còn có 5 năm Mộ Thiên Tuyết tiểu thành niên, ta còn có thời gian 5 năm đi cứu nàng. Hỏa trưởng lão kinh ngạc nói, 5 năm? Ngươi không có phát sốt đi, thời gian 5 năm ngươi nghĩ vượt qua nội môn trưởng lão? Không có khả năng. Không có khả năng, ta cũng vậy phải thử một chút, làm không làm được đến không thử một chút nhìn làm sao biết. Trương Huyền kiên định nói. Ha ha, được, có chí khí, sư phụ nhất định sẽ trợ giúp của ngươi. Hỏa trưởng lão tán thưởng nói ra. Trương Huyền đại hỉ, đa tạ sư phụ ngươi có biện pháp không? Hỏa trưởng lão thở dài một tiếng, không có cách nào, Lý trưởng lão là nội môn trưởng lão, địa vị còn muốn thoáng cao hơn ta, cái này giải trừ hôn ước liên lụy đến Lý trưởng lão thể diện, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thỏa hiệp, ngươi bất kể đi làm, đợi ngươi khiêu chiến Lý trưởng lão sau khi thất bại cứu ngươi một mạng vẫn là có thể. Hỏa trưởng lão không biết do Lý trưởng lão cùng Mộ Chính Anh định ra Mộ Thiên Tuyết cùng Lý Bạch hôn ước có mục đích khác, Lý trưởng lão không phải không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, mà là nhất định sẽ không thỏa hiệp. Trương Huyền nói ra, đa tạ sư phụ. Hỏa trưởng lão nói, cũng chỉ có thể như vậy, đến, lại để cho ta nhìn ngươi 3 ngày này tiến bộ hoặc ít hoặc nhiều. Trương Huyền hưng phấn cười một tiếng, được, sư phụ ra chiêu đi. Hỏa trưởng lão mỉm cười, xem ra ngươi rất có tự tin a, ta đây chính là không thể tức giận. Hỏa trưởng lão lời còn chưa dứt liền hướng Trương Huyền đánh úp lại, viêm hỏa chỉ. Trương Huyền nghiêng người tránh thoát, bạo viêm thủ. Lưu hỏa liệt hỏa trưởng lão cử động quyền đón chào. Bang một tiếng, hỏa trưởng lão bị đánh đích lảo đảo một cái. Trương Huyền mỉm cười cũng không tiếp tục công kích. Hỏa trưởng lão cảm giác mặt ngoài không ánh sáng, hảo tiểu tử, đều tam tinh linh giả, nhưng lại là tam tinh đỉnh phong, cảnh giới cũng cực kỳ vững chắc, thấy vậy 3 ngày ngươi chịu khổ không ít ta. Giống như bình thường tu linh người ở cưỡng ép đột phá làm cho cảnh giới không yên thời điểm ngay cả liên tục chiến đấu đến vững chắc cảnh giới, hỏa trưởng lão không biết quy hơi thở công nào diệu, cho rằng Trương Huyền cùng các tu linh người đồng dạng đi trên núi chém giết ổn tức nhiên cảnh giới đi. Trương Huyền mỉm cười nói, sư phụ, còn tới sao? Hỏa trưởng lão cười hắc hắc, đến, đương nhiên tới rồi, ta lần này sử dụng tứ tinh linh giả thực lực. Trương Huyền bất đắc dĩ, sư phụ, tốt xấu ngươi cũng là làm sư phụ à, chẳng những không để cho ta, còn sử dụng cao hơn ta thực lực. Hỏa trưởng lão cười hắc hắc, ta cái này không phải là vì rèn luyện ngươi sao? Ít nói nhảm, mau tới. Hỏa trưởng lão không cho Trương Huyền cơ hội nói chuyện trực tiếp công kích qua đi. Trương Huyền chỉ phải nên chiến. Lưu Hỏa Liệt, Bạo Viêm Thủ. Bành một tiếng Trương Huyền bị đẩy lui 3 bước, mà Hỏa trưởng lão chỉ hơi hơi một sáng ngời. Hỏa trưởng lão thừa thắng xông lên, Trương Huyền bị đánh đích chật vật chạy thủ mạng. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 79, Mã Đại Hổ lấy lòng. Ngươi biết không? Lão đại ta ngày mai muốn khiêu chiến nhân bảng đằng sung. Tiểu Mập Mạp gặp người đã nói. Uy, phần không nhiều. Tiểu Mập Mạp chứng kiến phần không nhiều sau hô. Phần không nhiều bất đắc dĩ quay đầu, lão đại ngươi ngày mai khiêu chiến nhân bảng đằng sung đối với a. Ngươi biết ta, tin tức truyền ra nhanh như vậy à? Tiểu Mập Mạp kinh ngạc nói. Phần không nhiều càng thêm bất đắc dĩ, Bách huynh, ngươi đã đủ rồi, ngươi gặp người đã nói lão đại ngươi muốn khiêu chiến nhân bảng đằng sung, hiện tại 10 tuổi bảng đệ tử biết tất cả, ta ngày mai sẽ đi phùng tràng, ngươi có thể đi được rồi. Tiểu mập mạp ngượng ngùng cười một tiếng chuẩn bị ly khai, đột nhiên tiểu mập mạp ánh mắt sáng lên, "Này, Lưu Bằng, lão đại ta ngày mai muốn khiêu chiến bốn." Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng, Lưu Bằng nhanh như tia chớp đào tẩu, phương xa bay tới một câu, "Ta ngày mai sẽ đi phùng tràng." Tiểu mập mạp không có truy bên trên Lưu Bằng lại quay đầu chuẩn bị thối tiền lẻ không nhiều nói chuyện phiếm. Phần không nhiều xem xét tiểu mập mạp quay người, chạy như bay rời đi. Tiểu mập mạp sờ sờ mặt lầm bầm lầu bầu nói, "Ta có khủng bố như vậy à?" Lưu Phong Lưu mãnh dùng sức nhẹ gật đầu, hai người lỗ thai đúng là bị tàn phá một đường. Tiểu mập mạp nói, "Đi, chúng ta đi tìm những người khác đi." Lưu Phong Lưu mãnh vô lực túi hạ đầu. Đông nhiên Lưu Phong ánh mắt sáng lên, "Bách lao lớn, không bằng ba chúng ta người tách ra đi, chúng ta chia nhau đi tìm người, như vậy hiệu suất rất cao à." Lưu mãnh cũng sử dụng mong đợi ánh mắt nhìn tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp vô đầu, "Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đâu này." Lưu Phong Lưu mãnh sử dụng mong đợi ánh mắt nhìn tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp doanh phóng túng cười một tiếng, "Hắc hắc, đừng có đoán mò, trung thực đi theo đi, ta còn không biết rõ hai người à. Không có ta giám sát các ngươi sẽ thay lão đại tuyên truyền." Hai người không có biện pháp chỉ phải đi theo tiểu mập mạp đằng sau. Lại trở lại Trương Huyền bên này, Hỏa trưởng lão một mực đè nặng Trương Huyền đánh, chỉ chốc lát sau Trương Huyền đã bị dồn đến nhà chân, Hỏa trưởng lão lộ ra nụ cười chiến thắng, "Viêm Hỏa Chỉ." Hỏa trưởng lão doanh phóng túng cười một tiếng nhẹ nhàng đưa tay phải ra ngón giữa hướng Trương Huyền điểm tới. "Bành!" Bùng nổ hỏa tránh linh bộ. Ở Hỏa trưởng lão sắp có một chút Trương Huyền lập tức Trương Huyền sử xuất Bạo Hỏa Thiểm linh bộ thoáng cái nhảy ra Hỏa trưởng lão vây quanh. "Bạo Viêm Thủ." Trương Huyền nhảy ra góc tường về sau một trường hướng Hỏa trưởng lão đánh tới, tình thế nhanh quay ngược trở lại phía dưới. Bành một tiếng Hỏa trưởng lão bị Trương Huyền một trường đổ lên góc tường. Trương Huyền mỉm cười, "Sư phụ, ngươi thua." Hỏa trưởng lão không những không giận mà còn lấy làm mừng, "Ha ha, được, nhanh như vậy liền học được Bạo Hỏa Thiểm linh bộ, vi sư thua không oan, thất tình thật có thể khiến người ta tiến bộ nhiều sao như vậy. Thật hy vọng ngươi mỗi ngày thất tình a, ha ha." Trương Huyền bị Hỏa trưởng lão nói phiền muộn không so với. Hỏa trưởng lão thua tỉ thí cũng tại trên miệng tách ra trở lại một ván hưng phấn vô cùng, "Ha ha, Huyền Nhi đêm nay ở chỗ này ăn, hai thầy cho ta uống hai chung." Trương Huyền buồn bực nói, "Ăn cơm có thể làm được, uống rượu coi như xong, ngày mai ta còn muốn khiêu chiến nhân bảng đẳng sung, ta muốn lấy trạng thái tốt nhất lên chiến." Hỏa trưởng lão ánh mắt sáng lên, "Ha ha, được, môn hạ của ta cũng rốt cuộc phải ra một bảng trên đệ tử, có gì cần cứ việc nói, yếu nhân ra người đòi tiền ra phần, ngày mai lại để cho Thiết Truy bọn hắn cho ngươi đi cổ động." Trương Huyền liếc mắt mới vừa muốn cự tuyệt bỗng nhiên trong lòng hơi động, "Sư phụ, nếu không đưa ta một hồi tốt một chút linh binh a?" Hỏa trưởng lão hào phóng vung tay lên, "Được, ta mượn ngươi một hồi cấp 2 cao phẩm hỏa thuộc tính linh binh, ngày mai ngươi nếu thắng trận đấu cũng không cần trả trở về." Trương Huyền nói, "Sư phụ kia ngươi dứt khoát cho ta một hồi tam giai a, tam giai lần đầu phẩm cũng được." Hỏa trưởng lão gõ Trương Huyền thoáng một phát, "Tam giai linh binh, ngươi cũng dám nghĩ, ta trực tiếp tiễn ngươi một hồi tứ giai linh binh có được, ngoại môn ngoại trừ thiên bảng vẫn chưa có người nào có được tam giai linh binh, cho dù ở nội môn tam giai linh binh cũng không phải mọi người đều có, chờ ngươi tiến vào thiên bảng hoặc là đột phá linh sĩ tiến vào nội môn lời nói ta cho ngươi một hồi tam giai linh binh, nếu như ngươi đột phá linh sư ta đưa ngươi một hồi tứ giai linh binh." "Một lời đã định." Trương Huyền cao hứng nói, "Một đem cấp 2 linh binh ít nhất giá trị 10 miếng linh thạch." Tứ giai linh binh càng là giá trị hơn 1000 linh thạch, Hỏa trưởng lão một câu nói kia liền đưa tới hơn 1000 miếng linh thạch, Trương Huyền có thể không phải cao hứng nha. Sau khi ăn cơm xong Trương Huyền cáo biệt Hỏa trưởng lão trở lại chỗ ở tu luyện. Một đêm không nói, sáng sớm gõ mõ cầm canh chim tiếng kêu to tuyên bố cái này một ngày đến. Trương Huyền mở hai mắt ra duỗi lưng một cái rời giường rửa mặt. Tất cả thỏa đáng sau Trương Huyền thả người nhảy ra tiểu viện theo chân núi hạ đi đi. Cái này là Trương Huyền lần đầu tiên tới ngoại môn tiệm cơm, trước kia đều là ở Hỏa trưởng lão chỗ đó ăn cơm. Trương Huyền mới vừa đi tới giữa sườn núi thì nhìn đến Lưu Bằng một chuyến đang hướng chân núi đi đến. Lưu Bằng Trương Huyền hô to, "Ai, ha ha, Trương Huyền lao đệ thật hăng hái à, nếu như ta nhớ không lầm lời nói đây là ngươi lần đầu tiên tới tiệm cơm ăn cơm à?" Lưu Bằng cởi mở cười một tiếng. Trương Huyền cười khổ, "Lưu Bằng huynh ngươi cũng đừng có bẩn thỉu ta." Trương Huyền hướng Lưu Bằng một chuyến đi đến. "Trương sư huynh tốt, Trương sư huynh tốt." Những người khác hướng phía Trương Huyền chào hỏi. Trương Huyền khẽ gật đầu, "Mọi người không cần phải khách khí, chúng ta đi ăn cơm đi thôi." Mã Đại Hổ sử dụng ánh mắt phức tạp nhìn Trương Huyền. Vài ngày trước hai người còn ở vào cùng một cái trình độ, vài ngày sau Trương Huyền đã là tam tinh linh giả mà mình chả dừng lại ở nhất tinh linh giả. Nói thật Trương Huyền mặc dù là 10 tuổi bảng thí luyện đệ nhất danh, Mã Đại Hổ cũng chỉ là đem Trương Huyền coi là vận khí tốt mà thôi. Ở Trương Huyền trở về trước kia Mã Đại Hổ còn nghĩ qua phải thế nào đối phó Trương Huyền, nghĩ tới đây Mã Đại Hổ lắc đầu cười khổ một tiếng, "Trương sư huynh cố gắng lên." Trương Huyền nao nao, theo Mã Đại Hổ nhìn trong ánh mắt của mình nhìn ra hắn đã biết mình chính là thí luyện hiện nay trộm tập kích bọn hắn một chuyến chính là cái người kia, cái này cũng không khó suy đoán. Dù sao 10 tuổi bảng hỏa thuộc tính linh giả cũng chỉ có Trương Huyền một người. Trương Huyền nghĩ thầm, nhìn bộ này thế Mã Đại Hổ là muốn hướng mình chịu thua à, ta tiến vào ngoại môn thời gian còn không lâu căn cơ không sâu, mà còn cùng Mã Đại Hổ cũng không có thâm cừu đại hận gì, còn chưa phải thích nghi gây thù hằn quá nhiều. Nghĩ tới đây Trương Huyền mỉm cười, "Ừ, cố gắng lên, Mã sư đệ ta hiện bên trên buổi trưa muốn khiêu chiến đằng sung, ngươi có rảnh rồi đến nâng cái chẳng như thế nào?" Mã Đại Hổ trong nội tâm có chút thở dài một hơi, "Ha ha, đương nhiên phải đi, Trương sư huynh là chúng ta 10 tuổi bảng đệ nhất nhân, ngươi muốn khiêu chiến nhân bảng, mọi người chúng ta tất cả đều đi đưa cho Trương sư huynh căng căng thanh thế, các ngươi nói có đúng hay không a? Là a, là a. Đương nhiên muốn đi, Trương sư huynh đây là cho chúng ta 10 tuổi bảng làm vẻ vang a. Một đoàn người trực tiếp đem Trương Huyền nâng lên trời. Trương Huyền mỉm cười nghĩ thầm, cái này là thực lực mang tới chỗ tốt ta. Một đoàn người đi vào tiệm cơm, Bách Vô Kỵ xa xa chính là chạy tới, lão đại, ngươi đã đến rồi. Trương Huyền gật gật đầu, đi, đi ăn cơm. Nhìn, cái này là Trương Huyền, lấy 10 tuổi bảng đệ nhất nhân tiến vào ngoại môn, bái hỏa trưởng lão vi sư, hiện tại càng là muốn khiêu chiến nhân bảng. Nhỏ như vậy chính là khiêu chiến nhân bảng, có thể thành công hay không a, đừng đến lúc đó lãng phí 1000 điểm tích lũy 7 cái đại ô long a. Dù nói thế nào cũng so với ngươi ta mạnh a, ta đâm liền chiến nhân bảng dũng khí đều không có. Ngươi nào nói, đưa cho ta 1000 điểm tích lũy, ta cũng vậy đi khiêu chiến nhân bảng. Mà thôi đi, ngay cả 1000 điểm tích lũy đều tích lũy không tới cặn bã, cho ngươi 1000 điểm tích lũy cũng là làm cho người ta đi đưa đồ ăn. Trương Huyền tiến vào tiệm cơm sau rất nhiều người xì xào bàn tán. Trương Huyền bất đắc dĩ, cái này cũng truyền ra quá nhanh đi. Hắc hắc, lão đại, cái này tuyên truyền hiệu quả quả như thế nào đây? Tiểu Mập Mạp vẻ mặt cười đều. Trương Huyền có loại bóp chết hắn xúc động, không cần nói cho ta đây là ngươi làm. Hắc hắc, đúng là kẻ hèn này. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 80, đại chiến đằng sung. Trương Huyền một đoàn người cơm nước xong xuôi chuẩn bị đi khiêu chiến đài. Tiểu Mập Mạp đột nhiên nhảy dựng lên, mọi người yên lặng, trong chốc lát lão đại ta muốn chọn chiến nhân bảng, mọi người có thời gian đều đi nâng cái chẳng. Trương Huyền hận không thể chui vào, Trương Huyền mau chóng rời đi trong lòng cùng tự ngươi nói lấy, ta không nhận thức hắn, ta không biết hắn. Lưu Bằng mấy người cũng đều không khác mấy, vội vàng bước nhanh đi theo Trương Huyền hướng cơm đường bên ngoài đi. Trong nhà ăn Lưu lại tiểu bàn tử một người đang biểu diễn. Đi, không ăn, xem náo nhiệt đi. Đi đi đi, nhìn náo nhiệt đi, hiện tại cái này 10 tuổi tiểu hài tử thật khó lường a, mới vào cửa vài ngày a chính là dám khiêu chiến nhân bảng. Đang dùng cơm đệ tử nghe xong con náo nhiệt nhìn đều giải tán lập tức đều hướng tiệm cơm bên ngoài đi đến. Tiểu Mập Mạp quay người lại, "Hả? Người đâu?" "A, lão đại chờ ta một chút." Trương Huyền đám người nghe được Tiểu Mập Mạp la lên đi nhanh hơn. Một đoàn người hạo mênh mông quần quần phóng túng đi tới khiêu chiến đài. Còn là ngày hôm qua vị kia chấp sự, Trương Huyền nhảy lên khiêu chiến đài, "Chấp sự đại nhân, ta muốn khiêu chiến nhân bảng đằng sung." Chấp sự tình mỉm cười, "Tới thật là chào buổi sáng nè, ngươi chờ chút, đưa ngươi lệnh bài cho ta." Trương Huyền đem lệnh bài đưa cho chấp sự, ở Trương Huyền ánh mắt nghi hoặc xuống, chấp sự đi đến ngoại môn nhân bảng bia phía trước đem Trương Huyền lệnh bài cắm ở nhân bảng đệ thập danh đằng sung phía sau lỗ khảm ở bên trong, sau đó một cổ linh lực cách không thua vào nhân bảng địa. Đang tu luyện đằng sung phút chốc trận khai mở hai mắt, khóe miệng kéo qua một tơ khát máu mỉm cười, một cổ linh lực đưa vào run không ngừng làm cho bài bên trong. Ở đằng sung đem linh lực đưa vào lệnh bài lập tức, nhân bảng địa đằng sung danh tự phát ra nhức mắt ánh sáng. Nhìn đằng sung tiếp nhận khiêu chiến, đám người xì xào bàn tán. Nguyên lai người này bảng địa là Linh Minh. Chỉ cần đem lệnh bài cắm ở muốn khiêu chiến là người danh tự phía sau lõm hỏng bét ở bên trong đưa vào linh lực sau người kia lệnh bài sẽ run không ngừng biết có người khiêu chiến. Chấp sự đem Trương Huyền lệnh bài rút ra đưa cho Trương Huyền, Trương Huyền xem xét dĩ nhiên thiếu 1000 điểm tích lũy, Trương Huyền nghi hoặc nhìn chấp sự, ta còn không có thua, điểm tích lũy làm sao ít đi? Chấp sự mỉm cười, muốn khiêu chiến người bảng đệ tử phải chuẩn bị 1000 điểm tích lũy, vô luận thắng thua, 1000 này điểm tích lũy đều là bị người khiêu chiến đấy. Trương Huyền gật gật đầu, thì ra là thế. Đang tại hai người rỗi danh trò chuyện ngay thời điểm, xa xa một đạo thân ảnh khổng lồ từ đằng xa chạy tới, thanh âm xa xa truyền đến tiếng như lôi điện lớn, là ai muốn đến cho ta đưa điểm tích lũy? Nhìn vọt lên cao vọt tới. Hoa, thật là cường tráng a, cái này Trương Huyền có tội bị. Mà thôi đi, chiến đấu này lực không phải dựa vào thân thể lớn tiểu tốt hay không tốt, ta liền rất coi được Trương Huyền. Đám người xì xào bàn tán. Đằng sung chạy như bay đến một cái bước xa nhảy lên lôi đài, tiểu tử, là ngươi muốn khiêu chiến ta à? Trương Huyền gật gật đầu, xin chào, ta là Trương. Ta không có hứng thú biết rõ bại tướng dưới tay danh tự. Nhanh đánh xong ta còn muốn trở lại đi tu luyện. Trương Huyền nói còn chưa dứt lời, đằng sung thô bạo cắt ngang. Trương Huyền ánh mắt mãnh liệt, hy vọng như thế này ngươi còn có thể như thế dầm dĩ Trương. Đằng sung không nhìn thẳng Trương Huyền nhìn chấp sự, nhanh bắt đầu đi. Quy củ ta biết không có thể hạ tử thủ, một phương nhận thua một phương khác không thể kế liên tục công kích. Nhìn ở 1000 tích phân phân thượng ta tha cho hắn một mạng. Chấp sự nhẹ giọng cười một tiếng, ta lập lại lần nữa tỉ thí quy tắc, không được hạ tử thủ, một phương nhận thua khác một phương không thể tiếp tục công kích. Khiêu chiến bắt đầu. Chấp sự nói xong thân thể nhẹ nhàng nhảy lên nhảy ra khiêu chiến đài. Ở chấp sự vừa mới dứt lời một cái chớp mắt, Trương Huyền cùng đằng sung hướng đối phương phóng đi. Bạo viêm thủ, khai sơn trưởng. Vành một tiếng Trương Huyền bị đẩy lui ba bước, mà đằng sung thân thể ngay cả sáng ngời đều không hoảng nhất hạ. Trương Huyền trong lòng chấn động, hảo cường, không hổ là nhân bảng đệ tử, cái này linh kỹ hẳn là nhân cấp đỉnh phong, người này thực lực còn ở trên ta, tuyệt không thể địch lại được. Ha ha, thoải mái, lại đến. Đằng sung thân thể cao lớn hướng Trương Huyền đè xuống. Thổ long ba. Vành một tiếng Trương Huyền vận nảy sinh bạo hỏa thiểm linh bộ lập tức tránh thoát đằng sung công kích. Vành một tiếng đằng sung nặng nề đánh vào trên lôi đài, thân pháp linh kỹ, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Trương Huyền tránh thoát đằng sung công kích sau tăng vận tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách. Khiêu chiến đài bên trên đằng sung tả sung hữu đột, Trương Huyền tránh trái tránh phải. Lưỡng người thường xuyên qua lại đã 20 hiệp. Cái này Trương Huyền đến cùng được hay không được a, không được hay mau nhận thua xem như. Ngươi biết cái gì a, cái này gọi là chiến thuật hiểu không? Đằng sung là thổ hệ linh giả lại có nhân cấp đỉnh phong linh kỹ công thủ gồm nhiều mặt, Trương Huyền vô luận là tấn công kích hay là phòng ngự đều cùng Đặng Sung không là một cấp bậc, đối kháng chính diện phải thua không thể nghi ngờ. Ngươi nói tất cả, Trương Huyền công kích và phòng ngự cũng không bằng Đặng Sung, vậy còn đánh cái gì, đuổi nhanh nhận thua được rồi. Ai nói Trương Huyền nhất định sẽ thua hay sao? Ngươi không có phát hiện Trương Huyền tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối à? Tốc độ có một cái dám sử dụng a, ta xem Trương Huyền phải thua không thể nghi ngờ. Đám người bắt đầu xì xào bàn tán nghị luận Trương Huyền. Tiểu Mập Mạp xem không đi xuống, lão đại cố gắng lên, lão đại tăng thêm dầu. Lưu Phong Lưu Mạnh kiên trì đi theo hô hô, lão đại cố gắng lên, lão đại cố gắng lên. Mã Đại Hổ cánh tay vung lên, Trương Huyền cố gắng lên, cho chúng ta 10 tuổi bảng làm vẻ vang. Lưu Bằng kinh ngạc nhìn Mã Đại Hổ liếc, Trương Huyền huynh đệ cố gắng lên. Mấy người la lên, thời gian dần qua 10 tuổi bảng thiếu niên cũng bắt đầu là Trương Huyền cố gắng lên, dù sao Trương Huyền là 10 tuổi bảng đệ nhất nhân. Tiểu Mập Mạp mời đến mọi người, chúng ta cùng nhau là lão đại cố gắng lên, đến, 1 2 3, Trương Huyền cố gắng lên, Trương Huyền cố gắng lên. Mã Đại Hổ cùng Lưu Bằng đi theo hô to, Trương Huyền cố gắng lên, Trương Huyền cố gắng lên. 10 tuổi bảng người cùng nhau hô to, Trương Huyền cố gắng lên. Trương Huyền nghe đến mọi người la lên một dòng nước gấm theo tâm ở bên trong chảy qua, Trương Huyền bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, à, giết. Trương Huyền lần thứ nhất hướng Đặng Sung chính diện công tới. Ha ha, khai sơn trưởng. Đặng Sung hưng phấn mà hô to. Bành Trương Huyền bị đẩy lui ba bước, a, bạo viêm thủ. Trương Huyền bắt đầu liều mạng. Khai sơn trưởng Đặng Sung một bước cũng không nhường. Bành một tiếng Trương Huyền lần nữa bị đẩy lui ba bước. Trương Huyền đã bị bước đến bên lôi đài lên. 10 tuổi bảng đệ tử la lên càng thêm kịch liệt, Trương Huyền cố gắng lên, Trương Huyền cố gắng lên. Là Trương Huyền cố gắng lên đánh chèn ép thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, lập tức bao phủ toàn trường. Bên này Đặng Sung người ủng hộ xem không đi xuống, Đặng Sung cố gắng lên, đem 10 tuổi bảng tiểu gia hỏa đánh xuống lôi đài. Đặng Sung cố gắng lên, Đặng Sung cố gắng lên. Trương Huyền cố gắng lên, Trương Huyền cố gắng lên. Song phương tiếng la càng lúc càng lớn, thanh âm truyền khắp toàn bộ Phi Linh môn phía sau núi, thời gian dần qua càng ngày càng nhiều đệ tử nghe đến tiếng gọi ầm ĩ hướng phía bên này tụ tập mà đến. Tiểu tử, ngươi sẽ xuống ngay a? Đặng Sung một trường hướng Trương Huyền đánh tới. A, bạo viêm thủ. Trương Huyền lần nữa lui về phía sau ba bước, một chân đã rơi ra lôi đài. I a a a a, bùng nổ hỏa thiểm linh bộ. Bay một tiếng, ở Trương Huyền sắp hết xuống lôi đài lập tức, còn đứng ở trên lôi đài cái con kia chân giẫm một cái, Trương Huyền thân người lẳng không lên, nhảy lên hơn ba trượng. Đặng Sung tàn nhẫn cười một tiếng, sắp chết tránh được đâm, một chiêu cuối cùng tiễn ngươi xuống dưới, sư núi phá. Trương Huyền trên không trung lật ra một thân, đầu dưới chân trên hai tay nắm quyền sau đó thẳng tắp đưa ngón tay giữa ra. Trương Huyền cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch nhẹ nhàng nổ ra bốn chữ, Thiên Xà Thổ Tín. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 81, Trương Huyền thắng thảm. Trương Huyền theo trên hướng xuống rơi đi, Đặng Sung song trưởng chỉ lên trời đánh tới. Trong một chớp mắt chỉ trưởng đụng nhau, cùng lúc không như trong tưởng tượng nổ mạnh. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Trương Huyền hai ngón hung hăng chọc vào Đặng Sung song trưởng ở bên trong, lấy vạch chân mặt, Trương Huyền nhẹ nhàng nhảy lên lần nữa đi vào trong võ đài. Trương Huyền cố gắng lên, Trương Huyền cố gắng lên. Tiểu Mập Mạp đám người la lên càng thêm kịch liệt. Đặng Sung nhìn chảy máu song trưởng mày nhíu lại cũng không nhíu một cái, rất được, lại có thể làm bị thương ta, ta muốn quyết tâm, không biết ngươi trên binh khí công phu như thế nào. Đặng Sung chậm rãi rút ra đại đao, ngươi có thể thử xem. Trương Huyền đối chọi gay gắt. Đặng Sung một tay cử động đao hành trên vai tự tin cười một tiếng, ngươi xuất chiêu trước a. Trương Huyền nhún vai đem linh kiếm nổ ra, ta sợ ta xuất chiêu trước ngươi chính là không có cơ hội. Cuồng vọng. Đặng Sung cười lạnh một tiếng dẫn đầu hướng Trương Huyền lao đến. Giết. Trương Huyền giơ kiếm đón chảo. Leng keng, một tiếng hai người cân sức ngang tài. Hai người tất cả đều là tam tinh linh giả đỉnh phong thực lực, đơn thuần linh lực không kém bao nhiêu. Trương Huyền yếu chính là yếu ở linh kỹ cùng thân thể sức mạnh của bản thân bên trên. Trương Huyền mới 9 tuổi nữa, thân cao chỉ có một thước dưới, mà Đặng Sung lớn lên thân thể khỏe mạnh thân cao trọn vẹn có 2m, cánh tay cùng Trương Huyền đùi không sai biệt lắm thô, hơn nữa Đặng Sung sử dụng linh kỹ là người cực đỉnh phong, mà Trương Huyền bạo viêm thủ chỉ là nhân cấp đẳng cấp cao linh kỹ, cho nên ngay từ đầu cơ hội là Đặng Sung đuổi theo Trương Huyền đánh. Hiện tại Đặng Sung hai tay bị thương, hơn nữa Trương Huyền linh binh so với Đặng Sung phẩm chất cao không ít, cho nên vừa mới lần này hai người cân sức ngang tài. Trương Huyền mỉm cười, tới phía ta. Bành Trương Huyền vận khởi bùng nổ hỏa thiểm linh bộ một kiếm hướng Đặng Sung chém tới. Leng keng. Đặng Sung cử động đao đón chảo. Bành bành bành bành, Trương Huyền liên tục sử xuất bạo hỏa thiểm linh bộ. Leng keng. Leng keng. Xuy. Leng keng. Đặng Sung mệt mỏi ứng đối, sơ ý một chút bị Trương Huyền ở trên cánh tay tìm một đao. Lão đại hảo chính là hình dạng, đem hắn đánh ngã. Tiểu Mập Mạp kích động đỏ mặt tiến hai. Đặng Sung ánh mắt nhắm lại, ở Trương Huyền lần nữa đánh tới thời điểm Đặng Sung cũng không có đón đỡ, liều mạng thân người bị Trương Huyền một kiếm, một đao hướng Trương Huyền chém tới. Bành một tiếng, Trương Huyền vận chuyển bạo hỏa thiểm linh bộ lập tức né tránh. Đặng Sung muốn đúng là Trương Huyền né tránh, thừa dịp điểm ấy công phu Đặng Sung trong cơ thể linh lực mãnh liệt hướng linh kiếm quán đâu. Trương Huyền né tránh Đặng Sung chém kích sau lại lần vào tới. Ở Trương Huyền sắp công kích được Đặng Sung lập tức Đặng Sung hét lớn một tiếng, kim cánh tay bá thiên đao. Bành Trương Huyền giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay ngược sau đó nặng nề ngã đang khiêu chiến trên đài. Trương Huyền đang cùng Đặng Sung tiếp xúc lập tức chính là cảm thấy không đúng, Trương Huyền vội vàng linh lực nhanh quay ngược trở lại hướng lui về phía sau đi, nhưng đã không còn kịp rồi, Trương Huyền sắc mặt hung ác, linh kiếm chuyển một cái ngay tại Đặng Sung trên ngực tìm một đại lỗ lớn. Dù là Trương Huyền tránh né nhanh, cũng bị đả kích cường liệt sóng nặng nề đụng trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi đi ra. Trương Huyền nổ ra một búng máu, đau kỹ. Đàng Sung điểm gật đầu, ngươi là một cái đáng giá nhớ đối thủ, ngươi tên là gì? Trương Huyền. Trương Huyền nhẹ nhàng nổ ra hai chữ. Ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, bất quá ngươi còn quá non nớt điểm, ngươi không có phát hiện ta ở đây hàn huyên với ngươi ngày cái này chút thời gian bên trong miệng vết thương của ta đã không chảy máu nữa à? Đàng Sung đắc ý nói. Trương Huyền gật gật đầu, ta nhìn thấy. Vậy ngươi vì cái gì không chủ động tiến công? Nếu như ngươi không cho ta cơ hội chữa thương lời nói chiến thắng tỷ lệ sẽ càng lớn. Đàng Sung nói ra. Bởi vì ta cũng cần chữa thương. Trương Huyền duỗi lưng một cái. Ta bị thương chỉ là ngoại thương, sử dụng linh lực đem vết thương phong bế thì tốt rồi, ngươi có thể là bị nội thương, thời gian kéo càng lâu đối với ngươi càng bất lợi, nhưng ta không thấy ngươi ăn vào liệu tổn thương đan a. Đàng Sung nghi hoặc. Ở ngươi trước khi đến ta cũng đã ngậm vào trong miệng, thuận tiện nói một chút, ta linh lực đã khôi phục được 70%. Không có khả năng. Đàng Sung giống to, hắn căn bản không tin tưởng chính mình sẽ trúng Trương Huyền gian kế. Không có gì là không thể, bùng nổ hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền lần nữa rút kiếm lao đến. Kim tí chấn thiên đao. Bành một tiếng Trương Huyền linh kiếm bị đánh bay ra ngoài, leng keng. Một tiếng hét đang khiêu chiến phía dưới đài. Đàng Sung khỏe miệng kéo một cái lộ ra mỉm cười tàn nhẫn. Trương Huyền không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quả nhiên là như vậy, chỉ cần ở giao thủ trong nháy mắt, đem linh kiếm bung ra, linh kiếm sẽ thừa nhận tuyệt đại bộ phận lực đánh vào. Bạo viêm thủ Trương Huyền lại bung ra linh kiếm trong nháy mắt vận khởi bạo viêm thủ, nặng nề hướng Đàng Sung ngực đánh tới. Bành một tiếng Trương Huyền một trưởng đánh vào Đàng Sung trên ngực, Đàng Sung vừa mới sử xuất đao kỹ, tránh sử ở lực cũ đã tận lực mới không lưu sinh ngay thời điểm, căn bản phản ứng không kịp nữa. Phốc, Đàng Sung phun một ngụm máu tươi đi ra, vừa mới khép lại vết thương lần nữa vỡ toang. A, bạo viêm thủ. Trương Huyền nổi giận gầm lên một tiếng hướng Đàng Sung đánh tới. Đàng Sung vừa ngoan tâm liều mạng lần lượt Trương Huyền một trưởng cử động đao hướng Trương Huyền đâm tới. Bành. Phốc phốc. Một trường một đao đồng thời cùng thân thể đối phương tiếp xúc, máu bắn tung tóe. A, bạo viêm thủ. Trương Huyền vận khởi toàn thân linh lực hướng Đàng Sung đánh tới. Bành. Suy một tiếng Đàng Sung cả người lẫn đao bị Trương Huyền đánh xuống lôi đài. Ở đem Đàng Sung đánh xuống lôi đài về sau, Trương Huyền lảo đảo một cái bổ nhào ở trên lôi đài. Trương Huyền thắng. Chấp sự lời còn chưa dứt phi thân đi vào trên lôi đài, hai tay ở Trương Huyền trên người điểm nhẹ, Trương Huyền vết thương chảy máu nhanh chóng mức độ chợt giảm. Chấp sự từ trong lòng móc ra một hạt liệu thương đan đưa cho Trương Huyền ăn vào. Tiểu mập mạp cùng Lưu Bằng nhảy lên khiêu chiến đài, chấp sự đại nhân lão đại ta thế nào? Thể lực tiêu hao bị thương rất nặng ngất đi, không có có cái gì trở ngại, hắn cần tu dưỡng, tạm thời trước không nên đụng hắn, các ngươi có cầm máu hoàn à? Cho hắn ở trên vết thương thoa xuống. Chấp sự nói ra. Tiểu mập mạp vội vàng từ trong ngực móc ra chữa thương hoàn thoa lên Trương Huyền trên vết thương. Đàng Sung từ dưới đất bò dậy hận hận nhìn Trương Huyền liếc không cam lòng rời đi. Chấp sự đi đến nhân bảng bia phía trước đánh từ xa vào một cổ linh lực, chỉ thấy nhân bảng bia phát ra một hồi ánh sáng chói mắt lộ ra, đợi ánh sáng dần dần sau khi khôi phục đệ thập danh vị trí thình lình biến thành Trương Huyền. Nhân bảng thứ 10 danh Trương Huyền. Rõ ràng thắng lợi. Tiểu gia hỏa quá thần kỳ. Đó là hắn vận khí tốt, ngươi không thấy hắn té xỉu ở trên lôi đài à? Đàng Sung không may bị đánh xuống lôi đài mà thôi. Mà thôi đi, dù nói thế nào Đàng Sung cũng là bị Trương Huyền đánh xuống lôi đài đấy, ngươi có bản lĩnh làm sao ngươi không chọn chiến a? Đám người một hồi xì xào bàn tán. Chấp sự đi đến khiêu chiến đài bên cạnh, tất cả mọi người giải tán a. Đệ tử vây xem đám bọn họ dần dần rời đi, chỉ còn lại có 10 tuổi bảng các đệ tử đang chờ đợi Trương Huyền. Lâm Phong chạy đến Lâm Cương chỗ ở, "Đại ca, khiêu chiến thi đấu ngươi đoán giờ sao?" Lâm Cương có chút cười một tiếng, nhìn ngươi bộ dáng này không phải là Trương Huyền thắng chứ? Lâm Phong hận hận nói, cũng không biết cái này Trương Huyền đi vận cứt chó gì, rõ ràng té xỉu ở trên lôi đài, mà Đàng Sung tuy nhiên không có việc gì lại bị Trương Huyền đánh hạ khiêu chiến đài. Lâm Cương nhìn chằm chằm Lâm Phong, "Vậy ngươi có thể nghĩ lầm rồi. Trương Huyền có thể đem Đàng Sung đánh xuống lôi đài đó là của hắn bổn sự, sau này không nên trêu chọc Trương Huyền." Lâm Phong hận hận một quyền đánh trên mặt đất, toàn thân một hồi cảm giác vô lực, đừng bảo là trêu chọc Trương Huyền, hiện tại chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lâm Phong dùng sức siết chặt hai đấm, thực lực à, vẫn là thực lực. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 82, Bách Chiến Minh. Ở Lâm Cương ba người thảo luận Trương Huyền ngay thời điểm, Lý Anh ở Chu Thái nhanh chóng chô ở nhanh chóng giống như kiến bò trên chảo nóng, tiểu tử kia tiến bộ cái này a nhanh, lúc này mới vài ngày a cũng đã là tam tinh linh giả. Chu Thái nói, đúng vậy à, không thể kéo dài nữa, sau này chúng ta thay phiên theo dõi hắn, chỉ cần hắn vừa ra phi linh môn chúng ta đã đi xuống tay, lại kéo dài xuống chúng ta sớm muộn phải gặp nạn. Lý Anh nói, đúng vậy à, ta vừa mới nhìn lực chiến đấu của hắn, chúng ta bất luận cái gì một cá nhân đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của hắn, trong nhà đám thọ chết bẩm kia cũng quá có thể gây chuyện mưu sinh đã bay, về nhà nhất định phải giáo huấn một chút bọn hắn, bằng không chúng ta sớm muộn sẽ bị liên lụy, lần này là đắc tội Trương Huyền, nếu như đắc tội chúng ta không đắc tội nổi người đâu. Chu Thái điểm một chút đầu, đúng vậy, đơn đả độc đấu chúng ta không phải là đối thủ, nhưng hai người chúng ta cộng lại chính là nhất định có thể đủ thắng qua hắn, để cho an toàn ta lại đi hối đoái một quả bùng nổ nguyên đan. Lý Anh kinh ngạc nhìn Chu Thái, bùng nổ nguyên đan? Không cần liều mạng như vậy chứ? Hai người chúng ta cộng lại đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Chu Thái mỉm cười, ta với ngươi không giống với, ngươi là Lý gia đệ tử hạch tâm, mà ta chỉ là một nho nhỏ ngoại thích, ở Tôn gia địa vị không cao, lần này vì Tôn Hùng, ta hy sinh lớn như vậy, gia tộc cũng nên bày tỏ một chút đi, đến lúc đó cần phải Lý huynh làm cho ta chứng nhận a. Ha ha, không dám không dám. Trong phòng truyền đến hai người tiếng cười gian. Trương Huyền ở nuốt liệu thương đan sau thương thế dần dần ổn định, liệu thương đan hóa thành dư thừa dược lực làm dịu Trương Huyền trên ngực vết đau. Chỉ chốc lát sau Trương Huyền dần dần tỉnh lại, Trương Huyền hư nhược mở hai mắt ra, mập mạp, các ngươi đều đang à, đây là nơi nào? Tỷ thí ta thắng à? Tiểu mập mạp vội vàng nói, lão đại ngươi thắng, ngươi bây giờ cái gì cũng không nếm muốn, tranh thủ thời gian vận công chữa thương. Trương Huyền khẽ gật đầu cứ như vậy nghiêng người chậm rãi vận khởi quy tức công. Quy tức công tăng thêm liệu thương đan Trương Huyền thương thế chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, nhưng Trương Huyền lần bị thương này quá nặng, muốn triệt để tốt đã dậy chưa 10 ngày nửa tháng là không được. Trương Huyền một bên chậm rãi vận chuyển quy tức công một bên suy nghĩ tác lấy chữa thương biện pháp. Đột nhiên một cổ nguồn linh lực khổng lồ theo Trương Huyền phía sau lưng truyền vào. Trương Huyền đang muốn mở hai mắt ra, bên hai truyền đến quen thuộc hết thanh âm, đừng nói chuyện, tranh thủ thời gian chuyên tâm chữa thương. Lập tức một dòng nước gấm chảy qua Trương Huyền trong lòng, là sư phụ. Trương Huyền tranh thủ thời gian toàn lực dẫn đạo cái này cổ hùng hậu mà tinh thuần hỏa linh lực hướng vết thương dũng mãnh lao tới. Hỏa trưởng lão dù sao cũng là cựu tinh linh sĩ, so với Trương Huyền cường đại hơn rất nhiều. Hỏa trưởng lão truyền vào cái này cổ linh lực so với liệu thương đan cùng Trương Huyền linh lực cộng lại còn muốn khổng lồ, ba cổ linh lực sẽ tụ chung một chỗ ở vết thương phụ cận xuyên thẳng qua. Thời gian dần qua tổn thương miệng không còn là đau đớn, thay vào đó là một cổ ngưỡng ấy. Trương Huyền cố nén khó chịu, hắn biết rõ đây là vết thương rất nhanh khép lại đưa đến. Thật lâu hỏa trưởng lão thu hồi chống đỡ ở Trương Huyền trên lưng tay, xoa xoa mồ hôi trên trán. Trương Huyền cũng chậm rãi mở hai mắt ra, sư phụ, cảm ơn ngươi. Hỏa trưởng lão khoát khoát tay nói, mệt chết ta, khá hơn chút nào không? Tốt một chút rồi đi trở về đi, mấy ngày nay chú ý tu dưỡng. Trương Huyền gật gật đầu, ừ, ta biết nói, sư phụ mấy ngày nay ta đi ngươi thư phòng ở đi, ta muốn học hỏa cầu thuật, mấy ngày nay không có việc gì cũng có thể nhìn. Hỏa trưởng lão lắc đầu cười một tiếng, ngươi à, thật đúng là dốc sức liều mạng à, một khắc cũng không biết buông lỏng, cũng tốt, ở chỗ của ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta trước đi thu thập thu ngươi ngươi chậm một chút qua đi. Trương Huyền cảm kích nói, sư phụ, không cần phiền toái như vậy. Hỏa trưởng lao hướng Trương Huyền khoát tay chặn lại đối với tiểu mập mạp nói, ta đi về trước, các ngươi đem hắn đưa đến chỗ ở của ta. Tiểu mập mạp gật đầu nói, hỏa trưởng lao yên tâm, ta nhất định sẽ đem lao đại an toàn đưa tới đấy. Hỏa trưởng lao đi rồi, Trương Huyền dãy rủa lấy đứng lên, lại để cho mọi người gánh vác tâm, đa tạ các ngươi còn có thể đứng ở nơi này chờ ta tỉnh lại, ta không có gì đáng ngại, mọi người yên tâm a. Những người khác vội nói, nên phải đấy, chúng ta đều là cùng nhau nhập môn đệ tử, ngươi càng là chúng ta 10 tuổi bảng đệ nhất nhân, ngươi tấn chức nhân bảng chúng ta mọi người mặt ngoài đều có ánh sáng. Trương Huyền lần nữa cảm tạ, tóm lại đa tạ mọi người, sau này các ngươi có chuyện gì chỉ cần ta Trương Huyền đủ khả năng ta tất nhiên không chối từ. Trương sư huynh khách khí. Đệ tử khác nói ra. Tiểu mập mạp cười hắc hắc, lão đại, hiện tại chính là có một việc ngươi đủ khả năng chuyện tình, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp mọi người. Trương Huyền nghi hoặc, chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được ta chắc chắn không chối từ. Tiểu mập mạp trà sát xoa tay, chúng ta tiến vào phi linh môn ngoại môn không chỗ nương tựa, muốn tăng thêm một vài tổ chức, bọn hắn cũng chỉ tuyển nhận linh giả cấp đệ tử, dù cho có tổ chức nguyện ý tiếp nhận chúng ta, ở bên trong địa vị cũng không cao. Lão đại, ngươi bây giờ là nhân bảng đệ tử, bằng không ngươi thành lập một tổ chức chúng ta gia nhập, sau này gặp phải chuyện gì, đến lúc đó còn cần lão đại xuất đầu, làm chủ cho chúng ta a. Trương Huyền chối từ, hay là thôi đi, sau này mọi người gặp phải cái gì sự tình, ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thành lập tổ chức coi như xong đi. Trương Huyền hiện tại một lòng tu luyện nơi nào sẽ có lòng dạ thanh thản thành lập tổ chức a. Tiểu mập mạp nói ra, lão đại, vừa rồi ngươi còn nói chuyện đủ khả năng sẽ không chối từ, thành lập một tổ chức rất khó à? Ngươi chỉ cần đảm nhận minh chủ cái khác sự tình không cần ngươi quan tâm. Trương Huyền mới vừa muốn cự tuyệt đột nhiên nghĩ đến Mộ Thiên Tuyết, ta muốn cứu Mộ Thiên Tuyết, nhất định phải nuôi trồng một ít thế lực của mình, không đủ nhất còn có thể dùng để thám thính tin tức, ta cái gì không mượn cơ hội này nuôi trồng một ít thế lực của mình, đến lúc đó giao cho tiểu mập mạp quản lý là tốt rồi. Trương Huyền đang tại trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại, tiểu mập mạp nói ra, lão đại, có được hay không đi, ngươi cho thống khoái lời nói. Trương Huyền hơi cười một chút, ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì, chỉ là không biết mọi người có nguyện ý hay không. Trương Huyền sư huynh, ngươi muốn thành lập tổ chức ta cái thứ nhất gia nhập. Mã Đại Hổ đống nhiên nói ra. Lưu Bằng cũng nói, ha ha, Trương Huyền huynh đệ cũng thêm ta một suất. Lưu Phong Lưu Mạnh tranh thủ thời gian bề ngoài trung tâm, huynh đệ chúng ta mưu sinh là lao đại là người chết là lao đại hồn. Ha ha, mọi người một hồi cười vang. Lưu Bằng cùng Lưu gia huynh đệ ủng hộ Trương Huyền cũng không có gì ngoài ý muốn. Trương Huyền không nghĩ tới Mã Đại Hổ sẽ là người thứ nhất bề ngoài trung thành. Trương Huyền kinh ngạc nhìn liếc Mã Đại Hổ, được, đã mọi người nể mặt chúng ta đây chính là thành lập cái tổ chức, mọi người tự nguyện gia nhập, quyết không bắt buộc. Không muốn gia nhập cũng không có sao, ta Trương Huyền vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu đang có chuyện ta Trương Huyền tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Tiểu mập mạp nói, lão đại thành lập tổ chức muốn nổi danh a, chúng ta tên gọi là gì vậy? Trương Huyền nghĩ nghĩ nói, đã kêu Bách Chiến Minh a. Ha ha, được, Bách Chiến Minh thật là khí phách danh tự, ta thế. Mã Đại Hổ cười to. Đúng vậy a, lão đại nghĩ danh tự thật là tốt. Tiểu mập mạp cũng nói. Lưu Phong Lưu Mạnh hai người ý vị gật đầu. Tốt rồi, các ngươi cũng đừng có bẩn thỉu ta, công tác thống kê thoáng một phát có ai nguyện ý gia nhập a. Trương Huyền cười nói, ngày sau Huy Chấn Phi Linh môn Bách Chiến Minh ngay tại mấy người tiếng cười nói rộn ràng bên trong thành lập. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 83, hỏa cầu thuật. Ta cái thứ nhất. Mã Đại Hổ nói ra. Ha ha, ta đây thứ hai a. Lưu Bằng cởi mở cười một tiếng. Ta người thứ ba. Tiểu Bàn Tử nói ra. Ta thứ tư. Ta thứ năm Lưu Phong Lưu Manh nói ra. Còn có muốn gia nhập chưa? Tiểu Mập Mạp hô to. Ta. Ta. Cuối cùng nhất thống mà tính, 10 tuổi bảng 100 người ngoại trừ Lâm Phong không ở bên ngoài, chỉ có một người không muốn gia nhập, người nọ gọi Hách Liên Thành. Hách Liên Thành đỏ lên mặt, Trương Huyền Sư huynh thực xin lỗi, ta không thể gia nhập. Vì cái gì a? Mọi người chúng ta toàn bộ gia nhập, ngươi vì cái gì không được? Tiểu Mập Mạp vội vàng hỏi. Trương Huyền nói, Mập Mạp không nên như vậy, gia nhập chúng ta là tự nguyện, không gia nhập chúng ta là tự do của hắn, chúng ta Bách Chiến Minh muốn giữ gìn mỗi một vị huynh đệ lợi ích, quyết không thể đem Bách Chiến Minh phát triển trở thành lấy mạnh hiếp yếu bắt buộc người khác gia nhập tổ chức, nếu không, chúng ta còn không bằng như vậy giải tán. Tiểu Mập Mạp ngượng ngùng cười một tiếng, lão đại, ta sai rồi, ta vừa rồi chỉ là quá kích động. Những người khác nghe Trương Huyền vừa nói như vậy đều khẽ gật đầu, tâm bên trong bắt đầu đối với Bách Chiến Minh có một chút điểm lòng trung thành. Trương Huyền hư nhược đi đến người nọ trước mặt vỗ vai hắn một cái, không có chuyện gì đâu, ngươi không sử dụng có áp lực, ngươi tên là gì à? Ta là Hách Liên Thành. Hách Liên Thành khẽ túi đầu nhỏ giọng nói ra. Trương Huyền gật gật đầu, ừ, Hách Liên Thành, ta nhớ kỹ rồi, ta nói qua lời nói hữu hiệu như cũ, tương lai ngươi có chuyện gì chỉ cần ta đủ khả năng ta nhất định sẽ không chối từ. Hách Liên Thành cảm giác kích thích nhìn Trương Huyền liếc, đa tạ Trương sư huynh đại lượng, gia tộc bọn ta cho ở kinh thành thành lập một cái kinh thành biết, ta không gia nhập không được, nếu như có thể ta thật muốn cùng Trương sư huynh cùng nhau dốc sức làm. Trương Huyền mỉm cười, ngươi đã có nơi đi ta đây cũng không tốt ép ở, hy vọng ngươi đang tu luyện trên đường càng chạy càng xa, chúng ta Bách Chiến Minh tùy thời chào đón ngươi. Hách Liên Thành vội vàng nói tạ, sau đó cáo từ ly khai. Trương Huyền nói ra, theo hôm nay lên, Bách Chiến Minh chính thức thành lập, ta là minh chủ, Lưu Bằng Mã Đại Hổ đảm nhiệm phó minh chủ, Bách Vô Kỵ nhâm tổng quản, Lưu Phong Lưu Mánh đưa cho Bách Vô Kỵ coi như phù hợp tay, ngày khác mọi người tỉ thí tuyển ra 10 vị người thắng nhâm hộ pháp, sau này chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, mọi người còn có cái gì dị nghị ạ? Không có dị nghị, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tiểu Mập Mạp hô to. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mặt khác đệ tử hô to. Trương Huyền tay phải nhấc một cái có chút xuống chối xuống. Đệ tử khác lập tức an tĩnh lại. Trương Huyền nói, được, sau này mọi người tất cả đều là Bách Chiến Minh huynh đệ, Bách Chiến Minh cường giả vi tôn, nếu ai cảm giác thực lực đạt đến hoàn toàn có thể khiêu chiến hộ pháp phó minh chủ thậm chí vị trí minh chủ, ai nếu thực lực cao hơn ta ta cam tâm tình nguyện nhượng suất, sau này vị huynh đệ kia có khó khăn gì mọi người chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, nhưng ta xấu nói trước ai nếu là phản bội Bách Chiến Minh, sinh tử trên đài cách nhìn, Bách Chiến Minh không để lại phản đồ. Trương Huyền nói xong một cổ sát khí thoáng hiện, Trương Huyền phóng tầm mắt nhìn tới mặt khác đệ đều cúi đầu xuống không dám cùng hắn đối mặt. Trương Huyền tu luyện đến nay giết chóc linh thú vô số, người cũng đã giết không chỉ một, trên người tự nhiên hình thành một cổ giết chết ép, Bách Chiến Minh đám này không có từng va chạm các mặt khác của xã hội tiểu bạch tự nhiên không dám với hắn đối mặt. Sinh tử đài là phi linh môn là giải quyết đệ tử không thể hòa giải mâu lá chắn thiết lập, nếu như hai người đệ tử có thù không đội trời chung, sẽ bên trên sinh tử đài, vừa lên sinh tử đài, sinh tử do trời định mệnh lệnh. Trương Huyền nhìn qua thấp phía dưới mà đệ tử thỏa mãn gật đầu. Sau này Bách Chiến Minh sự vụ lớn nhỏ do Lưu Bằng Mã Đại Hổ Bách Vô Kỵ cùng hôm nào chọn lựa 10 vị hộ pháp thương nghị quyết định, nếu có cái gì ứng phó không được sự tình sẽ tìm ta. Mã Đại Hổ xuất trước khi nói ra, tất cả nghe theo minh chủ an bài, thuộc hạ định không hổ thẹn. Tất cả nghe theo minh chủ an bài. Bách Chiến Minh đệ tử khác nói ra. Trương Huyền gật gật đầu, tốt rồi, trong chốc lát mọi người chính là tất cả giải tán đi, đúng rồi, ta nhớ được nhân bảng đệ tử sẽ phân phối một tòa độc lập phòng nhỏ, liền đem căn nhà kia coi là chúng ta Bách Chiến Minh hội nghị địa phương a. Đa tạ minh chủ. Bách Chiến Minh đệ tử đồng thanh âm thanh nói. Trương Huyền khoát khoát tay, đệ tử khác trước sau tán đi, chỉ để lại Tiểu Mập Mạp đám người. Mã Đại Hổ vừa muốn ly khai, Trương Huyền nói ra, Mã Đại Hổ ngươi cũng cùng nhau đi, sau này ngươi chính là Bách Chiến Minh phó minh chủ, muốn dung nhập vào mọi người. Mã Đại Hổ cảm kích nhìn Trương Huyền liếc, vâng, minh chủ. Mã Đại Hổ vốn tưởng rằng Trương Huyền cho mình một cái hư chức, cho nên mới thức thời chủ động ly khai, không nghĩ tới Trương Huyền để cho mình lưu lại. Mã Đại Hổ nghĩ thầm, xem ra Trương Huyền minh chủ là thật muốn cho ta làm cái này phó minh chủ, ta cũng không có thể phụ lòng minh chủ tín nhiệm. Cái này Bách Chiến Minh cũng không tệ lắm. Mã Đại Hổ không biết, Trương Huyền đối với quyền thế có thể không có hứng thú, Trương Huyền thầm nghĩ coi như một cái vung tay trường quầy, ngoại trừ không phải ra mặt không thể chuyện tình, sự tình khác Trương Huyền cũng không muốn quản lý. Tiểu Mập Mạp đỡ Trương Huyền hướng Hỏa Trưởng lão chỗ ở đi đến. Trên đường Trương Huyền nói, sau này Bách Chiến Minh chính là giao cho các ngươi, chuyện gì các ngươi mọi người thương lượng, nhất là Lưu Bằng cùng Mã Đại Hổ, ở gặp phải chuyện trọng đại ngay thời điểm, các ngươi một nhất định phải có quyết đoán. Vâng, minh chủ. Mấy người gật đầu nói phải. Trương Huyền mỉm cười, tốt rồi. Sau này khi có người gọi minh chủ là được rồi, nói lý ra chúng ta đều là bạn tốt hảo huynh đệ. Tiểu Mập Mạp nói, ừ, lão đại, ta còn là thói quen gọi lão đại ngươi. Lưu Bằng ha ha một cười, ta đây cũng gọi là lão đại ngươi a. Mã Đại Hổ nói, hắc hắc, này làm sao có thể ít đi ta. Trương Huyền bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mấy người đem Trương Huyền đỡ đến Hỏa Trưởng lao chỗ ở, Trương Huyền lần lượt vô vô bờ vai của bọn hắn, đều trở về đi, các ngươi phải cố gắng tu luyện a. Mấy người điểm một chút đầu đưa mắt nhìn Trương Huyền đi vào Hỏa Trưởng lao chỗ ở. Tiểu Mập Mạp cười hắc hắc, chúng ta bước tiếp theo làm cái gì? Lưu Bằng nói, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là trở về hảo hảo tu luyện á. Mã Đại Hổ nói, được, gần đây có thời gian không bằng tổ chức chúng ta tỉ thí một chút, tuyển ra là một cái hộ pháp đến, như thế nào đây? Tiểu Mập Mạp nói, được a, đến lúc đó đưa cho lão đại một kinh hỉ. Mấy người vừa nói vừa cười rời đi. Trương Huyền chậm rãi đi luyện khí điện, Thiết Truy đám người xuống tới, oa, Trương sư đệ lợi hại a, không hổ là sư phụ thân truyền đệ tử, nhanh như vậy liền giết vào nhân bảng. Lôi Hoành cũng nói, đúng vậy a, Trương sư đệ thật lợi hại, năm đó ta chênh lệch một bước cũng giết vào nhân bảng cuối cùng vẫn bị thất bại, tiếc nuôi a. Đỗ Phong nói, mà thôi đi, thiếu một ít cũng là chênh lệch, ngươi không đi, Trương sư đệ thật đúng là lợi hại a, lần trước một quyền liền đem ta hoành ngã xuống đất, đến bây giờ suy nghĩ một chút còn đau đây này. Ha ha, các sư huynh đệ ầm ầm cười to. Tốt rồi, tất cả mọi người giải tán đi, Trương sư đệ cần nghỉ ngơi, sư phụ phân phó, Trương sư đệ đến thẳng tiếp đi thư phòng, đi, ta dìu ngươi. Thiết Truy nói xong nâng dậy Trương Huyền hướng thư phòng đi đến, những sư huynh đệ khác chỉ có thể tản ra. Trương Huyền đưa đi Thiết Truy theo sách trên kệ nhảy ra hỏa cầu thuật chậm rãi nghiên cứu. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 84, Trương đại tráng trở lại thôn. Theo tu vi đề cao, tu linh người ở linh lực lần thứ nhất một lần rửa sạch hạ sẽ trở nên càng ngày càng thông minh. Trương Huyền hiện tại trí nhớ phi thường tốt, hỏa cầu thuật chỉ là nhìn 3 lần đã hiểu rõ rồi. Trương Huyền đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất chuẩn bị điều dưỡng thân thể, đột nhiên Trương Huyền ở giá sách đằng sau nhét đến một giường lớn, lập tức một dòng nước gấm ở Trương Huyền đáy lòng chảy qua. Trương Huyền dãy rủa lấy bò lên, chậm rãi rời được bên giường, nhẹ nhàng nằm ở trên giường. Giường chiếu rất đơn sơ, chính là một trương phố trên giường cửa hàng một giường đệm chăn, còn có một gối đầu. Trương Huyền nằm ở trên giường trong nội tâm lại cảm thấy vô hạn ôn hòa. Trong lúc vô tình không ý thức Trương Huyền nghĩ đến phương xa cha mẹ, nghĩ đến Trương đại tráng, nghĩ đến Trương nhị bảo vật Trương tiểu hoa, một giọt thanh lệ chậm rãi như ý lấy Trương Huyền khóe mắt chảy ra. Trương Huyền dù sao vẫn là một cái 9 tuổi hải tử, Trương Huyền nhớ nhà. Trương Huyền nhấc lên tay áo đem khóe mắt nước mắt lau khô, ta phải kiên cường. Như vậy Trương đại tráng bọn hắn đang làm gì đó? Trương đại tráng một chuyến cùng Trương Huyền sau khi tách ra chính là ngựa không ngừng vó hướng Trương gia thôn tiến đến. Đến ngay thời điểm là ngồi xe ngựa tới, đi gần nửa tháng, lúc trở về mấy người một đường vận chuyển linh lực chạy vội mà quay lại, thời gian đủ dùng một phần nhỏ một nửa. Hôm nay là Trương đại tráng một chuyến cùng Trương Huyền tách ra ngày thứ 8, ba người phát đủ chạy như điên một hơi liền chạy ra khỏi 50, 60 dặm địa phương. Lúc này Trương Tiểu Long linh lực đã tiêu hao hết. Ba người ngừng lại, cái này 8 ngày ba người chính là chỗ này a tới, đi qua những ngày qua rèn luyện Trương Tiểu Long linh lực càng ngày càng ngưng thật. Mấy người đã đi vào Thanh Thạch thành phạm vi thế lực, Bạch Lang Sơn xa xa có thể thấy được, Trương đại tráng quy tâm tự tiến, Thiết trụ, hiện tại nhanh đến Trương gia thôn, lần trước bán ra lông hiện nay ta lại để cho Bình gia chân lý trưởng quỹ hỗ trợ định rồi một viên nhất giai phá giai đan, ta thanh toán 400 kim tệ tiền đặt cọc, hiện tại Huyền Nhi đã đột phá linh giả, không cần, người đám bọn họ nếu cần phải đi Bình gia trấn tìm Lý Lao bản đi, chỉ cần bổ sung chênh lệch giá là tốt rồi. Trương Thiết trụ cười ha ha một tiếng, ta đây sẽ không với ngươi khách tức giận, Tiểu Long nhanh cảm ơn ngươi đại tráng thúc. Đa tạ đại tráng thúc. Trương Tiểu Long nói ra. Trương đại tráng khoát khoát tay, không cần phải khách khí, chúng ta đây như vậy sau khi từ biệt trong thôn gặp. Trương Tiểu Long hỏi, đại tráng thúc, ngươi không cùng chúng ta cùng đi à? Trương Thiết trụ cười ha ha một tiếng, ngươi đại cường tráng thúc nghĩ như tử, ha ha. Trương đại tráng cười ha ha một tiếng, đúng vậy à, ta đã đi ra hơn 20 ngày, không biết tiểu gia hỏa trong nhà ồn ào thành thật sao dạng, ta đi về trước, các ngươi cẩn thận một chút. Coi chừng. Trương Thiết trụ nói ra. Trương đại tráng vận chuyển linh lực chạy như bay hướng Trương gia thôn chạy đi, Trương đại tráng đã là bát tinh linh giả, linh lực hùng hậu lực bền bị mạnh. Trương đại tráng vận chuyển linh lực một hơi liền chạy tới Trương gia thôn thôn khẩu. Trương đại tráng ngừng lại lau vệt mồ hôi hướng Trương đại Nưu nhà đi đến. Trương đại Nưu nhà cửa khép, Trương đại tráng đẩy cửa ra đã nhìn thấy Trương nhị bảo dẫn Trương tiểu tốn ở chơi bùn. Trương nhị bảo nghe được đẩy cửa thanh âm ngẩng đầu một nhìn, Trương nhị bảo lập tức ngây ngẩn cả người. Phụ thân. Trương nhị bảo vứt xuống dưới bùn ba hướng Trương đại tráng chạy tới, hai cái dính đầy bùn thượng thủ trực tiếp ôm vào Trương đại tráng trên lưng. Trương đại tráng cũng không ngại ngùng Trương nhị bảo thân bên trên tặng, một tay lấy Trương nhị bảo bế lên. Ô, phụ thân, làm sao ngươi mới trở về ạ? Trương Nhị Bảo khóc ròng nói. Trương đại tráng nói, phụ thân lần này trở về chính là không đi ra ngoài, vẫn ở nhà ở bên trong cùng ngươi. Thật sự? Trương Nhị Bảo vừa khóc liền hỏi. Thật sự? Mợ lớn cường tráng kiên định nói ra. Đại tráng thúc, ôm một cái. Trương Tiểu Hoa cũng chạy tới. Trương đại tráng hà hơi cười một tiếng tay kia đem Trương Tiểu Hoa bế lên. Lúc này Trương đại Nưu vợ chồng nghe được Trương Nhị Bảo tiếng khóc từ trong nhà đi ra. A, đại tráng đã trở về a, Trương Huyền đâu này? Trương Mâu chứng kiến Trương đại tráng một người trở về vội vàng hỏi. Trương Đại Nưu cũng nhìn chằm chằm vào Trương Đại Tráng. Trương Đại Tráng ha ha cười một tiếng, Huyền Nhi bái nhập Phi Linh môn. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa? Trương Đại Nưu kích động hỏi. Huyền Nhi bái nhập Phi Linh môn. Trương Đại Tráng vừa lớn tiếng nói một lần. Trương Đại Nưu vô đuổi kích động khóc lên, ô ô, liệt tổ liệt tông phù hộ, Huyền Nhi bái vào Phi Linh môn sau này cũng là đại nhân vật, chúng ta Trương gia phần mộ tổ tiên mạo muội khói xanh a. Trương Mẫu cũng kích động nói, Huyền Nhi có thể bái nhập Phi Linh môn, tất cả đều là đại tráng công lao, chỉ là không biết Huyền Nhi ở Phi Linh môn trải qua như thế nào đây. Mẫu thân vĩnh viễn là quan tâm nhất hải tử. Trương đại tráng có chút một cười nói, chị dâu, ngươi cứ yên tâm đi, Trương Huyền bị thí luyện trưởng lão nhìn chúng bị bắt là ký danh đệ tử, có trưởng lão bảo hộ, ngươi cứ yên tâm đi. Mợ lớn cường tráng cũng không biết hỏa trưởng lão thu Trương Huyền làm đệ tử thân truyền sự thỉnh, cho rằng Trương Huyền hay là hỏa trưởng lão ký danh đệ tử, ở Trương đại tráng trong lòng Phi Linh môn trưởng lão địa vị chính là cực cao, dù là với tư cách trưởng lão ký danh đệ tử địa vị cũng cao vô cùng. Trương Mâu ánh mắt từng đỏ, như vậy ta an tâm. Hai mẹ hắn, hài tử có đã có tiền đồ, ngươi nên cao hứng. Huyền Nhi từ nhỏ đã cùng hài tử khác không giống với, hài tử khác chơi ngay thời điểm hắn chính là chỉ biết là tu luyện, ta đã sớm biết Huyền Nhi tương lai nhất định sẽ có tiền đồ, cái này không Huyền Nhi bái nhập phi linh môn, ngươi mủ lo lắng cũng vô dụng, Huyền Nhi tựa như nảy sinh chim ưng con đồng dạng, bên ngoài mới là thế giới của hắn. Trương Đại Ngưu nói ra. Trương Mẫu khe khẽ thở dài, ta chỉ hy vọng Huyền Nhi bình an lớn lên, cái khác ta cũng vậy không hy vọng xa vời, ngươi còn có mặt mũi nói, Huyền Nhi đang đột phá linh giả trước khi ngươi không cũng muốn khuyên hắn buông tha cho ạ? Trương Đại Ngưu nói dối bị vạch trần thẹn thùng mặt mo thông hồng sạo sạo nói, ta đó là không nỡ Huyền Nhi, không nghĩ Huyền Nhi khổ cực như vậy. Trương Đại Tráng ha ha cười một tiếng, được rồi, hai người các ngươi chính là không nên tranh cãi, hài tử có đã có tiền đồ, chúng ta cần phải cao hứng, ta làm cha mẹ người không hy vọng hài tử có tiền đồ a. Trương Đại Ngưu vợ chồng gật gật đầu, nói lời nói thật, đối với bình dân bách tính mà nói phi linh môn chính là thiên, Trương Huyền có thể đi vào phi linh môn, mở lớn bỏ vợ chồng ngoại trừ lo lắng bên ngoài hơn nữa là cao hứng là kiêu ngạo. Trương Đại Tráng bỗng nhiên thoáng nhìn Trương Mẫu có chút bụng to ra cười hắc hắc. Đại Ngưu, được à, ta đây mới đi ra ngoài vài ngày à, chính là lại có, đợi một lát ta về nhà lấy rượu, nay giữa trưa hai anh em chúng ta hảo hảo uống một chén, chúc mừng thoáng một phát, thật sự là song hỷ lâm môn à. Trương Đại Ngưu mặt mo đỏ bừng, đã được một khoảng thời gian rồi. Trước kia không nhìn ra, chúng ta cũng là mới vừa biết không lâu. Trương Mẫu mắc cỡ đỏ bừng mặt, không đứng đắn, ta đi nấu cơm đi. Dứt lời, Trương Mẫu chuẩn bị ly khai. Trương Đại Trắng nói, chị dâu, đừng nội, hài tử nổi danh chữ chưa. Trương Mẫu nói, còn không có đây này, còn không biết là nam hài nữ hài đâu này. Sớm như vậy đặt tên chữ làm cái gì? Trương Đại Ngưu cười nói, Đại Tráng, nếu không ngươi cho đặt tên đi, ta với ngươi chị dâu đều là lớp người quê mùa xuất thân không có từng va chạm các mặt khác của xã hội, ngươi giúp chúng ta muốn tốt danh. Trương Đại Tráng nghĩ nghĩ nói, nếu nam hải đã kêu Trương Tư Sa, là nữ hải đã kêu Trương Tiểu Linh a. Trương Đại Ngưu gật gật đầu, Tư Viễn tên rất hay à, tưởng niệm phương xa, đã kêu Tư Viễn a. Trương Mẫu cũng điểm gật đầu, ta đi nấu cơm, các ngươi trong phòng ngồi. Trương Đại Tráng nói, ta đi trước cùng thôn dài nói một tiếng, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Đại Ngưu ta cùng đi. Được, cùng đi. Trương Đại Ngưu cũng muốn cùng người khác cùng nhau chia sẻ cái này một tin tức tốt. Trương Đại Trắng nói, nhị bảo, cha đi trước thôn dài nhà một chuyến, ngươi cùng Tiểu Hoa ở chỗ này chơi trong chốc lát, ta lập tức sẽ trở lại. Không nha, phụ thân ta muốn cùng đi. Trương nhị bảo làm nũng. Trương Đại Tráng bất đắc dĩ, được, vậy cùng đi. Trương Đại Ngưu nói, Tiểu Hoa đi xuống, ngươi Đại Tráng thúc rất mệt mỏi, ta tới ôm ngươi tới. Không nha, ta muốn Đại Tráng thúc ôm. Tiểu Hoa cũng học Trương nhị bảo đồng dạng làm nũng. Trương Đại Tráng cười ha ha một tiếng. Đại Tráng thúc ôm, Đại Ngưu, chúng ta đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 85, Viêm Dương phá cùng phần thiên kiếm. Thôn trưởng biết rõ Trương Huyền bái nhập phi linh môn tin tức sau dĩ nhiên là cao hứng phi thường, thôn trưởng kích động không có được, chuẩn bị lập tức triệu tập mọi người tế tổ chúc mừng. Trương Đại Tráng không dám tốt xấu, thôn trưởng mới đồng ý sau khi ăn cơm trưa xong lại chúc mừng. Đưa đi Trương Đại Tráng hai người sau thôn trưởng từng nhà đi gõ cửa nói cho bọn hắn biết cái tin tức tốt này. Người trong thôn đều kích động vô cùng, Trương Huyền tương lai có ra hơi thở, Trương gia thôn địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó trong thôn tất cả mọi người sẽ thơm lây. Trương gia thôn tế tổ chúc mừng tạm thời không đề cập tới, lại trở lại Trương Huyền bên này. Trương Huyền nằm ở trên giường lặng lặng mà nghĩ lấy, Bạo Viêm thủ dù sao chỉ là nhân cấp cao cấp linh lực, đặt ở phi linh môn căn bản không đủ nhìn, ta hiện tại có hơn 2.200 phân ra, hoàn toàn có thể lấy hối đoái địa giai linh kỹ, đợi ngày mai tốt đi một chút sau muốn đi tàng kinh các nhìn xem, còn muốn hối đoái một bộ kiếm kỹ, mấy ngày nay tu luyện cũng không có thể rơi xuống, lại có thời gian thì nhìn, trước hết chọn một vài giới thiệu linh thú cùng linh thảo sách xem đi. Trương Huyền đem cái này mấy ngày an bài tràn đầy, chậm rãi Trương Huyền hai mắt nhắm lại, tùy ý công pháp tự do trong người xuyên thẳng qua, đặt tới linh giả sau ở đan điền sẽ hình thành vòng xoáy linh lực sẽ kéo công pháp vận hành, tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện. Theo công pháp vận hành Trương Huyền chèn ép hơi thở càng ngày càng kéo dài, Trương Huyền trong lòng hơi động, đã đạt tới linh giả sau công pháp mình có thể vận chuyển, như vậy ta lúc tu luyện hoàn toàn có thể nằm lấy tu luyện a, nếu như nằm có thể, như vậy đứng đấy cũng nhất định được, đi bộ đâu này? Nếu như ta có thể bao giờ cũng tu luyện. Nghĩ tới đây Trương Huyền kích động không được rồi. Nói làm liền làm, Trương Huyền nằm trên giường chậm rãi vận chuyển xà thổ công, hỏa linh lực tụ tập tốc độ so với vừa mới nhanh, Trương Huyền gia tốc vận chuyển, hỏa linh lực rõ ràng so với công pháp tự hành vận chuyển mau một chút, nhưng so với ngũ tâm triều thiền tư thế rõ ràng muốn chậm rất nhiều. Trương Huyền đình chỉ thúc dục công pháp mở hai mắt ra, xem ra các tiền bối đã sớm đem công pháp đặc tính biết rõ, nếu như nằm có thể làm mà nói, sớm đã có người thử qua, còn cần ta đến nghiên cứu sao? Trương Huyền cười khổ một tiếng lắc đầu, vẫn là không muốn những thứ này không thiết thực, là tối trọng yếu nhất vẫn là thực lực a. Nghĩ tới đây Trương Huyền dãy rủa lấy ngồi dậy, bày ra ngũ tâm triều thiền tư thế, xà thổ công cấp tốc vận chuyển, hỏa linh lực gào thét mà đến, Trương Huyền khỏe miệng hơi vện, dần dần nhập định. Tầm gần nửa canh giờ đi qua, Trương Huyền trong đan điền sớm đã chứa đầy linh lực. Xà thổ công dần ngừng lại vận chuyển, Trương Huyền cũng không có theo trong nhập định tỉnh lại, Trương Huyền tinh thần thần lực tiến vào đan điền dẫn dắt đến một tia linh lực hướng cánh tay lưu động đi, Trương Huyền chuẩn bị thử xem hỏa cầu thuật. Hỏa linh lực vui sướng nơi cánh tay bên trong xuyên thẳng qua, Trương Huyền tu luyện Bạo Viêm thủ ngay thời điểm đã sớm đem cánh tay trải qua mạch đạt thông, hỏa linh lực trong nháy mắt liền từ đan điền rót vào cánh tay trái. Đang đến gần bảy tay trái ngay thời điểm một chia làm năm, hóa thành so với sợi tóc nhỏ hơn 5 cỗ linh lực hướng 5 ngón tay kinh mạch thật nhỏ phóng đi. Tê Trương Huyền hít vào ơ ngụm khí lạnh mở ra hai mắt. Trương Huyền cái trán hơi hơi thấy đổ mồ hôi, thấy vậy hỏa cầu thuật không phải tốt như vậy tu luyện, trên ngón tay kinh mạch như vậy thật nhỏ, muốn hết toàn bộ quán thông không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Trương Huyền lắc lắc run lên tay trái, dãy rủa lấy đứng lên rời được giá sách vừa tìm bản giới thiệu linh thú sách chậm rãi nghiên cứu. Hỏa cầu thuật chỉ cần đả thông một tay 5 ngón tay kinh mạch thật nhỏ có thể phát ra, Trương Huyền phía bên phải bộ ngực bị thương, không thể tu luyện tay phải, Trương Huyền chuẩn bị tu luyện tay trái hỏa cầu thuật. Trương Huyền nhìn một hồi mã sách, cảm giác bảy tay trái tiến dần khôi phục chi giác, vì vậy Trương Huyền lại khai mở mới trùng kích bảy tay trái kinh mạch. 3 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Hỏa cầu thuật. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một quả đậu tằm lớn nhỏ hỏa cầu trống rông xuất hiện trong tay. Trương Huyền cười khổ một tiếng, hỏa cầu này cũng quá lớn, thật đúng là lại để cho sư phụ nói chúng rồi. 3 ngày nay Trương Huyền ngoại trừ tu luyện hỏa cầu thuật là được. 3 ngày thành quả, Trương Huyền không chỉ có học xong hỏa cầu thuật mà còn đối với nam hoang bên ngoài một ít linh thú cùng linh thảo đã có nguyên tắc giải, không còn là hai mắt một vòng đen. Trương Huyền duỗi lưng một cái ly khai thư phòng, "Sư phụ, thân thể ta đã hoàn toàn bình phục, bước tiếp theo ngươi đánh xem như dạy ta cái gì?" Hỏa trưởng lão bất đắc dĩ nói, "Tiểu tử ngươi thật sự là một khắc cũng không yên ổn a, ngươi bây giờ là nhân bảng đệ tử, phải chọn một quyển người cực đỉnh phong linh kỹ, như quả còn có tích phân lời nói chọn một quyển kiếm kỹ cũng là không sai." Trương Huyền gật gật đầu, "Vì cái gì không trực tiếp tuyển địa giai linh kỹ ạ? Ta điểm tích lũy 2000 đa hoàn toàn có thể lựa chọn địa giai linh kỹ a." Hỏa trưởng lão mỉm cười, "Địa giai linh kỹ đối với ngươi bây giờ mà nói vẫn còn quá cao, ngươi chỉ dùng lần thứ nhất sẽ hao hết toàn bộ linh lực, nhưng lại không phát huy ra uy lực đến, muốn sử dụng địa giai linh kỹ, ngươi ít nhất phải đạt tới đẳng cấp cao linh giả mới được." Trương Huyền gật gật đầu, "Ta biết rồi, ta nói đây này, ngày đó Đằng Sung vì cái gì không sử dụng địa giai linh kỹ đây này, nguyên lai là như vậy à, sư phụ ta đi trước giấu kinh các." Trương Huyền sôi nổi hướng tàng kinh các đi đến. Trên đường đi đụng phải không ít người đa đối với Trương Huyền chỉ lẩm tấm. Nhìn, cái kia chính là Trương Huyền năm nay vẫn chưa tới 10 tuổi, hiện tại đã là nhân bảng đệ tử. Nghe nói hắn vận khí tốt té xỉu ở trên đài mới trở thành nhân bảng đệ tử đấy. Trương Huyền trên đường đi nhận thụ lấy đệ tử khác ánh mắt khác thường rốt cục đi vào tàng kinh các. Trương Huyền thở dài ra một hơi đẩy cửa vào đi, "Tiền bối, ta muốn hối đoái linh kỹ. Lầu 1 nhân giai, lầu 2 địa giai, chính mình đi chọn, chọn tốt rồi nói cho ta biết một tiếng." Trương Huyền thẳng đến hỏa thuộc tính linh kỹ khu vực. Trương Huyền chọn lấy hai quyển linh kỹ Viêm Dương Phá cùng phần Thiên Kiếm. Hai quyển linh kỹ đầy người giai đỉnh phong, Trương Huyền xem xét hai quyển điểm tích lũy cộng lại muốn 1300 phân ra. Trương Huyền đem hai quyển linh kỹ cầm đến tàng kinh các cửa ra vào trước mặt lão nhân, "Tiền bối, ta muốn lượng không có phục chế ngọc giản." Lão giả cũng không nói nhảm, "Hai quyển linh kỹ 1300 phân ra, phục chế ngọc giản hai quả linh thạch." Trương Huyền đào ra lượng miếng linh thạch cùng lệnh bài. Lão giả đem Trương Huyền lệnh bài tiếp nhận kéo lên 1300 phân ra, sau đó đem hai quả linh thạch thu vào trong lòng, tiện tay ném cho Trương Huyền lưỡng cái ngọc giản. Trương Huyền cầm ngọc giản xem xét nửa ngày không biết như thế nào mới có thể đem công pháp khắc vào đi, đành phải xấu hổ cười một tiếng, "Tiền bối, ngọc giản này làm sao khắc vào công pháp à?" Lão giả cũng không ngẩng đầu lên, "Hai quả linh thạch ta giúp ngươi khắc." Trương Huyền không có cách nào chỉ có thể thịt đau đưa cho lão giả lưỡng miếng linh thạch. Lão giả cười hắc hắc cầm ngọc giản lên đặt ở trên trán trong chốc lát lại đem xuống dưới, "Này cái đã khắc xong, ngươi thử xem." Trương Huyền tiếp nhận ngọc giản, "Ta tin tưởng tiền bối sẽ không gạt ta." Lão giả bắt trước làm theo đem một cái ngọc giản khác cũng khác xong ném cho Trương Huyền, "Tốt rồi, có rảnh thường đến a." Trương Huyền hơi sững sờ nói ra, "Nhất định, đa tạ tiền bối nâng đỡ." "Không cần phải khách khí, ta ở đâu là dơ lên yêu ngươi à, ta là nâng đỡ của ngươi linh thạch, ngoại trừ bảng trên đệ tử, bình thường đệ tử tới nơi này đều chọn chính mình sao chép, chỉ có ngươi hiểu chuyện, mỗi lần đều cho ta đưa linh thạch." Lão giả nói. Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng, "Tiền bối ta còn có việc, ta đi trước." Trương Huyền cũng như chạy trốn rời đi giấu kinh các. Lão giả hắc hắc một cười, "Trương Huyền, có ý tiểu gia hỏa." Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 86, khiêu chiến đài chiến đấu. Ra tàng kinh các, Trương Huyền càng thêm buồn bực. Nguyên lai tàng kinh các bên ngoài đã vây quanh một đám đệ tử. Đám này đệ tử chứng kiến Trương Huyền lập tức bắt đầu chỉ trò trò. "Nhìn, cái này là Trương Huyền, may mắn đó té xỉu ở trên lôi đài trở thành nhân bảng đệ tử gia hỏa. Hoa, còn trẻ như vậy, ta nếu là có hắn một nửa may mắn thì tốt rồi. Ngươi có thể khiêu chiến hắn a?" Ánh mắt người nọ sáng ngời tranh thủ thời gian nhảy ra nói ra, "Trương Huyền, ta muốn khiêu chiến ngươi." Trương Huyền trợn trắng mắt, "Khiêu chiến ta đi khiêu chiến này. Ngươi có phải hay không dám à?" Người kia nói. Ngu ngốc Trương Huyền cái miệng nhỏ nhắn khẽ nết nhẹ nhàng nổ ra hai chữ. Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh lập lại lần nữa." Người nọ kích động giống to. "Ta nói ngươi ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi chỉ cần đi khiêu chiến đài chỗ đó đem lệnh bài cắm ở nhân bảng tên của ta hạ có thể khiêu chiến ta sao? Ngươi ở nơi này mù hướng ống." "Cái gì?" Trương Huyền bất đắc dĩ nói. Ta. Người nọ ta ba âm thanh nói không ra lời. Những người khác ầm ầm cười to. Trương Huyền nói lớn tiếng, "Chư vị, muốn khiêu chiến của ta đi khiêu chiến này, ta tùy thời xin lợi, phiền toái lớn nhà nhường một chút, ở chỗ này ta sẽ không tiếp nhận khiêu chiến, ta còn có việc, thứ cho không phục bồi." Trương Huyền nói xong tách ra đám người đi thôi. "Thật là phách lối à, thật đúng là đem mình làm nhân bảng đệ tử à, rõ ràng nhìn không nảy sinh chúng ta, nhất định phải cho hắn cái giáo huấn." "Đúng vậy à, nhất định cấp cho hắn cái giáo huấn, lại để cho hắn biết cái gì gọi là thực lực." "Được, đi, đi chọn đài chiến đấu. Đi, đi khiêu chiến đài. Một đoàn người mênh mông đung đưa hướng khiêu chiến đài đi đến. Trương Huyền mỉm cười lộ ra gian kế được như ý bề ngoài tình. Trương Huyền là cố ý toé lên bọn họ. Trương Huyền nhìn qua của bọn hắn xa đi phương hướng trong ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Quả nhiên chỉ chốc lát sau Trương Huyền lệnh bài run rẩy. Trương Huyền một cổ linh lực đưa vào run rẩy lệnh bài bên trong hướng khiêu chiến đài chạy đi. Ở Trương Huyền đem linh lực đưa vào lệnh bài lập tức, khiêu chiến đài bên cạnh nhân bảng bia Trương Huyền danh tự phát ra một hồi nhức mắt ánh sáng. Trương Huyền tiếp nhận khiêu chiến. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái kia tiểu tử may mắn thật đúng là dám đến a. Không đến còn có thể thế nào ạ? Cái này chọn chiến vô duyên vô cớ có thể không thể cự tuyệt a, nếu hắn không là sau này như thế nào phi linh môn chỗ dừng chân a. Đang tại chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm Trương Huyền vèo thoáng một phát chui lên khiêu chiến đài, ai muốn khiêu chiến ta ạ? Là ta gọi Lục Nhất Minh, vừa mới tách ra chính là không nhận ra ạ. Lục Nhất Minh nói. Trương Huyền khoát khoát tay, đối với bại tướng dưới tay danh tự ta không có hứng thú biết rõ, bắt đầu đi, đánh xong ta còn muốn trở lại đi ngủ. Lục Nhất Minh trong mắt trong cơn giận dữ, hận không thể đem Trương Huyền xé thành mảnh nhỏ. Chấp sự nói, một phương nhận thua một phương khác không được tiếp tục công kích, không chuẩn cho hạ tử thủ, bắt đầu. Ở chấp sự nói bắt đầu trong nháy mắt Lục Nhất Minh như là mũi tên hướng Trương Huyền phóng tới, à, Lưu Vân Trạm. Lục Nhất Minh trực tiếp sử xuất sở trường kiếm kỹ chém về phía Trương Huyền. Trương Huyền cũng không kiếm kỹ, kim tí chấn thiên đao uy lực còn rõ mồn một trước mắt. Trương Huyền không muốn đón đỡ vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ nghiêng người tránh thoát. Len keng, một tiếng, Lưu Vân Trạm nặng nề chém ở trên bệ đá tuôn ra một hồi hỏa hoa, hết thảy đều kết thúc, trên bệ đá bị chém ra 10 tấc bao sâu khe hở. Trương Huyền ánh mắt sáng lên, cái này Lưu Vân Trạm so với kim tí chấn thiên đao uy lực kém xa, đỉnh trời cũng chính là nhân cấp đẳng cấp cao linh kỹ, cái này Lục Nhất Minh thực lực cũng liền tam tinh linh giả trung kỳ, ta sử dụng liệt hỏa kiếm hoàn toàn có thể áp chế hắn. Liệt hỏa kiếm là hỏa trưởng lão đưa cho Trương Huyền cái kia trôi cấp 2 cao phẩm linh kiếm. Là hỏa trưởng lão lần trước chế tạo tứ giai linh kiếm còn giữ lại đầu thừa đuôi thẹo đánh tạo đấy, liệt hỏa kiếm bên trong còn xen lẫn một chút xíu liệt diễm ma sư linh thú tình, đơn thuần chất liệu hoàn toàn không thua với tam giai linh binh. Hỏa trưởng lão nói đợi Trương Huyền vào nhập nội môn đưa hắn một thanh tam giai linh binh chỉ đúng là đến lúc đó đưa cho liệt hỏa kiếm tăng lên phẩm chất. Trương Huyền tu vi mới linh giả, cầm tam giai linh binh sắc thực quá chiêu diêu, nếu không lấy liệt hỏa kiếm chất liệu tăng thêm hỏa trưởng lão phương pháp luyện khí, luyện thành một thanh tam giai linh binh chẳng hề khó khăn. Trương Huyền nhìn lên Lục Nhất Minh không phải là đối thủ của mình liền muốn lập tức chấm dứt chiến đấu. Trương Huyền đang muốn xông tới bỗng nhiên trong lòng hơi động, phía dưới nhiều người như vậy ta sao không bề ngoài phát hiện thiếu một ít, đến lúc đó chính là có nhiều người hơn tới khiêu chiến. Trương Huyền nghĩ tới đây lập tức dừng lại bước chân, ở Lục Nhất Minh lại lần đánh tới thời điểm nghiêng người né tránh. Khiêu chiến đài bên trên Lục Nhất Minh đại sát tứ phương, Trương Huyền tránh trái tránh phải chính là không với hắn chính diện đọ sức. Ngươi xem, Trương Huyền không nhanh được. Đúng vậy à, sớm biết như vậy ta chọn trước chiến hắn, lại để cho Lục Nhất Minh tên kia nhặt được cái tiện nghi à. Hắc hắc, ngươi có thể khiêu chiến Lục Nhất Minh a. Có đạo lý. Ha ha. Khiêu chiến đài tiếp theo mảnh tiếng nghị luận. Chấp sự lắc đầu, ngày đó Trương Huyền cùng Đằng Sung chiến đấu hắn nhưng là ở đây, Trương Huyền biểu hiện biết tròn biết méo, không biết hôm nay tại sao biết cái này á yếu. Đông nhiên chấp sự ánh mắt sáng ngời, tiểu gia hỏa có ý tứ, ở đây là để thả dây giải cầu cá lớn a. Thường xuyên qua lại hai người giao thủ 20 hiệp, Lục Nhất Minh một mực truy không hơn được Trương Huyền thở phì phò hô to, người nhát gan, có bản lĩnh cùng ta đánh chính diện a. Trương Huyền mỉm cười, hô cái gì hô, ngươi đổi không kịp ta đó là người không có bổn sự a, ngươi ngay cả truy đều không nhất ở trên. Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi căn bản ngay cả cùng ta giao thủ tư cách đều không có. A, tức chết ta, giết. Lục Nhất Minh giận dữ chính là muốn vượt qua. Trương Huyền bỗng nhiên hướng khiêu chiến đài tiếp theo chỉ, Lục Nhất Minh, ngươi xem ai tới. Lục Nhất Minh bản có thể hướng Trương Huyền chỉ địa phương nhìn lại. Khiêu chiến đài phía dưới đứng hơn 30 đệ tử, Lục Nhất Minh nhất thời cũng không thấy rõ Trương Huyền là chỉ ai. Ngay tại Lục Nhất Minh quay đầu trong tích tắc, Trương Huyền vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ bịch một tiếng chính là lẹn đến Lục Nhất Minh trước người. Là ai? Lục Nhất Minh nói còn chưa dứt lời đã bị Trương Huyền một trưởng đánh hạ khiêu chiến đài. Trương Huyền tiêu sái cười một tiếng, thắng lợi tới thật sự là dễ dàng a. Trương Huyền thắng. Ngay sau đó chấp sự thanh âm truyền đến. Vô sỉ, bại hoại, không biết xấu hổ. Phía dưới chúng đệ tử mắng to. Lục Nhất Minh từ dưới đất bò dậy, song mắt huyết hồng trừng mắt Trương Huyền, vô sỉ, rõ ràng đánh lén. Trương Huyền mỉm cười, đang khiêu chiến trên đài rõ ràng phân ra tâm chỉ có thể nói rõ ngươi quá ngây thơ, nếu như ngươi không phục có thể tiếp tục khiêu chiến ta. Lục Nhất Minh hô to, các vị sư huynh đệ, vị nào có thể cho ta mượn 1000 điểm tích lũy, trong 2 tháng ta Lục Nhất định trả lại hắn. Dưới đài đệ tử dần dần an tĩnh lại, ai cũng không lên tiếng, chính bọn hắn còn muốn khiêu chiến Trương Huyền đây này, nơi nào sẽ có điểm tích lũy cấp cho người khác a. Lục Nhất Minh xem xét không ai chịu đem điểm tích lũy mượn cho mình hung hăng nhìn Trương Huyền liếc quay đầu bước đi, hắn một khắc cũng không muốn tại đây ở bên trong đợi lâu. Trương Huyền một dưới khán đài an tĩnh lại, còn có hay không khiêu chiến của ta? Nếu như không có ta đi. Trương Huyền ra vẻ muốn đi gấp. Ta tới. Bốn người đồng thời thả người nhảy hướng khiêu chiến đài. Trương Huyền nhún nhún vai, các ngươi từng bước một đến, chỉ ngươi, ngươi trước. Trương Huyền chỉ vào một cái người thấp nhỏ người nói. Những người khác lộ ra ánh mắt khinh thường. Người nọ hưng phấn mà đem lệnh bài giao cho đưa cho chấp sự. Chấp sự đem lệnh bài cắm ở nhân bảng bia Trương Huyền danh tự đằng sau, một cổ linh lực rót vào trong đó, Trương Huyền làm cho bài một hồi run rẩy. Trương Huyền đem linh lực đưa vào run rẩy lệnh bài bên trong, chấp sự đại nhân, có thể bắt đầu chưa? Ở Trương Huyền Quân lệnh bài truyền linh lực vào trong nháy mắt, nhân bảng bia phát ra tia sáng chói mắt. Bắt đầu. Chấp sự nói ra. Bành một tiếng, Trương Huyền một trưởng đem người nọ đánh xuống lôi đài. Nguyên lai Trương Huyền thật sớm vận khởi bạo viêm thủ, hai người cách xa nhau lại chỉ có ba bước. Ở chấp sự nói bắt đầu trong nháy mắt, Trương Huyền xuất trưởng đem đối phương đánh xuống lôi đài. Người nọ rơi vào phía dưới lôi đài, hai mắt một mảnh mờ mịt. Ta thua sao? Mọi người sử dụng đáng thương ánh mắt của nhìn hắn. Lúc này nhân bảng bia tia sáng chói mắt dần dần ảm đạm đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 87, Lý Thanh Phong. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Mọi người kịp phản ứng chửi ầm lên. Trương Huyền ha ha đại cười, chấp sự đại nhân cũng nói ra mới, chẳng lẽ ta vẫn không thể công kích à? Cần phải chờ hắn kịp phản ứng mới có thể công kích à? Các ngươi nói ta hèn hạ đem chấp sự đại nhân đưa ở chỗ nào? Chẳng lẽ chấp sự đại nhân lời nói cùng lúc không dùng được à? Mọi người bị nói được á khẩu không trả lời được, xác thực chấp sự cũng nói ra mới, Trương Huyền công kích cũng không thể dạy không phải. Tất cả mọi người sử dụng ánh mắt thương hại nhìn bị thua người. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Vừa rồi nhảy lên khiêu chiến đài còn dư lại ba người bên trong một cái nói ra. Lời còn chưa dứt, một bóng người nhảy lên khiêu chiến đài. Người nọ đem lệnh bài giao cho chấp sự, sau đó tăng vận tốc cùng Trương Huyền kéo dài khoảng cách. Nhân bảng địa phát ra một hồi tia sáng chói mắt, ký hiệu khiêu chiến bắt đầu. Nương theo lấy chấp sự một tiếng bắt đầu, Trương Huyền hai người hướng đối phương phóng đi. Bạo hỏa thiểm linh bộ, tật phong bộ, len keng. Hai người linh kiếm đụng một cái, sau đó tăng vận tốc kéo dài khoảng cách. Trương Huyền nghĩ thầm, người này cũng là lấy nhanh chóng mức độ tăng trưởng, bạo hỏa thiểm linh bộ rõ ràng một chút ưu thế cũng không chiếm, xem ra trận này không tốt đánh a. Người nọ nhìn chằm chằm Trương Huyền, tốc độ rất nhanh a, chúng ta tới nhiều lần, so tốc độ sao dạng. Trương Huyền mỉm cười, được. Cái này Trương Huyền ngu ngốc, rõ ràng cùng Lý Thanh Phong so với tốc độ, Lý Thanh Phong đúng là phong hệ linh người, hơn nữa nhân cấp đỉnh phong linh kỹ tật phong bộ, cùng giai ở trong chưa từng có địch thủ, Trương Huyền lần này có thể thảm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tại phía dưới nghị luận ầm ĩ thời điểm, hai người đã giao cho khai mở tay. Bạo hỏa thiểm linh bộ, tật phong bộ, bành bành bành bành len keng, len keng, len keng, len keng. Chỉ chốc lát sau hai người giao thủ 20 hiệp, len keng. Hai người có một lần giao thủ sau đó tăng vận tốc phân ra mở, Trương Huyền trên trán có chút rớm mồ hôi, tốc độ thật nhanh à, ở ngoại môn ngươi cũng không phải đệ tử bình thường chứ. Lý Thanh Phong bật cười lớn, ta là Lý Thanh Phong, hơi có danh tiếng nhỏ, không biết thân pháp của ngươi linh kỹ là cái gì. Cùng giai bên trong ngươi là một người duy nhất tốc độ có thể đuổi kịp ta đấy. Trương Huyền nói ra, bạo hỏa thiểm linh bộ. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Lại là bạo hỏa thiểm linh bộ. Khó trách tốc độ có thể so sánh Lý Thanh Phong, nguyên tới là bộ công pháp kia à, xem ra Trương Huyền cũng không phải là cái gì cũng sai à. Nghe xong Trương Huyền tu luyện là Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ, nhiều người đệ tử lập tức tạc mở nổi. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ ở Phi Linh Môn đúng là đại danh đỉnh đỉnh, chỉ bằng Phi Linh Môn khai phái tổ sư Triệu Phi Linh thân pháp linh kỹ chính là đủ để cho Phi Linh Môn tuyệt đại đa số người cực kỳ hâm mộ. Lý Thanh Phong khẽ gật đầu, khó trách, nguyên lai là bộ công pháp kia, ta đoán cũng thế, có thể làm cho hỏa thuộc tính linh giả cùng phong thuộc tính linh giả chống lại cũng chỉ có bộ công pháp kia, bất quá ngươi nên chỉ tu luyện tầng thứ nhất chứ. Trương Huyền gật gật đầu, tầng thứ nhất đối với giao ngươi vậy là đủ rồi. Thật sao? Thử xem ta đây tuyển. Lý Thanh Phong mỉm cười. Tật phong bộ, vô ảnh trảm. Ở Lý Thanh Phong thân hình khẽ động lập tức Trương Huyền lập tức cảm thấy cực độ nguy hiểm, Trương Huyền lập tức vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ hướng bên cạnh tránh đi. Bành! Len keng. Trương Huyền vừa rồi đứng lập địa phương bị chém ra hơn một thước sâu khe hở. Trương Huyền ánh mắt nhắm lại đồng tử lập tức co lại thành cây kim đại nhỏ. Lý Thanh Phong mỉm cười, nhìn ngươi có thể trốn mấy lần. Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt thân hình khẽ động hướng Trương Huyền bước lại. Trương Huyền giơ kiếm hỗ trợ nên. Len keng, một tiếng Trương Huyền lui về phía sau ba bước, mà Lý Thanh Phong chỉ hơi hơi nhoáng một cái. Trương Huyền thua thiệt chính là thua thiệt, có ở đây không sẽ kiếm kỹ ở trên, bùng nổ viêm tay dù sao cũng là huyết nhục chi khu, Trương Huyền cũng không dám sử dụng bạo viêm thủ đón đỡ kiếm kỹ. Trương Huyền đem linh lực hung mãnh quán chú đến linh binh bên trên. Lý Thanh Phong mỉm cười, tại sao phải dốc sức liều mạng à? Trương Huyền cũng không đáp lời, hai mắt gắt gao nhìn thẳng Lý Thanh Phong một khắc cũng không dám buông lỏng. Lý Thanh Phong thân hình khẽ động giơ kiếm hướng Trương Huyền bổ tới. Trương Huyền ở Lý Thanh Phong khởi hành trong tích tắc hướng bên cạnh tránh đi. Lý Thanh Phong một kiếm thất bại, Trương Huyền nắm lấy cơ hội giơ kiếm hướng Lý Thanh Phong đâm tới. Lý Thanh Phong đổi nhanh trở lại kiếm tương ngăn cản. Len keng, một tiếng Lý Thanh Phong kiếm bị Trương Huyền ngăn cách. Trương Huyền dù sao đã sớm chuẩn bị, Lý Thanh Phong cuống quýt ứng đối kém hơn chút một bậc. Bạo viêm thủ Trương Huyền ở ngăn cách Lý Thanh Phong linh kiếm trong nháy mắt một trường hướng Lý Thanh Phong ngực đánh tới. Tật phong bộ Lý Thanh Phong kinh hãi tranh thủ thời gian hướng về sau phương tối lui. Bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền khẽ quát một tiếng theo sát Lý Thanh Phong. Phong long phá Lý Thanh Phong không bỏ rơi được Trương Huyền vận khởi linh kỹ một quyền hướng Trương Huyền đánh tới. Bay một tiếng quyền trưởng tương đối, Trương Huyền vọt tới trước thân người thoáng cái dừng lại, mà Lý Thanh Phong lấy mau hơn nhanh chóng mức độ hướng về sau thối lui. Trong chớp mắt Lý Thanh Phong chính là thối lui ra khỏi khiêu chiến đài phạm vi. Trương Huyền thắng chấp sự lớn tiếng nói: "Trương huynh hảo thân thủ, ta Lý Thanh Phong phục." Lý Thanh Phong có chút hướng Trương Huyền chắp tay. Trương Huyền cũng chắp tay một cái, may mắn, lần này là có khiêu chiến đài hạn chế, ở bên ngoài ai thua ai thắng còn không nhất định. Lý Thanh Phong tiêu sái cười một tiếng, thua chính là thua, xem ra ta trước kia còn là quá kiêu ngạo, chờ ta tốc độ nâng cao một bước ta nhất định sẽ đến lấy Trương huynh luận bàn. Trương Huyền trịnh trọng, tùy thời xin đợi Lý huynh đại giá. Lý Thanh Phong tiêu sái cười một tiếng rời đi. Trương Huyền đứng ở lôi trên đài, còn có ai? còn có ai muốn tới khiêu chiến ta? Mọi người dưới đài một mảnh trầm mặc, đến bây giờ nếu như còn cho rằng Trương Huyền là may mắn mới thành làm người bảng đệ tử, vậy quá ngu xuẩn. Trương Huyền có thể đem Đằng Xung bước xuống lôi đài, có thể đánh bại Lý Thanh Phong cũng không phải ngẫu nhiên. Trương Huyền xem xét nhiều người đệ tử không lên tiếng, vì vậy chỉ lấy trong đó hai người nói, vừa mới các ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Làm sao hiện tại không lên tiếng? Bắt nạt kẻ yếu nhà nhóm. Hai người bị Trương Huyền nói mặt đỏ tới mang tai. Chúng ta khiêu chiến, cùng lắm thì chính là thua, có gì đặc biệt hơn người? Một người trong đó trực tiếp nhảy lên lôi đài, chấp sự đại nhân, bắt đầu đi. Chấp sự nói, đem lệnh bài cho ta. Người nọ trực tiếp đi đến Trương Huyền trước mặt lấy ra lệnh bài nhỏ giọng nói, dạ, đây là 1000 điểm tích lũy, đợi một lát hạ thủ nhẹ một chút. Trương Huyền bất đắc dĩ nhìn chấp sự. Chấp sự cười khổ một âm thanh, để hắn thẳng tiếp chia cho ngươi a. Người nọ đem điểm tích lũy trực tiếp chia cho Trương Huyền. Chấp sự gật gật đầu, khiêu chiến bắt đầu. Ta nhận thua. Người nọ cũng là tức thời, hiểu rõ chính mình không phải Trương Huyền đối thủ, trực tiếp nhận thua. Trương Huyền bất đắc dĩ nhún vai, ta còn chưa bắt đầu đánh đâu này. Dù sao ta lại không phải là đối thủ của ngươi, có gọi hay không đều giống nhau, còn không bằng giữ lại sức mạnh giết nhiều vài đầu linh thú, ta nửa tháng điểm tích lũy a, cứ như vậy đã xong, vốn muốn nhặt cái tiện nghi, kết quả đã trúng thiết bản lên, tiện nghi thật không phải dễ kiếm đấy. Người nọ vẻ mặt cầu xin nói ra. Chấp sự nói, Trương Huyền thắng. Chấp sự mới vừa nói xong người nọ chính là nhảy xuống khiêu chiến đài cũng không quay đầu lại đi nha. Trương Huyền nhìn người cuối cùng người, đến phía ngươi, đến đây đi. Người cuối cùng người khóc không ra nước mắt, ta nhận thua. Trương Huyền bất đắc dĩ nhìn hắn, nhận thua cái thanh kia điểm tích lũy lấy ra a. Dạ, đây là của ta tích phân ra. Người cuối cùng lấy ra lệnh bài đem điểm tích lũy chia cho Trương Huyền. Trương Huyền gật gật đầu hướng chúng đệ tử nhìn lại. Khiêu chiến đã xong, chúng ta trở về đi. Đúng vậy a, đã xong, đi trở về đi, ta còn chưa ăn cơm nữa. Ngươi vừa nói như vậy ta còn thực sự đói bụng, đi ăn cơm đi ăn cơm. Dưới đài đệ tử giải tán lập tức, chỉ chốc lát sau chính là vô ảnh vô tung biến mất. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 88, tu luyện Viêm Dương Phá cùng phần thiên kiếm. Trương Huyền sờ mặt của mình một cái, ta đáng sợ như thế à? Chấp sự mỉm cười, đáng sợ, đương nhiên đáng sợ, ngươi cái này một lát chính là buôn bán lợi 4000 điểm tích lũy a, nhân bảng đệ tử còn không có ai có ngươi khả năng này. Trương Huyền nghi hoặc, chấp sự đại nhân, không đúng sao, nhân bảng ứng với nên thứ tự càng cao càng lợi hại a, bọn hắn kiếm lấy điểm tích lũy cần phải rất dễ dàng a. Chấp sự cười khổ một âm thanh, nào có a, bọn hắn luận công phu sát thực so với ngươi lợi hại, nhưng luận biểu diễn kỳ xảo tiểu cách nhau xa, mà còn bài vị càng cao khiêu chiến người thì càng ít, cho nên đơn thuần khiêu chiến này, bọn hắn một tháng cũng lợi nhuận không 4000 điểm tích lũy. Trương Huyền gật gật đầu, thì ra là thế, đại nhân, ta phải đi về, bên trên lần cảm ơn. Chấp sự sững sờ tiếp theo phản ứng qua đến, nên phải đấy, cam đoan khiêu chiến đệ tử an toàn chức trách của ta. Trương Huyền trịnh trọng nói, bất kể nói thế nào hay là muốn cảm ơn người, lần trước cho ta dùng liệu thương đan hoặc ít hoặc nhiều điểm tích lũy à? Ta chia cho ngươi. Chấp sự mỉm cười, đây là môn phái là khiêu chiến đài trang bị không cần tích phân ra. Trương Huyền từ trong lòng lấy ra 5 miếng linh thạch, hay là muốn cảm ơn ngài, đối với ngài mà nói có thể là chức trách, với ta mà nói nhưng lại một cái mạng, cái này mấy khối linh thạch cầm lấy đi mua rượu uống. Chấp sự từ chối nói, không cần, thật sự không cần. Chấp sự đại nhân, ngươi nhất định phải nhận lấy a, không muốn ngại ít. Trương Huyền đem linh thạch để dưới đất quay người bỏ chạy, chỉ chốc lát sau chính là biến mất ở chấp sự trong tầm mắt. Chấp sự cười khổ một tiếng, tiểu gia hỏa thật là đại thủ bút ta, 5 miếng linh thạch đều đổi bên trên ta nửa tháng tháng thay cho. Trương Huyền khẽ hát hướng hỏa trưởng lão chỗ ở đi đến, trên đường đi rốt cuộc không có gặp phải mắt không mở người. Làm sao chấm như vậy? Trương Huyền vừa về đến hỏa trưởng lão chính là hỏi. Đừng nói nữa, trên đường đụng phải mấy cái khiêu chiến. Trương Huyền buồn bực nói. Mấy cái? Người đáp ứng à? Hỏa trưởng lão quan tâm hỏi. Đương nhiên đã đáp ứng, bọn hắn đem ta cho rằng người may mắn, đã cho ta may mắn té xỉu ở trên lôi đài mới thắng lợi, cái này không 4000 điểm tích lũy tới tay, đi tàng kinh các một chuyến bỏ ra 1300 điểm tích lũy lại kiếm 4000, cái này điểm tích lũy tới thật sự là dễ dàng a. Trương Huyền vô cùng xuất sắc. Hỏa trưởng lão cười ha ha một tiếng, được, không hổ là đồ đệ của ta, đến, cho ta xem nhìn ngươi chọn huyền hoặc linh kỹ. Trương Huyền đem Viêm Dương Phá cùng phần tiên kiếm giao cho Hỏa trưởng lão. Hỏa trưởng lão gật gật đầu. Cái này hai bản linh kỹ đều là người giai đỉnh phong linh kỹ, ở linh giả giai đoạn xem như thật tốt, đủ để cho ngươi dùng đến tiến vào nội môn. Trương Huyền gật gật đầu, đúng rồi sư phụ, đã linh người giai đoạn nhân cấp công pháp như vậy đủ rồi, vậy tại sao trong tàng kinh các còn có địa giai công pháp à? Hỏa trưởng lão mỉm cười, địa giai tâm pháp linh người giai đoạn có thể tu luyện, mà địa giai linh kỹ là vì chấp sự cùng các trưởng lão chuẩn bị, mà còn đạt tới đẳng cấp cao linh giả về sau chính là miễn cưỡng có thể sử dụng mà giai linh kỹ, ngươi đạt tới đẳng cấp cao linh kỹ sau nhất định phải đi chọn mấy cửa địa giai linh kỹ. Trương Huyền nghi hoặc, vì cái gì? Địa giai linh kỹ không phải chỉ có đạt tới linh sĩ giai đoạn mới có thể dùng à? Có nhiều như vậy điểm tích lũy còn không bằng đổi thành đan dược. Hỏa trưởng lão nói ra, hiện tại xác thực không dùng được, nhưng đến nội môn cũng không giống nhau, nội môn điểm tích lũy có thể cùng ngoại môn không giống với, tuy nhiên đều là 1000 điểm tích lũy, nhưng nội môn điểm tích lũy thu hoạch độ khó càng lớn, mà lại đẳng cấp cao linh giả cũng là miễn cưỡng có thể sử dụng địa giai linh kỹ đấy, ngươi thật sớm học hội dù sao cũng hơn tiến vào nội môn sau lại học được rất tốt. Trương Huyền điểm gật đầu, đúng vậy, nghe ngươi vừa nói như vậy ta xác thực muốn thật sớm hối đoái một vài địa giai linh kỹ. đệ tử khác cũng là như thế này sớm đổi lấy đấy sao? Hòa trưởng lão mỉm cười, sao có thể vậy, 10 cái tiến vào nội môn đệ tử có thể có một đổi lấy địa giai linh kỹ cũng không tệ rồi. Trương Huyền nghĩ hoặc, chẳng lẽ đệ tử khác không biết sao? Hòa trưởng lão cười nói, biết rõ cũng vô dụng, ngoại trừ bảng trên đệ tử khác rất ít có thực lực này, cái khác đệ tử kiếm được điểm tích lũy phần lớn dùng để đổi lấy đan dược, nào có ở không rỗi danh điểm tích lũy hối đoái địa giai linh kỹ a. Trương Huyền gật gật đầu cảm khái nói, đúng vậy à, lần trước ta săn giết một đầu cấp 2 tam tinh hỏa mãng cũng chỉ giá trị 50 điểm tích lũy, nhưng lại không có đem hỏa mãng mang về đến, hôm nay một hồi này hiện nay ở giữa chính là tháng 4000 điểm tích lũy, cái này bảng trên đệ tử kiếm lấy điểm tích lũy chính là nhanh a. Hỏa trưởng lão nói, ngươi khiêu chiến một hồi là 1000 điểm tích lũy, 1000 này điểm tích lũy đúng là khiêu chiến người một tháng thậm chí 2 3 tháng điểm tích lũy a, có thể không nhanh à? Đi, ta đi chỉ điểm ngươi một hạ tu luyện cái này hai bản linh kỹ kỹ xảo, còn có lần trước đáp ứng cho của ngươi nặng chịu âm hộp gỗ đồng thời cho ngươi đi, lại săn giết linh thú thời điểm có thể dùng đến. Đa tạ sư phụ, ta đánh toán học biết cái này hai quyển linh kỹ sau chính là vào núi tôi luyện. Trương Huyền vội vàng nói tạ. Hòa trưởng lão nói, cũng tốt, ngươi đã nhiên quyết định ta chính là không khuyên ngươi nữa, cường giả chân chính nhất định là kinh nghiệm vô số chém giết mới chui luyện ra được, ta còn ngươi nữa những sư huynh này đệ đều không thích hợp đi con đường này, phản ngược lại là ngươi đã có một viên cường giả chi tâm, nhất tướng công thành vạn quốc khô, ngươi sau khi rời khỏi đây gặp phải chuyện gì nhất định phải tiểu tâm. Trương Huyền gật gật đầu trịnh trọng nói, sư phụ yên tâm, ta nhất định hành sự cẩn thận. Hỏa trưởng lão đem Trương Huyền đưa đến luyện khí thất, đem Viêm Dương phá cùng phần thiên kiếm tu luyện yếu linh nói cho Trương Huyền, rồi rời đi, thời điểm ra đi đem nặng chịu âm hộp gỗ đặt nhẹ nhẹ ở trên mặt đất. Hỏa trưởng lão đi rồi, Trương Huyền lấy ra hai quyển linh kỹ lặng lặng yên nghiên cứu. Thật lâu Trương Huyền thở phào một cái này Viêm Dương phá cùng phần thiên kiếm không hổ là người cấp đẳng cấp cao linh kỹ, công pháp vận hành kinh mạch phức tạp như vậy, mặc kệ, trước tu luyện Viêm Dương phá a. Trương Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất tinh thần lực dẫn đạo một tia linh lực hướng cánh tay dũng mãnh lao tới. Tu luyện không tuyến nguyệt, những lời này tuyệt không giả. Trương Huyền ở luyện khí trong phòng một muốn chỉ biết tháng, cái này gần 2 tháng Trương Huyền đem Viêm Dương phá cùng phần thiên kiếm luyện đến chút thành tựu. Trương Huyền thân hình khẽ động, Viêm Dương phá. Bành một tiếng Trương Huyền một quyền đánh trên mặt đất, luyện khí thất một hồi run rẩy. Hỏa trưởng lão đột kích vào, danh con, ngươi nghĩ đem ta cái này luyện khí thất hủy đi không thành. Trương Huyền xấu hổ, sư phụ, ta không phải cố ý, ta vừa rồi nhất thời ngứa tay nhịn không được. Hỏa trưởng lão tức giận dựng râu trừng mắt con ngươi, mau chóng rời đi nơi này, yêu đi chỗ nào đi đâu đi, ngươi không phải muốn đi trên núi tôi luyện à? Nhanh đi đi. Trông thấy ta và ngươi chính là tức giận. Trương Huyền gãi gãi đầu, sư phụ kia, ta đi. Đợi một chút hỏa trưởng lão gọi vào. Trương Huyền quay đầu, sư phụ, ngươi có phải hay không đáng tiếc ta à? Biến, có xa lắm không lăn rất xa, cầm lên cái này mau chóng rời đi. Hỏa trưởng lão nói xong ném đưa cho Trương Huyền một bao quần áo. Trương Huyền mở ra một nhìn một dòng nước gấm lập tức tràn ngập toàn thân Trương Huyền cảm động, sư phụ, mau cút đi, đừng bà mẹ miệng nó. Hỏa trưởng lão mắng. Trương Huyền nhắc tới bao phục, sư phụ, ta nhất định sẽ trở lại. Trương Huyền đi rồi, hỏa trưởng lão khe khẽ thở dài, ai, tiểu gia hỏa này đi như vậy thật là có điểm đáng tiếc, hy vọng tiểu gia hỏa gặp dự hóa lành sớm ngày trở về a. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 89, gặp Chu Thái vào rừng. Trương Huyền đi ra luyện khí thất sau theo trong bao quần áo lấy ra một kiện nội giáp, chỉ dùng để cấp 2 3 sao hỏa mãng bị chế luyện, Trương Huyền vuốt ve cái này kiện nội giáp trong lòng ôn hòa vô cùng, sư phụ tuy nhiên nói ngoài miệng hùng, kỳ thật trong nội tâm vẫn không nỡ bỏ ta đấy, nếu không nhiên cũng sẽ không âm thầm cho ta chế tác cái này nội giáp. Trương Huyền trực tiếp cởi xuống áo đem hỏa mãng giáp mặc trên người, hỏa mãng giáp dính vô tay ấm áp, mặc lên người ấm áp, Trương Huyền đem áo ngoài xuyên thẳng quay đầu lại nhìn liếc luyện khí thất chuẩn cho thân rời đi. Trương Huyền đã dừng lại ở Tam Tinh đỉnh ngọn núi 2 tháng, Trương Huyền cảm giác theo hiện nay đều có thể đột phá tứ tinh linh giả. Trương Huyền đi trước đan phòng đổi một quả phá trứng đan, sau đó mới chuẩn bị xuống núi. Liệu thương đan các loại bổ linh đan Trương Huyền trên người cũng không có thiếu, cho nên không có hối đoái. Trương Huyền đi đến chân núi ở linh đồ đệ tử ở địa phương cùng lúc không có tìm được Bách Vô Kỵ bọn hắn. Trương Huyền lắc đầu, làm sao không có một người? Đều 2 tháng, cũng không biết đến xem ta. Trương Huyền không biết, 2 tháng này Bách Không Cố Kỵ tới tìm hắn không chỉ một lần, nhưng hỏa trưởng lão đều lấy Trương Huyền bế quan làm lý do không để cho hắn gặp Trương Huyền. Ở Trương Huyền theo trưởng lão điện đi ra ngoài về sau, Trương Huyền không nhìn thấy một cái lén lén lút lút đầu đột nhiên rời đi. Chu sư huynh, Trương Huyền rốt cục đi ra, xem ra phải xuống núi. Lý Anh chạy mau đến Chu Thái chỗ ở. Thật tốt quá, tiểu tử này rốt cục xuống núi, công phu không phụ lòng người a. Chu Thái cao hứng nói nói. Nguyên lai hai người ở Trương Huyền khiêu chiến nhân bảng về sau một mực ăn ngủ không yên. Hai người thảo luận một chút mỗi người thay phiên canh giữ ở trưởng lão ngoài điện trông coi. Một lần đợi chỉ biết tháng, thật đúng là để cho hai người đem Trương Huyền trở đến. Chu Thái tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, Lý sư đệ chúng ta đi. Hai người tăng vận tốc thu thập đông tây theo chân núi hạ tiến đến. Đáng nhắc tới chính là Chu Thái trong 2 tháng này xông lên phá đến Tam Tinh Linh Giả đỉnh phong, đây cũng là vì cái gì Lý Anh hô hắn Chu sư huynh nguyên nhân. Hai người chạy đến chân núi vừa đúng đụng phải theo Bách Vô Kỵ chỗ ở bên kia tới Trương Huyền. Ơ, đây không phải Trương sư đệ à? Trương sư đệ đây là muốn xuống núi? Chu Thái chứng kiến Trương Huyền vội vàng chào hỏi. Trương Huyền gật gật đầu, hai vị là. Trương sư đệ thật sự là quý nhân hay quên a, chúng ta trong cửa từng thấy, ta là Chu Thái. A, nguyên lai là Chu sư huynh a, các ngươi cũng phải xuống núi. Nghe Chu Thái như vậy một nói Trương Huyền nghĩ tới. Đúng vậy a, Trương sư đệ đây là muốn đi ở nơi nào? Chu Thái hỏi. Ta chuẩn bị lên núi săn giết linh thú, các ngươi muốn đi nơi nào ạ? Trương Huyền hỏi. Ha ha, thật sự là đúng dịp, chúng ta cũng muốn đi săn giết linh thú, không bằng ba người chúng ta cùng nhau a? Chu Thái nói ra. Trương Huyền do dự một chút muốn cự tuyệt. Lúc này thời điểm Chu Thái trực tiếp đi tới lôi kéo Trương Huyền đi thôi, Trương sư đệ, ngươi một người lên núi quá nguy hiểm, ba người chúng ta cùng nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, Trương sư đệ có phải hay không xem thường ta hai người ạ? Chu Thái đem nói được đến lúc này, Trương Huyền cũng không tốt cự tuyệt nữa, dù sao đều là đồng môn sư huynh, Trương Huyền cũng không muốn quá đắc tội hai người. Trương Huyền gật gật đầu, vậy được rồi. Ba người cùng nhau hướng trên núi đi đến. Trên đường đi Chu Thái hữu ý vô ý cùng Trương Huyền lôi kéo làm quen, Trương sư đệ lợi hại a, còn trẻ như vậy chính là nhân bảng đệ tử, tương lai rất có tiền đồ a. Trương Huyền nói, ở nơi nào, chỉ là may mắn mà thôi, thật đánh nhau ta không phải đặng xung đối thủ. Chu Thái thổi phồng nói, sao lại như vậy? Ta tin tưởng Trương sư đệ nhất định không thể so với đặng xung chiến lệnh, được làm vua thua làm giặc, trên thực tế chính là Trương Huyền sư đệ thắng. Lý Anh cũng nói, đúng vậy à, cái này lại qua 2 tháng đi, Trương sư đệ khẳng định vừa học được mới toanh linh kỹ đi à nha. Trương Huyền trong lòng hơi động, hai người này vì cái gì như cửa này tâm ta? Không sẽ có mục đích gì chứ? Nghĩ tới đây Trương Huyền nói, ta lại từ tàng kinh các đội một quyển nhân cấp đỉnh phong linh kỹ. Chu Thái cùng Lý Anh liếc nhau mỉm cười lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Anh nói tiếp đi, không thể nào, cái này gần 2 tháng đi học một bản linh kỹ a, ta nghe nói Trương sư đệ đúng là đại sát tứ phương, một ngày chính là buôn bán lợi 4000 điểm tích lũy a. Hai người này đem ta mò được rõ ràng tuyệt đối với không có lòng tốt. Trương Huyền nghĩ thầm. Trương Huyền giả ra thiên chân vô tà bộ dáng, linh kỹ không cần quá nhiều, dù sao đợi tu vi đề cao về sau cái này hơn một chút linh kỹ đều bị loại bỏ, hối đoái quá nhiều cũng vô dụng, chính thức đã hình thành thì không thay đổi chính là tu vi, ta giữ lại những thứ này điểm tích lũy đều là dùng để hối đoái đan dược, ta ý định ở nhân bảng bên trên chờ lâu chút thời gian dễ kiếm lấy đầy đủ điểm tích lũy sau đó lại mua sắm đan dược đột phá. Chu Thái mừng rỡ trong lòng, ngài giúp ta vậy. Tiểu tử này ham điểm tích lũy không có hối đoái linh kỹ, như vậy rất tốt, muốn giết hắn càng dễ dàng một chút. Lý Anh cũng dưới đáy lòng không thoải mái, cái này tiểu tử hết thuốc chữa, tu vi đúng là đã hình thành thì không thay đổi đấy, nhưng linh kỹ cũng là cần thiết, chỉ có tu vi không có linh kỹ tựa như nhổ răng con cọp, chỉ là nhìn cường đại mà thôi. Ba người dần dần đi vào sơn mạch ở sâu bên trong, chung quanh bắt đầu có cấp 2 linh thú qua lại. Ba người an tĩnh lại, cẩn thận đề phòng. Trương Huyền trong lòng hơi động, hợp ba người chi lực săn giết một đầu cấp 2 tứ tinh linh thú hoàn toàn có thể, dù cho không địch lại ta cũng có thể một mình trốn thoát khỏi. Nghĩ tới đây Trương Huyền nói ra, Chu đại ca, Lý đại ca, hợp ba người chúng ta chi lực hoàn toàn có thể săn giết cấp 2 tứ tinh linh thú a, chúng ta đã đi cùng nhau, chúng ta sao không đi săn giết cấp 2 tứ tinh linh thú? Chu Thái cùng Lý Anh liếc nhau, lưỡng người khuôn mặt lộ ra mỉm cười, Chu Thái nói, Trương sư đệ nói rất có đạo lý, chúng ta đây chính là săn giết cấp 2 tứ tinh linh thú, đến lúc đó cũng có thể đa đổi một ít điểm tích lũy. Ba người có tất cả chủ ý ăn nhịp với nhau. Ba người tiếp tục lên núi mạch ở sâu bên trong đi đến. Chỉ chốc lát sau Chu Thái nói, chúng ta cẩn thận chút, cái này ở bên trong bắt đầu có cấp 2 tứ tinh linh thú qua lại. Trương Huyền thấp giọng nói, Chu sư huynh làm sao biết? Các ngươi trước kia thường xuyên đến nơi này à? Chu Thái nhẹ giọng nói ra, không có có, chúng ta nào dám à, ngươi lúc đi ra không có hối đoái phi linh môn phụ cận sơn mạch linh thú phân bố độ à? Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng, ta không biết đạo còn có loại vật này, may mắn đụng phải hai vị sư huynh, bằng không ta qua loa lưu lạc sớm muộn gì phải có sự tình, Chu sư huynh có thể hay không cho ta xem một chút à? Cái này có gì không thể, cầm lấy đi. Chu Thái trực tiếp đem linh thú phân bố đồ giao cho Trương Huyền, tại hắn nhìn đến Trương Huyền đã là một người chết, cho hắn nhìn xem cũng không có gì, còn có thể gia tăng Trương Huyền tín nhiệm cảm giác. Trương Huyền tiếp nhận linh thú phân bố đồ thô hơi nhìn một lần nghi ngờ nói, Chu sư huynh, cái này rõ ràng chính là một phần địa đồ a, ở đâu ra linh thú phân bố? Chu Thái nghĩ thầm, thật là một cái thổ bao tử, không có từng va chạm các mặt khác của xã hội. Lý Anh bu lại, Trương sư đệ ngươi xem, cái này màu đỏ khu vực chính là nhất giai linh thú phạm vi hoạt động, màu cam chính là nhị cấp thấp cấp linh thú phạm vi hoạt động, màu vàng chính là cấp 2 trung cấp linh thú phạm vi hoạt động, màu xanh biếc là cấp 2 cao cấp, màu xanh là tam giai cùng tam giai lấy bên trên đấy. Trương Huyền nghi hoặc, là thật sao tam giai trở lên không có tách ra a? Chu Thái tiếp lời đến, chúng ta vô luận đụng phải tam giai linh thú hay là tứ giai linh thú không có quá lớn phân ra đường, đều là chỉ còn đường chết, làm gì bạch phí sức lực tách ra đâu này. Trương Huyền gật gật đầu, có đạo lý. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 90, săn giết thiết giáp tê. Ba dẹ giặt hướng phụ cận một con linh thú lãnh địa đi đến. Chỉ chốc lát sau, ba người tìm được một cái lỗ lớn. Chu Thái tiểu vừa nói, xem ra nơi này chính là đầu này linh thú chỗ ở, các ngươi giấu kỹ ta đi dụ dỗ hắn đi ra. Trương Huyền cùng Lý Anh tranh thủ thời gian giấu kỹ. Chu Thái cũng tìm một lùm cây giấu đi. Ở Trương Huyền ánh mắt nghi hoặc bên trong, Chu Thái từ trong lòng sờ ra một quả chim bồ câu tự trứng lớn nhỏ màu đen rực hoàn, một cổ linh lực rót vào trong đó, sau đó vèo một cái ném vào trong động. Ngay sau đó vang một tiếng nổ mạnh, khói dày đặc theo trong động toát ra. Trương Huyền kinh ngạc nhìn lấy Chu Thái nghĩ thầm, đây là cái gì? Hai người ngoài dự đoán quái đồ không ít, đến lúc đó chớ để cho ám hại. Ùm ùm bò bốn. Ồ. Giống to một tiếng, trong khói dày đặc lao ra một đầu quái vật khổng lồ đến, là một đầu thiết giáp tê. Ở thiết giáp tê lao ra lập tức, ba người vận chuyển linh lực hướng thiết giáp tê phóng đi, Trương Huyền lưu lại một tay, đem linh lực vận chuyển tới trên chân, cũng không có vận chuyển bạo hỏa thiểm linh bộ. Chu Thái rời thiết giáp T gần đây, giơ lên linh kiếm hướng thiết giáp T mắt bên trong đâm tới. Thiết giáp T vừa mới bị sặc đến hai mắt rơi lệ còn chưa có trở lại bình thường, căn bản không biết Chu Thái công kích dĩ nhiên gần trong gang tấc. Phốc phốc một tiếng, Chu Thái một kiếm đâm vào thiết giáp T trong mắt trái. Ù ù bò bốn. Ọ. Ngay sau đó một tiếng kêu gào thê lương vang lên, thiết giáp T hất đầu đem Chu Thái ngay cả người mang kiếm văng ra ngoài, không trung nổ lên một đoàn huyết hoa. Lúc này thời điểm Trương Huyền cùng Lý Anh công kích cũng đã đi đến. Không đợi hai người công kích, thiết giáp T sử dụng mắt phải hung hăng trừng mắt hai người, máu mắt to màu đỏ tràn ngập lấy cừu hận, thiết giáp T bay thẳng đến hai người lao đến. Trương Huyền lập tức nghiêng người trốn qua, thiết giáp T hướng Lý Anh đuổi theo. Lý Anh sợ tới mức lại gọi, "A, nhanh tới cứu ta." Trương Huyền tránh thoát thiết giáp T va chạm sau thuận tay một kiếm theo thiết giáp T đằng sau đâm đi vào. Ùm ùm bò bốn. Ọ. Một tiếng càng tăng thêm thê lương tràn ngập tuyệt vọng tiếng thú gào truyền đến. Chu Thái cảm giác đằng sau siết chặt lạnh siêu siêu, không tự chủ gấp rút hai chân. Ngay sau đó thiết giáp T vừa nghiêng đầu hướng Trương Huyền đánh úp lại. Trương Huyền sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ đâm chuẩn như vậy. Trương Huyền nhanh chóng quay người hướng Chu Thái phụ cận chạy tới. Thiết giáp T giống như không phát hiện Chu Thái đồng dạng, không nhìn thẳng Chu Thái hướng Trương Huyền đánh tới, nó muốn đem cái này ti bị vô sỉ ra hỏa đụng nát. Thiết giáp T tuy nhiên bỏ qua Chu Thái cũng sẽ không đem thiết giáp T coi là không khí. Chu Thái ở thiết giáp T đi qua trong nháy mắt ở giữa linh kiếm chuyển một cái, ở thiết giáp T trên cổ quẹt cho một phát lỗ hổng lớn. Thiết giáp T toàn thân bao trùm lấy cứng rắn áo giáp, chỉ có cổ, ánh mắt đợi số ít mấy chỗ không có lật đổ che chắn áo giáp. Bình thường thiết giáp T đều đem nhược điểm của mình bảo vệ tốt, lần này là bị Trương Huyền chọc giận, thiết giáp T chỉ muốn nghiền ép Trương Huyền, nhất thời đã quên bảo hộ nhược điểm. Thiết giáp T thê lương gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ lập tức dừng lại. Ở thiết giáp T dừng lại lập tức, Trương Huyền trở lại chính là một kiếm. Đỏ thâm linh kiếm theo thiết giáp T hoàn hảo cái kia con mắt đâm vào đi hơn một thước sâu, Trương Huyền thủ đoạn một chuyện, sắc bén linh kiếm ở thiết giáp T trong ánh mắt vòng vo nửa vòng, Trương Huyền dùng sức hướng về sau rút ra linh kiếm, không trung mang theo cao hơn một thước huyết hoa. Bành một tiếng, Trương Huyền vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ hướng phía bên phải né tránh. Ở Trương Huyền tránh thoát trong nháy mắt, thiết giáp T hung manh hướng phía trước đánh tới. Bành! Giang giáp. Thiết giáp T một đầu đem phía trước một người to hơn đại thụ đụng gãy. Ùm ùm ba bốn. Ọ. Bành bành bành, thiết giáp T triệt để nổi điên. Chỉ chốc lát sau, thiết giáp T xảo huyệt phương viên trong phạm vi 10 trượng một mảnh hỗn độn. Một hồi lâu, vang một tiếng, thiết giáp T bởi vì mất máu quá nhiều ngã vào trên mặt đất. Ba người chậm rãi bước tới. Thiết giáp T hô xích thở hổn hển, Chu Thái tiến lên một kiếm đem thiết giáp T yết hầu mở ra. Ùm ùm ba bốn. Ọ. Ô thiết giáp tê từ dưới đất đứng lên chạy vọt về phía trước ra vài bước, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Chu Thái cùng Lý Anh nhanh chóng tiến lên đem thiết giáp tê sừng tê giác cắt xuống, lại đem thiết giáp tê nội đảm móc ra. Chu Thái hỏi, "Trương sư đệ, ngươi có lưu trữ linh thú gan cái hộp à?" Trương Huyền gật gật đầu, Chu Thái trực tiếp đem linh thú nội đảm vứt cho Trương Huyền, "Ngươi chớ thu, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây lại chia." Trương Huyền tiếp lấy linh thú gan sững sờ, chẳng lẽ là ta sai trách bọn họ? Quý trọng như vậy linh thú gan hắn rõ ràng trực tiếp cột cho ta, trước mặc kệ, chỉ cần hai người không gây bất lợi cho ta, giao cho cái này lưỡng vị bằng hữu cũng không tệ. Trương Huyền đang tại sững sờ, Lý Anh đã đem thiết giáp tê sừng tê giác cắt đi, này mà không nên ở lâu, chúng ta nhanh đi. Mấy người nhanh chóng nhanh rời đi thiết giáp tê lãnh địa. Trương Huyền hỏi, Chu sư huynh, thiết giáp tê dãy rủa cái này bao lâu làm ra động tĩnh lớn như vậy, tại sao không có cái khác linh thú tới à? Chu Thái nói, cấp 2 linh thú đã so với nhất giai linh thú linh trí cao, phụ cận linh thú thực lực đều không khác mấy, bình thường sẽ không tiến vào cái khác linh thú lãnh địa, thiết giáp tê bị chúng ta đả thương đi sau điên cuồng, phụ cận linh thú thì càng không muốn đến trêu chọc. Trương Huyền ánh mắt sáng lên, nói như vậy chúng ta săn giết linh thú chẳng phải dễ dàng nhiều hơn à? Chu Thái nói ra, nào có dễ dàng như vậy à? Ta nói rất đúng một vậy, chẳng hề là tuyệt đối. Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng, thì ra là thế, Chu sư huynh chúng ta ở chỗ này tiếp tục săn giết à? Chu Thái nói, lại đi xa một chút, chúng ta ở một nơi săn giết dễ dàng đưa tới mặt khác linh thú. Ba người ly khai thiết giáp châu lãnh địa 30 dặm đường sau dần dần ngừng đi xuống, trên đường còn thuận tay giết hai cái cấp 2 tam tinh linh thú. Trương Huyền cùng Chu Thái đều là tam tinh linh người đỉnh phong thực lực, Lý Vân cũng là tam tinh linh người hậu kỳ thực lực. Ba người vây công cùng giai linh thú chỉ có thể sử dụng thuận tay để hình dung, cái kia hai đầu linh thú ngay cả phản ứng cũng không kịp chính là bị miểu sát. Lý Vân bỗng nhiên nói ra, "Chu sư huynh, Trương sư đệ, bằng không chúng ta chính là săn giết cấp 2 3 sao linh thú đi, chúng ta săn giết tam tinh linh thú tốc độ có thể so với 4 sao mau hơn, một đầu tam tinh linh thú gan đổi 50 điểm tích lũy, 4 sao mới đổi 100, còn không bằng trực tiếp săn giết tam tinh linh thú." Chu Thái cũng có chút ý động. Trương Huyền nói, "Chúng ta sao không như vậy đi thẳng xuống dưới, đụng phải tam tinh giết 3 sao, đụng phải 4 sao 4 sao." Ha ha. Chúng ta đụng phải tam tinh giết tam tinh, đụng phải tứ tinh giết tứ tinh. Chu Thái hảo mại nói ra. Lý Anh nói, muốn là đụng phải năm sao đâu này. Chu Thái cười ha ha một tiếng, đương nhiên là chạy mất. Hống ống. Một tiếng như lôi vậy giống lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một hồi kịch liệt đất sóng linh lực truyền đến. Ba người dáng tươi cười cứng lại rồi, Chu Thái chửi ầm lên, Lý Anh cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Lý Anh ngập ngừng nói, ta làm sao biết rõ sẽ có cấp 2 ngũ tinh linh thú à, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chu Thái nói, chạy chứ, nghe thanh âm cách chúng ta còn rất xa. Nhìn linh lực này chấn động ít nhất là cấp 2 ngũ tinh linh thú. Giờ 3. Lại một âm thanh như sấm gọi âm thanh từ đằng xa truyền đến, theo sát tới là một hồi kịch liệt hỏa linh lực chấn động. Ba người liếc nhau, Trương Huyền nói, hai vị sư huynh, nếu không chúng ta sẽ đi thăm xem đi, xem bộ dáng là hai đầu linh thú ở tranh đấu, chúng ta nhìn xem có hay không tiện nghi có thể chiếm, nếu như không địch chúng ta lại lui về cũng không muộn a. Chu Thái có chút ý động mà Lý Anh là có chút chần chờ, Lý Anh chỉ là tam tinh linh giả hậu kỳ thực lực, so với Trương Huyền hai người thiếu một ít, như quả xảy ra chuyện, cái thứ nhất gặp nạn đúng là Lý Anh. Trương Huyền nhìn ra Lý Anh băn khoăn nói, chúng ta xa xa nhìn lên một cái, Lý sư huynh ngươi có thể ở phía sau, ta cùng với Chu sư huynh ở phía trước, một có chuyện lời nói, ngươi chạy trước. Được, cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta chính là xa xa nhìn bên trên liếc. Chu Thái quyết định. Lý Anh bất đắc dĩ đành phải đồng ý, ba người hướng thú hống phương hướng đi đến. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 91, nhị thú tranh đấu cháy nhà hôi của. Ba người lén lút hướng đánh nhau chi địa sờ lên, cách một dặm mà chính là có thể cảm nhận được vùng đất chấn động chuyển động. Lý Anh đi đến nơi đây sau nói cái gì cũng không chịu đi về trước nữa, Trương Huyền cùng Chu Thái lại đi về phía trước 200m, hai người cách khoảng cách hai thú tranh đấu mà điểm chỉ có không ra 300m. Phóng tầm mắt nhìn tới lưỡng khổng lồ linh thú lẫn nhau rằng có lấy hai thú làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước một mảnh đống người bụi. Trương Huyền hai người liếc nhau, lưỡng trong mắt người đều tràn đầy rung động. Trương Huyền hạ giọng, "Chu sư huynh, đây là cái gì linh thú ạ? Chiến lực cường hãn như vậy, không phải là tam giai linh thú chứ?" Chu Thái hạ giọng, "Thổ hệ chính là đặc biệt bạo long, hỏa hệ chính là liệt diễm hổ, giống như đều là cấp 2 cao cấp linh thú." Trương Huyền nhỏ giọng nói, "Không thể nào, cấp 2 cao cấp linh thú lực phá hoại cứ như vậy mạnh à?" Chu Thái nhỏ giọng nói, "Chủ yếu là bởi vì đặc biệt bạo long hình thể khổng lồ, phần lớn vài cây cối đều là đặc biệt bạo long đẻ gãy đấy." Ở lưỡng người lúc nói chuyện, hai thú tiếp tục hướng đối với phương phóng đi. Liệt diễm hổ toàn thân hỏa hồng, có 4 mét dài rộng, đặc biệt bạo long càng là đạt tới kinh khủng 6 mét. Thứ ba, liệt diễm hổ gào thét một tiếng hướng đặc biệt bạo long trên lưng nhảy xuống. Hống ống. Đặc biệt bạo long ỷ vào hình thể ưu thế đứng thẳng người lên, một đôi sắc bén móng vuốt sắc bén hướng liệt diễm hổ chụp tới. Liệt diễm hổ giống như một đoàn màu đỏ bóng dáng vèo một cái nhảy lên vào đặc biệt bạo long trong ngực, màu lửa đỏ miệng lớn dính máu cắn một cái ở đặc biệt bạo long bộ ngực. Hống ống. Đặc biệt bạo long hai móng hướng liệt diễm hổ chụp tới. Ân hồng loại máu tươi theo màu lửa đỏ ra lông xuống trôi. Liệt diễm hổ hai mắt bắn ra hung ác ánh mắt, không quan tâm hướng đặc biệt bạo long ngực tấp tới, tiêm lợi răng nanh lập tức xuyên thủng đặc biệt bạo long mềm mại bộ ngực, cực lớn đầu hổ kịch liệt lắc lư, một khối thịt lớn theo đặc biệt bạo long bộ ngực bị cứ thế mà kéo xuống dưới. Hống ống. Đặc biệt bạo long cố nén đau đớn sắc bén hai móng lần nữa hướng lửa cháy mạnh hổ máu rầm rề trên lưng chụp tới. Liệt diễm hổ nhanh nhẹn nhảy ra, mà đặc biệt bạo long đột nhiên cúi đầu xuống, dài hơn 6 mét thân hình ầm ầm đè xuống. Liệt diễm hổ chỉ cảm thấy ngày thoáng cái tối xuống. Cảnh giác liệt ngọn lửa hổ bốn chân dùng sức đạp một cái chuẩn bị hướng xa xa bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Đặc biệt bạo long mở ra to lớn miệng máu, thoáng cái chính là ngậm tại liệt diễm hổ khảo vi bên trên. Giờ ba, liệt diễm hổ gắng sức thoáng dây rùa cũng không có dây rùa, đau đớn kịch liệt khiến cho liệt diễm hổ gần như điên cuồng. Liệt diễm hổ trở lại chính là một chảo nhiên sau cắn một cái ở đặc biệt bạo long chân trước ở trên, hai móng chạm đất dùng sức hướng sau túng đi. Liệt diễm hổ một chảo này vừa đúng chộp vào đặc biệt bạo long mắt trái ở trên, máu tươi vẩy ra, đặc biệt bạo long còn sống mắt phải bắn ra một tia tàn nhẫn, to lớn quai hàm cốt dùng sức hợp lại. Giang giác một tiếng đặc biệt bạo long một ngụm đem liệt diễm hổ cái đuôi cắn đứt. Đặc biệt bạo long đứng thẳng người lên, sau đó nặng nề phốc trên mặt đất, một mực cắn chặt đặc biệt bạo long chân trước không buông hỏa hổ bị thật cao mang theo, sau đó nặng nề dẫm trên mặt đất. Đặc biệt bạo long gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn nặng nề đè xuống, cắn một cái ở liệt diễm hổ trên cổ của, đầu lâu to lớn đung đưa kịch liệt. Thứ ba, liệt diễm hổ phát ra một hồi tiếng gào tuyệt vọng thanh âm, cắn lấy đặc biệt bạo long phía trước trên đùi đầu lâu cũng là một hồi mãnh liệt lắc lư. Đương nhiên liệt diễm hổ thả đặc biệt bạo long chân trước, chẳng lẽ liệt diễm hổ buông tha cho? Đang tại Trương Huyền hai người nghi ngờ thời điểm, thiên địa giữa hỏa linh lực mãnh liệt hướng liệt ngọn lửa hổ tụ tập mà đến, hỏa hổ bén nhọn sau trên vuốt đều chiếu rọi ra một tia hỏa hồng. Vang một tiếng đặc biệt bạo long thân thể cao lớn bắn ngược mà ra, liệt ngọn lửa hổ cũng bị đặc biệt bạo long bay ngược thân hình dẫn vào không trung sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Nguyên lai vừa rồi liệt diễm hổ sử dụng tiên cô chân sau đem đặc biệt bạo long đá văng, mà đặc biệt bạo long răng nanh sắc bén cũng sắp liệt diễm hổ trên cổ của hoa nở hai đạo sâu đậm lỗ hổng lớn, liệt diễm hổ máu chảy như chú thích, mắt thấy là không sống nổi. Đặc biệt bạo long bị thương ngực cũng bị liệt diễm hổ lần nữa quao chảy, ân hồng tiên huyết không đứt phun trào. Liệt diễm hổ đứng lên thân người, màu lửa đỏ máu tươi theo màu lửa đỏ ra lông xuống trôi, chỉ chốc lát sau trên mặt đất một mảnh đỏ thẫm. Giờ ba, liệt diễm hổ hét lớn một tiếng như cùng kinh nghiệm xa trường lão binh đồng dạng đạo nghĩa không chùn bước hướng đặc biệt bạo long đánh tới. Đặc biệt bạo long đã bị trọng thương, không nghĩ sẽ cùng liệt diễm hổ tranh phong, mà liệt diễm hổ đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, nó thầm nghĩ hết sức đánh cược một lần, đồng quy vu tận. Đặc biệt bạo long quay người chạy trốn, mà hỏa hổ giống như một đoàn bay nhanh sao rơi. Phi vậy đâm vào đặc biệt bạo long sau lưng của bên trên. Hỏa hổ rũa ra đầu, to lớn đầu lâu rũa với vào đặc biệt bạo long dưới khuôn mặt, cắn một cái ở đặc biệt bạo long trên vết thương. Hống ống. Đặc biệt bạo long đau đến hét lớn một tiếng, hai móng gắng sức xé lấy liệt diễm hổ, muốn bắt nó theo miệng vết thương của mình bên trên kéo xuống. Liệt diễm hổ quyết tâm muốn đồng quy vu tận, đặc biệt bạo long kéo không dưới liệt diễm hổ chỉ phải dừng lại. Đặc biệt bạo long nhất móng đuốt chộp vào lửa cháy mạnh hổ cái bụng dưới đáy, dùng sức kéo một cái, liệt diễm hổ rùa sen lẫn huyết thủy chảy ra. Nhưng liệt diễm hổ gắt gao cắn ở đặc biệt bạo long ngực, chính là không buông lỏng. Đặc biệt bạo long to lớn hai móng thoáng một phát một cái chộp vào liệt diễm hổ thân mình, liệt diễm hổ hai mắt dần dần ảm đạm đi, nhưng mãi cho đến chết liệt diễm hổ đều không có buông ra cắn lấy đặc biệt bạo trên thân rồng miệng khổng lồ. Liệt diễm hổ cùng đặc biệt bạo long tranh đấu lấy đặc biệt bạo long thắng thảm mà kết thúc. Trương Huyền cùng Chu Thái liếc nhau, hai người đều cảm giác được đây là một cái cơ hội. Chu Thái nói, liệt diễm hổ đã không được rồi, mà đặc biệt bạo long cũng bị trọng thương, đặc biệt bạo long là cấp 2 lục tinh linh thú, hiện tại tối đa cũng chính là phát huy ra cấp 2 4 sao thực lực, chúng ta có 8 phần đem 5 có thể bắt được, tiếp xúc khiến cho chúng ta không địch lại, chạy trốn cũng tuyệt đối không có vấn đề. Trương Huyền gật gật đầu, được, ta muốn liệt diễm hổ linh thú gan. Tốt, hai người tăng vận tốc đạt thành nhất trí. Đặc biệt bạo long to lớn đầu lâu tiến đến liệt diễm hổ đầu lâu bên cạnh đi, dài nửa mét răng nanh cắm vào lửa cháy mạnh hổ trong miệng. Đặc biệt bạo long muốn dùng răng nanh đem liệt diễm hổ miệng cạy mở. Ngay lúc này đây, Trương Huyền cùng Chu Thái liếc nhau, hai người linh lực phi chuyển hướng đặc biệt bạo long nhanh chóng chạy đi. Hống ống. Đặc biệt bạo long phát hiện hai người về sau, gầm nhẹ một tiếng một móng vuốt đem liệt diễm hổ đẩy ra, máu rầm rề ngực lần nữa bị kéo khối tiếp theo thịt. Hai người linh lực xoay nhanh, trong nháy mắt đã đi tới đặc biệt bạo long trước người. Đặc biệt bạo long người lập lên, để cho mình lộ ra càng cường đại hơn. Hống ống. Như sấm tiếng hô lấy đặc biệt bạo long làm trung tâm hướng bốn phía truyền đi. Đang đến gần đặc biệt bạo long lập tức Chu Thái ném ra một hạt bổ câu trứng lớn màu đen viên thuốc, bịch một tiếng khói dày đặc bắn ra bốn phía, Trương sư đệ, thừa dịp hiện tại. Đặc biệt bạo long bị đột như kỳ lai tình trạng tình huống làm ngông. Phốc phốc, phốc phốc. Hống ống. Ở đặc biệt bạo long nghi ngờ lập tức, Trương Huyền cùng Chu Thái một kiếm hướng đặc biệt bạo long bị thương ngực chém tới. Hai thanh linh kiếm trực tiếp theo đặc biệt bạo long bị thương miệng ăn đâm đi vào, Trương Huyền gậy lên trên, mà Chu Thái là xuống chúi xuống, máu tươi phi tung tóe, đặc biệt bạo long nội tạng sen lẫn huyết thủy theo ngực chảy ra. Hống ống. Đặc biệt bạo long quay người lại, lớn cái đuôi hướng Trương Huyền cùng Chu Thái quét ngang tới. Đùng bốn. Đùng bốn hai tiếng, Trương Huyền cùng Chu Thái bị đặc biệt bạo long mất một đuôi a quét đi ra ngoài. Phốc phốc, Chu Thái phun một ngụm máu tươi ra. Trương Huyền cũng cảm giác cổ họng ngọt ngọt, khóe miệng chảy qua một vòng đỏ tươi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 92, trở mặt. Hống ống. Đặc biệt bạo long hướng hai người vọt tới. Hai người liếc nhau, theo trong mắt đối phương chứng kiến một tia sợ hãi. Tách ra đi. Chu Thái hét lớn, sau đó chạy về phía xa. Trương Huyền hướng Chu Thái phương hướng ngược nhau chạy tới. Hai người còn chưa có chạy vài bước, vang một tiếng đặc biệt bạo long khổng lồ thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Trương Huyền cùng Chu Thái chậm rãi dịch trở về. Trương Huyền vỗ ngực một cái, nguy hiểm thật à, cái này đặc biệt bạo long không hổ là cấp 2 lục tinh linh thú. Chu Thái gật gật đầu, đúng vậy à, cái này đặc biệt bạo long bằng vào lực lượng của thân thể có thể bạo hết chúng ta, may mắn nó bị thương quá nặng, nếu không hai chúng ta cái có thể thì xong rồi. Trương Huyền bình phục lại sợ hãi tâm tình chợt hưng phấn mà nói ra, hai đầu cấp 2 lục tinh linh thú à, chúng ta phát, Chu sư huynh ngươi xử lý hạ đầu này đặc biệt bạo long, ta đi xử lý liệt diễm hổ. Chu Thái gật gật đầu, được, chúng ta chạy nhanh xử lý xong lập tức rời đi, Lý Anh, nhanh hơn đến giúp đỡ, cái này hai đầu linh thú đều chết hết. Trương Huyền thật nhanh chạy đến liệt diễm hổ bên cạnh, một tay vươn vào liệt diễm hổ phá vỡ trong bụng một trận sờ loạn. Đông nhiên Trương Huyền ánh mắt sáng lên đưa tay rút ra, chỉ thấy Trương Huyền trên tay cầm lấy một quả dịch thấu trong suốt giống như hồng bảo thạch vậy linh thú gan. Mênh mông hỏa linh lực hướng bốn phía tán đi, Trương Huyền đổi đem bỏ vào nặng chịu âm trong hộp gỗ. Trương Huyền lại dùng linh kiếm đem liệt diễm hổ bốn cái sắc bén chảo tử cắt xuống. Lúc này thời điểm Chu Thái cùng Lý Anh cũng sắp đặc biệt bạo long thi thể xử lý tốt. Nhị người đã đi tới, Trương sư đệ, cái này liệt diễm hổ da lông đúng là rất đáng tiền, có thể đổi không ít linh thạch, ngươi không cần à? Trương Huyền thoáng sau lui nửa bước có chút đề phòng, cái này liệt diễm hổ da lông quá lớn, không cầm được, còn không bằng khinh trang thượng trận. Chu Thái gật đầu một cái nói, hay là Trương sư đệ nghĩ chu đáo à, Lý Anh chúng ta cũng sắp đặc biệt bạo long bị vứt bỏ đi, Trương sư đệ đây là đặc biệt bạo long nội đảm, làm phiền ngươi giúp ta thu, trở lại nội môn sau lại cho ta. Chu Thái nói xong hướng Trương Huyền đi tới. Trương Huyền trong lòng có chút nói thở ra một hơi, thời gian dần qua thò tay đem đặc biệt bạo long nội đảm nhận lấy. Chu Thái hào phóng đem đặc biệt bạo long nội đảm để ở Trương Huyền trong tay thúc giục nói, "Trương sư đệ chớ ngẩn ra đó, nhanh thu lại, ngươi lại sững sờ một biết, linh khí chính là hở ánh sáng." Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng, "Tốt." Trương Huyền từ trong lòng móc ra nặng chịu âm hộp gỗ mở ra chỉ một nửa khắc sau đó đem đặc biệt bạo long nội đảm nhét đi vào. Mãi cho đến Trương Huyền đem hộp gỗ khép lại, Chu Thái đều không có dị động. Trương Huyền có chút thở một hơi, chẳng lẽ là ta quá đa nghi rồi hả? Ngay tại Trương Huyền có chút buông lỏng trong nháy mắt, Chu Thái rút ra linh kiếm một kiếm đâm về Trương Huyền. Trương Huyền ngay cả phản ứng đều không phản ứng kịp, đã bị Chu Thái một kiếm đâm vào ngực. Leng keng, một tiếng Trương Huyền bị Chu Thái cường hãn linh lực đánh hướng về sau bay ngược lên. Sư cương rách Lý Anh hét lớn một tiếng hướng Trương Huyền trên lưng đánh tới. Bay một tiếng, Trương Huyền phun một ngụm máu tươi đi ra. Nguyên lai Lý Anh không biết từ lúc nào đi tới Trương Huyền phía sau. Khá tốt có sư phụ tặng cho ta cái này nội giáp, bằng không hôm nay cần phải nằm ngủ ở chỗ này không thể. Trương Huyền dọa ra một thân mồ hôi lạnh tiếp theo cùng nộ, hai người các ngươi đáng chết. Liền vì một cái cấp 2 lục tinh linh thú hai người các ngươi chính là muốn giết ta à? Ha ha, Trương Huyền ngươi không biết đi, chúng ta cửu đoán đã sớm kết. Lý Anh cuồng tiểu nói. Trương Huyền sững sờ sau đó nói, thật sao? Chúng ta trước kia giống như chỉ thấy qua một mặt đi, nhưng ta không có nhớ rõ đắc tội qua các ngươi. Ngươi đương nhiên không có đắc tội qua chúng ta, ngươi còn nhớ rõ thí luyện rừng rậm à? Ngươi cướp đi Tôn Hùng cùng Lý Vân lệnh bài. Lý Anh cười như điên nói, Tôn Hùng? Là hắn. Nghe xong Tôn Hùng, Trương Huyền đột nhiên nhớ tới, Trương Huyền không chỉ có riêng là đã đoạt Tôn Hùng lệnh bài đơn giản như vậy, hắn cùng Trương Đại Tráng đúng là giết Tôn gia lưỡng vị trí con cháu đi Tôn. Nghĩ tới đây, Trương Huyền nhìn hai người song trong mắt lộ ra một tia sắc cơ, hai người này không có khả năng giữ lại. Chu Thái bỗng nhiên nói ra, "Trương sư đệ, ngươi mới vừa tổn thương tốt lắm rồi chứ?" Không sai, Trương Huyền cũng không phủ nhận, hắn cùng với nhị người nói chuyện chính là vì kéo dài thời gian, mới vừa rồi Trương Huyền đã uống liệu thương đan, hiện tại thương thế xác thực thực tốt rồi thất thất bát bát. Chu Thái mỉm cười, "Ngươi chính là không muốn biết chúng ta vì cái gì chữa thương cho ngươi thời gian, sẽ không còn có thật sao âm nữa a?" Trương Huyền thật sự nghĩ mãi mà không rõ hai người chữa thương cho mình thời gian đối với hắn đám bọn họ có chỗ tốt gì. "Ha ha, ngươi không biết đi, ở chúng ta đến đây thời điểm Chu sư huynh đã uống bạo giai đan, có thể tăng lên một cái cảnh giới đan dược, Chu sư huynh là tam tinh linh giả đỉnh phong, hiện tại là tứ tinh linh giả đỉnh phong á." "Ha ha." Lý Anh cười to nói. Trương Huyền trong lòng cả kinh, đáng chết, lại bị nhị người mưu hại, ta quyết định không phải hai người đối thủ, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Trương Huyền gấp đến độ giống như trên chảo nóng ong vò vẻ con kiến. Không đợi Trương Huyền nghĩ ra biện pháp, Chu Thái lại không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Đại địa chi nộ. Chu Thái trực tiếp sử xuất nhân cấp đỉnh phong linh kỹ. Bạo viêm thủ. Bay một tiếng, Trương Huyền giống như đã đoạn tuyến con diều đồng dạng bay rất ra ngoài, không trung xẹt qua máu bắn tung tóe. Khu cụ Trương Huyền nổ ra một búng máu bò lên. "Ha ha, Chu sư huynh uy vũ." Lý Anh hô lớn. Chu Thái thân hình khẽ động hướng Trương Huyền đánh nút lại. "Chu sư huynh, ngươi xem đây là thật sao?" Trương Huyền lấy ra nặng chiếu âm hộp gỗ. "Làm sao? Muốn uy hiếp ta?" Chu Thái dừng bước. Trương Huyền thở hổn hển miệng chèn ép, "Chu sư huynh, ngươi cũng không muốn vào một ngày cố gắng uổng phí đi, ngươi chỉ cần thả ta đi, ta đem ta trên lệnh bài điểm tích lũy toàn bộ chia cho ngươi, hơn nữa cam đoan sẽ không truy cứu chuyện ngày hôm nay, ta lên mặt còn có hơn 3000 điểm tích lũy. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Chu Thái nói ra. "Nhưng ta lấy trước đem điểm tích lũy chia cho ngươi." Trương Huyền nói ra. Chu Thái khẽ giật mình, tiểu tử này đến cùng làm cái quỷ gì? Sẽ không bị đánh thấy mu chưa, 3000 vài phần a, nói đưa cho thì cho ạ. Nghĩ tới đây Chu Thái trong nội tâm một hồi lửa nóng. "Được, chỉ cần đem ngươi điểm tích lũy lời nói đưa cho ta, ta có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi sẽ đối ngày thể chuyện ngày hôm nay không truy cứu." Chu Thái trong mắt sát cơ lóe lên. "Chu sư huynh không nên tin hắn, đuổi mau giết hắn." Lý Anh hô to. Chu Thái nói, "Ngươi câm miệng, ta tự có chừng mực." Trương Huyền khẽ miệng hơi kéo nghĩ thầm, thật sự coi ta đứa trẻ 3 tuổi nữa à? Ta dù cho thật đem điểm tích lũy hoa đưa cho ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, mặc kệ, liều mạng, đây là hy vọng duy nhất." Trương Huyền từ trong lòng lấy ra lệnh bài, thuận tiện lấy còn sờ ra một cái bình ngọc. Trương Huyền trước theo trong bình ngọc ngược lại ra một viên đan dược ngậm vào trong miệng, sau đó nói, "Chu sư huynh, đưa ngươi lệnh bài cho ta." Chu Thái mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, một quả liệu thương đan có làm được cái gì ạ? Còn thật sự cho rằng ngươi có thể đào thoát à? Chu Thái đem lệnh bài ném cho Trương Huyền. Trương Huyền một tay tiếp lấy lệnh bài, tay kia lại lặng lẽ mở ra nặng chịu âm gỗ, sau đó một hồi từ bên trong móc ra liệt diễm hổ nội đảm nuốt xuống. "Ngươi tìm chết." Chu Thái giận không kèm được. "Ha ha, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta sẽ thật cho ngươi điểm tích lũy à? Dù cho ta đem điểm tích lũy cho ngươi, ngươi sẽ thả ta đi à?" "Giết." Trương Huyền điên cuồng cười một tiếng hướng Chu Thái vọt tới. Liệt địa trảm. Phần thiên kiếm. Leng keng, một tiếng Chu Thái tơ vân không chuyển động, mà Trương Huyền là bay ngược mà ra. Liệt diễm hổ nội đảm hóa thành tinh thuần hỏa linh lực chạy về phía Trương Huyền tứ chi bách hải. Trương Huyền vốn là chỗ ở tam tinh linh giả đỉnh phong thực lực, cường hãn hỏa linh lực lập tức nhảy vào Trương Huyền đan điền, Trương Huyền đan điền kịch liệt khuyết trương. Két một tiếng, Trương Huyền đan điền bị cường hãn hỏa linh lực xé rách. Trương Huyền đột phá đến tứ tinh linh giả, Trương Huyền ánh mắt sáng lên, ha ha, lại đến. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 93, phần thiên kiếm chạm Chu Thái. Lý sư đệ, nhanh đến giúp đỡ. Chu Thái cũng không nghĩ tới Trương Huyền sẽ như vậy hung ác trực tiếp nuốt vào liệt diễm hổ nội đàm. Phải biết rằng đột phá cảnh giới thời điểm linh lực bất ổn không nghĩ qua là sẽ có bạo thể nguy hiểm, cho nên đột phá cảnh giới thời điểm sợ nhất người khác quấy rầy, giống như bình thường đều tìm một cái địa phương an tĩnh chậm rãi đột phá, ai có thể nghĩ tới Trương Huyền ở thời điểm chiến đấu chính là dám trực tiếp nuốt linh thú bên trong gan đột phá đâu này. Chu Thái không biết, Trương Huyền tu luyện quy tắc công am hiểu nhất ổn định cảnh giới, nếu như biết, Chu Thái nhất định sẽ ngay đầu tiên giết Trương Huyền. "Để cho ngươi thể hiện, hiện tại tốt rồi, còn muốn ta tới thu thập tàn cuộc." Lý Anh lẩm bẩm một tiếng hướng Trương Huyền vọt tới. "Phá sơn truy!" Lý Anh hét lớn một tiếng hướng Trương Huyền đánh nút lại. Viêm Dương phá Trương Huyền trở tay chính là một quyền. Bay một tiếng, Lý Anh bị Trương Huyền đánh chính là bay ngược mà ra, phun một ngụm máu tươi đi ra. Đại địa chi nộ, Chu Thái hét lớn một tiếng. Bạo viêm thủ, Trương Huyền tranh thủ thời gian vội vàng ứng đối. Bay một tiếng, Trương Huyền bị đả kích cường liệt lực đánh bay 4-5 gạo ngã ầm ầm trên mặt đất, Trương Huyền cảm giác cổ họng ngọt ngọt phun một ngụm máu tươi đi ra. Liệt diễm hổ nội đảm hóa thành tinh thuần hỏa linh lực tuôn hướng Trương Huyền tứ chi bách hải, làm dịu Trương Huyền chết lặng thân hình. Trương Huyền một tọt bò lên, phần thiên kiếm, giết. Liệt địa trảm. Leng keng. Trương Huyền lui về phía sau 5-6 bước, mà Chu Thái chỉ hơi hơi nhoáng một cái. Phần thiên kiếm, liệt địa trảm. Hai người một kiếm đối hoành, thời gian dần qua Trương Huyền lui về phía sau bộ vài càng ngày càng ít, mà Chu Thái là càng ngày càng lo lắng. "Lý Anh, đã khỏi chưa, mau chạy tới hỗ trợ." Chu Thái lo lắng hô to. tốt rồi, lập tức đi tới." Lý Anh không tình nguyện nói ra. Trương Huyền hai người hiện tại đều có tứ tinh linh giả thực lực, hắn một cái tam tinh linh giả đi lên không phải tự tìm khổ sao? Lý Anh hạ quyết tâm chỉ từ sau mặt đánh lén, tuyệt không cùng Trương Huyền đối chiến. Phá Sơn Truy, Lý Anh hét lớn một tiếng đột kích tới, hướng Trương Huyền phía sau lưng đánh tới. Đại địa chi nộ ở Lý Anh xông lên lập tức Chu Thái cũng ra tăng đối với Trương Huyền công kích. Trương Huyền muốn thoát thân lại bị Chu Thái áp đến xích sao, làm sao bây giờ? Hai người công kích ta chỉ có thể đỡ một cái. Làm sao bây giờ? Hai người công kích gần ở gang tấc, Trương Huyền trong mắt hung quang lóe lên, liều mạng. Bạo Viêm thủ Trương Huyền một trường hướng Chu Thái đánh tới. Bành một tiếng, Trương Huyền bị chấn đắc lui về phía sau ba bước, đang lùi lại đồng thời Trương Huyền đem toàn thân linh lực vận chuyển tới sau lưng đeo. Bành một tiếng, Lý Anh một quyền đánh vào Trương Huyền sau lưng đeo. Trương Huyền phun một ngụm máu tươi đi ra, ngay sau đó Trương Huyền quay người lại, hai mắt bắn ra vẻ ngoan lệ. Bạo Viêm thủ thiên xà thổ tín. Lý Anh lo lắng giống to, "A, Phá Sơn Truy." Bành một tiếng một trường một quyền lập tức tương giao. Lý Anh bị đánh đích bay ngược lên. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ bành một tiếng, Trương Huyền thân người đột ngột từ mặt đất mọc lên theo sát Lý Anh tới. "A, Chu Thái, cứu ta." Lý Anh song trong mắt lộ ra thần sắc khủng hoảng. Đã chậm, Trương Huyền đưa ngón tay giữa ra phốc phốc thoáng một phát theo Lý Anh ấn đường cắm vào, Lý Anh thần sắc dần dần ảm đạm xuống. Liệt địa chạm. Bành một lộ ra huyền hoặc bị Chu Thái một kiếm quét đi ra ngoài. Ở giữa không trung Trương Huyền từ trong lòng móc ra một hồi đan dược, cũng bất kể là liệu thương đan hay là bộ linh đan tay vội vàng chân loạn ngậm vào trong miệng. Bành một tiếng Trương Huyền ngã ầm ầm trên mặt đất, ở Trương Huyền vừa xuống đất lập tức Chu Thái công kích theo sát tới. Liệt địa chạm. Phần thiên kiếm. Leng keng, một tiếng Trương Huyền trên mặt đất trượt ra 7-8 mét lộn mèo một tọt tọt bò lên. Ngươi thật là ác độc à, vừa mới ngươi rõ ràng có thể cứu hắn đấy. Chu Thái mỉm cười, ta giết ngươi báo thù cho hắn cũng giống như nhau. Muốn giết ta nào có như vậy cho phép dễ dàng à? Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ Trương Huyền chuẩn bị ly khai. Hiện tại Trương Huyền bản thân bị trọng thương, phải tìm một chỗ chữa thương, lại kéo dài xuống hậu quả khó mà lường được, nhất là phía sau lưng, Trương Huyền cảm giác sau lưng vác xương sườn giống như đã đoạn đồng dạng, nếu không phải Mạc Hỏa trưởng lão đưa nội giáp, vừa mới Chu Thái một kiếm chính là đem chính mình chém làm hai đoạn. Ngươi chạy như vậy, chính là không suy nghĩ cha mẹ của ngươi à? Chu Thái nhẹ bỗng một câu lại để cho Trương Huyền ngừng lại. Ngày đó ở Ngưu Đầu Trấn đi chung với ngươi chính là cái người kia hẳn là cha ngươi chứ? Chỉ cần biết rằng tướng mạo của hắn, lấy gia tộc chúng ta thực lực tìm được hắn cũng không khó chứ? Chu Thái tiếp tục nói. Trương Huyền xoay người lại trong hai mắt sát ý chợt lóe lên. Thân nhân là Trương Huyền Nịch Lân, Chu Thái lấy Trương Đại Tráng uy hiếp Trương Huyền xúc phạm vào Trương Huyền điểm mấu chốt. Trương Huyền máu đỏ hai mắt nhìn chằm chằm Chu Thái từng chữ từng câu nói, ngươi đáng chết. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói ta sẽ không tìm cha mẹ ngươi phiền phải đấy. Chu Thái khẽ mỉm cười nói. Liệt Diễm Hổ mênh mông linh lực cọ rửa Trương Huyền tứ chi bách hải, Trương Huyền thân thể một chút cường hãn đứng dậy, chịu tổn thương cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ở một hồi này trong thời gian Trương Huyền tu vi cũng đề cao đến tứ tinh linh giả đỉnh phong. Nếu như Chu Thái biết rõ Trương Huyền hiện tại tu vi, lời nói hắn nhất định sẽ không sợ Trương Huyền rủi ro. Như thế nào đây? Ngươi đã suy nghĩ kỹ à? Chu Thái tự tin cười một tiếng, hắn tin tưởng là người chính là có nhược điểm, chỉ phải bắt được nhược điểm, dù cho người mạnh mẽ đến đâu cũng có thể đối phó. Rõ ràng Trương Huyền thân nhân chính là của hắn nhược điểm. Ta nghĩ kỹ. Trương Huyền biểu hiện ra bình tĩnh nói, vụ trộm lại thật nhanh vận chuyển xà thủ công. Liệt Diễm Hổ linh lực liệu thương đan linh lực bổ linh đan linh lực lại tăng thêm ngay từ đầu ăn vào phá trướng đan linh lực tụ tập lại một lượt mãnh liệt đánh thẳng vào đan điền. Trương Huyền đan điền giống như thổi khí cầu đồng dạng bành trướng lấy. Ta cho ngươi thêm một phút thời gian quyết định. Chu Thái mỉm cười. Không cần, ta đã suy nghĩ kỹ. Trương Huyền bình tĩnh nói. Chu Thái đại hỉ, được, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói ta tuyệt không động ngươi thân nhân. Trương Huyền nói, chuyện này chứ ngươi ra còn có ai biết rõ? Ta tin tưởng Chu sư huynh sẽ không đụng đến ta thân nhân, nhưng những người khác đâu? Còn có Tôn Hùng cùng Lý Vân, chính là hắn hai đến lấy làm bọn chúng ta đây, ngươi yên tâm, ta sẽ biết sẽ bọn hắn một tiếng. Chu Thái vội vàng nói. Chu sư huynh, ngươi qua đây a. Trương Huyền chậm rãi nói ra. Được, tốt, được. Chu Thái liên tiếp nói ba chữ hảo chậm rãi hướng Trương Huyền bước lại. Cách một tiếng thiên địa linh khí mãnh liệt hướng Trương Huyền tụ tập mà đến. Ngũ tinh linh giả Trương Huyền. Chu Thái sững sờ tiếp theo giận dữ, ngươi dám gạt ta, giết. Trương Huyền mỉm cười, hắn thực còn có lựa chọn thứ hai, chính là đem bọn ngươi giết hết. Trương Huyền trong mắt sát ý lóe lên, phần thiên kiếm. Cường hãn hỏa linh lực ở Trương Huyền trải qua mạch bên trong xuyên thẳng qua, liệt hỏa kiếm ở Trương Huyền mãnh liệt linh lực hạ ông tác hưởng. Giết Trương Huyền hét lớn một tiếng một kiếm hướng Chu Thái chém tới. Liệt địa chạm Chu Thái giống giận. Leng keng. Trương Huyền không chút sức mẹ, mà Chu Thái bị Trương Huyền chấn đắc lui về phía sau 7-8 bộ, cao thấp biết liền. Giết, giết, giết Trương Huyền không cho Chu Thái chút nào thở gấp hơi thở cơ hội. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Chu Thái động viên giơ kiếm đón chào. Leng keng. Gặc. Một tiếng Chu Thái linh kiếm lên tiếng mà đứt. Phần thiên kiếm. Không muốn. Ở Chu Thái tuyệt vọng la lên ở bên trong, Trương Huyền chém bổ xuống đầu. Phốc phốc Chu Thái bị một phân thành hai. Trương Huyền tăng vận tốc ở trên thân hai người tìm tòi một phen, cũng không quản lý tìm được cái gì, tất cả đều giả trang vào trong ngực, sau đó vận chuyển Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ nhanh chóng hướng ngoài núi chạy đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 94, Ngũ Tinh Linh Giả đỉnh phong. Trương Huyền nhanh chóng trong núi buôn đậu, trên đường đi hù dọa không ít linh thú. Thời gian dần qua, Trương Huyền cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, Trương Huyền đuổi nhanh tìm kiếm chỗ ẩn thân, chợt Trương Huyền chứng kiến một chỗ huy động. Trương Huyền chẳng quan tâm nhiều như vậy vọt thẳng vào đi. Thứ ba, trong hang động linh thú bị đột nhiên xuất hiện Trương Huyền lại càng hoảng sợ. Trương Huyền tập trung nhìn vào là một mực nhất giai bát tinh Liêu Heo, Trương Huyền trong nội tâm có chút thở dài một hơi, trực tiếp một kiếm đem Liêu Heo chém giết. Liêu Heo chỉ tới kịp gào lên một tiếng chính là đi đời nhà ma. Trương Huyền động viên theo phụ cận đưa đến một tảng đá lớn đem cửa động nhét vào. Vừa đem cửa động chắn đứng dậy, Trương Huyền thoáng cái ngã nhào xuống đất bất tỉnh qua đi. Trương Huyền lần này bị rất nặng tổn thương, trong người nhận xem trọng tổn thương dưới tình huống lại mạnh nói tinh thần chém giết Chu Thái, vô luận là thân thể hay là tinh thần đều tiêu hao nghiêm trọng, Trương Huyền một mực dựa vào một cổ ý chí trèo chống đến bây giờ. Ở vừa đem huyệt động chắn lên trong nháy mắt Trương Huyền rốt cục té bất tỉnh. Ở Trương Huyền té xỉu về sau, liệt diễm hổ nội đảm linh lực bổ linh đan linh lực còn có chữa thương mật đích linh lực một tia ý thức hướng Trương Huyền đan điền dũng mãnh lao tới, Trương Huyền cảnh giới chậm rãi tăng lên, ngũ tinh linh giả trung kỳ đỉnh phong, hậu kỳ, Trương Huyền cảnh giới một mực đạt tới ngũ tinh linh giả hậu kỳ trong cơ thể linh lực mới dần dần tiêu hao hết tất. Trong đan điền linh khí nước xoáy chậm rãi chuyển động, quy xà sự nghiệp chậm rãi vận hành, đan điền chấn động rung một cái, Trương Huyền cảnh giới chậm rãi vững chắc. Không biết qua lại bao lâu Trương Huyền dần tỉnh lại. A, đau quá a. Vừa mới thức tỉnh Trương Huyền cảm giác thân thể đau đớn khó nhịn, qua lại một hồi lâu Trương Huyền dần hoãn qua khí lai. Trương Huyền nội thị thoáng một phát, trong nội tâm vui vẻ, thật cường hãn linh lực, cái này là ngũ tinh linh giả đỉnh phong. Trương Huyền cảm giác được trong đan điền hùng hậu linh lực hiện nay trong lòng vui vẻ, đợi nhìn đến toàn thân ứ trệ kinh mạch sau một nụ cười khổ xuất hiện ở trên mặt. Trương Huyền hiện tại toàn thân kinh mạch ứ trệ, ngoại trừ quy tức công vận chuyển chín đường kinh mạch bên ngoài, mặt khác kinh mạch toàn bộ tích tụ nảy sinh. Trương Huyền tiếp tục quan sát, thời gian dần qua Trương Huyền sắc mặt càng ngày càng khó coi, kinh mạch tắc còn dễ nói, chỉ cần chịu hoa một ít thời gian hoàn toàn có thể lấy một lần nữa đạt thông, lại để cho Trương Huyền buồn bực là phía sau lưng gãy lìa xương sườn đã hoàn toàn tốt lên nhiều, ngày đó Chu Thái một kiếm đánh đã đoạn Trương Huyền bốn cái xương sườn, đây là Trương Huyền ăn mặc hỏa mãng giáp nguyên nhân. Hiện tại bốn cái xương sườn toàn bộ đều dài hơn lên, nhưng tất cả đều dài lệch, cho nên phải toàn bộ cắt ngang một lần nữa nhận. Trương Huyền hai mắt bắn ra ánh mắt cừu hận, Tôn Hùng, Lý Vân các ngươi chờ. Chặn giết Trương Huyền chính là Chu Thái cùng Lý Anh, nhưng bây giờ nhị người đã chết, Trương Huyền nếu muốn báo thù chỉ có thể tìm chuyện này người khởi xướng. Trương Huyền chậm rãi ngồi dậy, đem hỏa mãng giáp tới ra, hỏa mãng a có một vết kiếm hằn sâu. Trương Huyền vuốt vẽ hỏa mãng giáp trong nội tâm một hồi ôn hòa, nếu không phải sư phụ đưa ta đây kiện hỏa mãng giáp, ta sớm sẽ mất mạng. Trương Huyền đem hỏa mãng giáp chỉnh tề xếp xong, đặt ở trong bao quần áo. Trương Huyền cầm lấy một lọ chữa thương đan đổ ra một hạt ngậm vào trong miệng, trong mắt vẻ ngoan lệ chợt lóe lên, Trương Huyền linh lực vận chuyển tới trên cánh tay trái, đưa tay lưng vác đến đằng sau dùng sức hướng mình sau lưng vác đánh tới. Tạch tạch tạch một hồi xương cốt gãy lịa thanh âm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo Trương Huyền trên trán nhỏ. Trương Huyền cắn chặt răng cố nén đau đớn, hai tay đem chặt lại rách xương sườn phụ chính, cổ họng khẽ động đem liệu thương đan nuốt xuống, liệu thương đan hóa thành tí ti nhiệt lực tuôn hướng Trương Huyền tứ chi bách hải. Trương Huyền thân thể đau đớn coi như ít đi một tí. Thời gian dần qua Trương Huyền xương sườn bị cố định ở bình thường vị trí, Trương Huyền chậm rãi thu hồi hai tay, phía sau lưng một hồi nóng hừng hực đau đớn. Trương Huyền cứ như vậy ngồi, sau nửa canh giờ, liệu thương đan dược lực đã tiêu hao hết. Trương Huyền lại tái hiện đã uống một viên, liệu thương đan hóa làm tí ti nhiệt lực quanh quẩn lấy gãy lìa xương sườn. Trương Huyền xương sườn phụ cận một hồi ngoại trừ đau đớn bên ngoài lại thêm một hồi ngứa ấy. Trương Huyền hai tay nhanh mà lấy trên mặt đất, cố nén khó chịu. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong ba ngày này, Trương Huyền xương sườn dần dần khép lại, thân thể cũng không đau nữa đau nhức, thay vào đó là một hồi chết lặng cảm giác. Trương Huyền biết rõ cái này là do ở kinh mạch cản trở tạo thành, Trương Huyền phải mau chóng đả thông tắc nghẽn kinh mạch, thời gian càng lâu đả thông độ khó càng lớn. Nhưng Trương Huyền còn có là trọng yếu hơn là tình muốn làm, Trương Huyền một trường đẩy ra ngăn ở hang động cự thạch. Một hồi ánh sáng truyền đến, Trương Huyền không tự chủ nhắm hai mắt lại, một hồi lâu Trương Huyền dần chậm lại, đi ra huy động. Trương Huyền nghe trên người tanh hôi, cảm giác buồn nôn. Trương Huyền tìm một chỗ thủy đàm, mị mị giặt sạch một cái tắm nước lạnh, nhảy lên bờ, hỏa linh lực một hồi bắt đầu khởi động, Trương Huyền trên người toát ra lúc thì trắng sương ngủ, nghĩa phụ dần bị bốc hơi. Trương Huyền mị mị cười một tiếng, hỏa hệ linh giả thật là tốt ta. Trương Huyền nghĩ thầm, ta hiện tại chỉ có thể vận chuyển quy tức công, nơi này ở vào nhất giai linh thú linh lực tự bảo vệ mình tạm thời không có vấn đề, gặp phải đột phát tình huống sẽ không được rồi, trước hết đã thông mấy chỗ kinh mạch mới được. Trương Huyền hướng bốn phía nhìn lại, tìm một viên cao lớn cây cối, thả người nhảy lên nhảy bên trên đi. Trương Huyền lấy trước ra lương khô qua loa ăn vài miếng, sau đó linh lực chuyển một cái bắt đầu trùng kích tắc tính mạch. Trương Huyền bây giờ là ngũ tinh linh giả, trong cơ thể linh lực cường hãn dị thường. Dầm dầm dầm, linh lực đến mức tắc bị toàn bộ giải khai, chỉ chốc lát sau ngoại trừ trên tay chân kinh mạch thật nhỏ, lần này ứ tích kinh mạch bị toàn bộ giải khai. Trương Huyền lau một cái đổ mồ hôi, hoạt động một chút thân hình, thật tốt ta, cái này mới có chút ngũ tinh linh giả bộ dạng. Trương Huyền chuẩn bị nhất cổ tác khí đem lần này ứ trệ toàn bộ giải khai. Trương Huyền dẫn đạo linh lực hướng song trưởng lưu động đi. T. Trương Huyền đau kêu một tiếng. Sắc mặt khó coi mở hai mắt ra, kinh mạch thật nhỏ làm sao khó như vậy phá tan. Cùng mới vừa lúc tu luyện không có khác biệt gì a. Hiện tại cần phải tới lui 7-8 ngày đi à nha, trong núi linh thú sẽ ăn tươi Chu Thái cùng Lý Anh thi thể, hiện ở cần phải vẫn chưa có người nào phát hiện, trong vòng 2 tháng sẽ không có người biết, nhưng hai người biến mất lâu rồi trong môn nhất định sẽ phát hiện, không được, ta không có thể chờ đợi, đi trước Thanh Thạch Thành xem một chút đi, ta nhớ được Lý Vân nói bọn hắn hình như là Thanh Thạch Thành đấy. Trương Huyền thả người theo trên cây nhảy xuống chuẩn bị đi Thanh Thạch Thành tìm hai người báo thù. Trương Huyền linh lực vận đến đủ để hướng ngoài núi chạy đi. Trương Huyền hiện tại chỉ đả thông chủ yếu đại kinh mạch, có thể đem linh lực vận chuyển tới toàn thân, nhưng không cách nào sử dụng linh kỹ. Bất quá Trương Huyền bây giờ là ngũ tinh linh giả đỉnh phong, chỉ bằng vào linh lực đả bại tam tinh linh giả không thành vấn đề. Trương Huyền lòng bàn chân mưu sinh gió một đường chạy vội lên núi đi ra ngoài. Trương Huyền đang chạy nhanh ngay thời điểm, mỗi lần bàn chân rơi xuống đất, đều dám đến đại mà chấn động rung một cái. Thời gian dần qua, một tia thật nhỏ linh lực dũng mãnh vào lòng bàn chân kinh mạch thật nhỏ ở bên trong, theo bàn chân chấn động, này tia linh lực dần dần giải khai thật nhỏ kinh mạch cản trở. Như vậy cũng có thể. Trương Huyền ánh mắt sáng lên, càng thêm ra sức sử dụng hai chân đập mạnh đấm đại địa. Thật lâu, Trương Huyền khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bạo hỏa thiểm linh bộ. Bành một tiếng, Trương Huyền thân thể bay ra xa hơn 5 trượng. Ha ha, ta thật là thiên tài a. Trương Huyền cất tiếng cười to. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 95, quét ngang. Đột nhiên Trương Huyền tiếng cười cứng lại rồi, vừa rồi Trương Huyền chiếu cố chạy trốn, không có chú ý phương hướng, theo lý thuyết chạy mất như vậy lâu đã sớm ứng với nên chạy ra núi rừng, nhưng đến bây giờ Trương Huyền vẫn còn trong núi rừng. Trương Huyền gãi đầu một cái đổi phương hướng tiếp tục bước đầu. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Thình thịch. Trương Huyền liên tục vận chuyển bạo hỏa thiểm linh bộ chạy về phía trước. Hống ống. Một hồi bào hao thanh âm truyền tới, là một đầu cấp 2 một sao phong linh báo. Trương Huyền ánh mắt sáng lên, cấp 2 linh thú, nói ta như vậy sau này đi chính là ra sơn lộ, con báo, coi như số ngươi gặp may, hôm nay bổn thiếu gia tâm tình tốt, không chấp nhặt với ngươi. Trương Huyền linh lực phi chuyển lui về phía sau. Bành bành hai tiếng, Trương Huyền vận chuyển bùng nổ hỏa thiểm linh bộ biến mất ở phong linh báo trong tầm mắt. Hống ống. Phong linh báo phát ra một hồi không cam lòng tiếng gầm gừ. Trương Huyền khẽ miệng hơi kéo, thật sự là không thú, tha cho ngươi một mạng còn không biết cảm ơn. Các ngươi không muốn lấn người quá mức, chúng ta cũng không phải dễ chê, lão đại ta đúng là nhân bảng đệ tử. Chợt nhiên một tiếng quen thuộc tiếng giống thảm truyền đến. Ha ha, ngươi gọi lão đại ngươi đi ra a, nhân bảng đệ tử. Thiên bảng đệ tử thì sao? Ngươi lại để cho hắn đi ra a. Ngay sau đó một tiếng cuồng tiếu truyền đến. Trương Huyền bước chân đốn ở, là Bách Vô Kỵ, tiểu tử kia lại chọc phiền phải gì? Trương Huyền chậm rãi hướng âm thanh âm phương hướng tới gần. Các ngươi cũng mới nhị tinh tam tinh linh người, chúng ta minh chủ đúng là tam tinh đỉnh phong thực lực, hoan gian nên giải không nên kết, ta khuyên ngươi đám bọn họ hay là để chúng ta đi qua, chúng ta dừng tay như vậy làm sao dạng? Mã Đại Hổ nói ra. Ha ha, tam tinh đỉnh phong thì sao? Lão tử đúng là tứ tinh linh giả, dù cho lão đại ngươi ở chỗ này thì như thế nào? Ngoan ngoãn giao ra điểm tích lũy ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Một người thủ lĩnh mô dạng người nói ra. Mã Đại Hổ sầm mặt lại, biết rõ hôm nay không thể thiện hiểu rõ. Tiểu mập mạp không phục, tứ tinh linh giả thì sao? Lão đại ta am hiểu nhất vượt cấp trong chiến, ngươi ở đây lão đại ta trước mặt chính là cặn bã. Mã Đại Hổ biến sắc, Bách Vô Kỵ đừng bảo là, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, chúng ta đem điểm tích lũy cho các ngươi. Ngươi muốn chết, đã chậm, đem điểm tích lũy lưu lại, đem hắn lưu lại, mang theo người của ngươi lăn. Thủ lĩnh chỉ Bách Vô Kỵ giận dữ nói. Mã Đại Hổ sắc mặt khó coi nói, điểm tích lũy ta có thể đưa cho các ngươi, nhưng người của chúng ta một cái cũng không thể ít, phi linh môn có thể là cấm tự giết lẫn nhau, ngươi xác định các ngươi có thể đem ta đám bọn họ toàn bộ lưu lại à? Chúng ta chỉ cần có một người đào thoát, các ngươi tiểu đợi đến phi linh môn trừng phạt ta. Chết cười, chúng ta 5 cái 2 sao 3 sao linh giả đối phó các ngươi 7 cái nhất tinh linh giả còn không phải dễ như trở bàn tay, nếu như vậy còn cho các ngươi chạy mất lời nói ta còn không bằng tìm góc đâm chết được rồi. Thủ lĩnh hơi cười một chút nói ra. Mã Đại Hổ sắc mặt tâm trầm, như thế này đánh đấu, chúng ta tách ra chạy trốn, chỉ cần chúng ta có một người đào thoát, bọn hắn cũng không dám tổn thương hại những người khác. Tiểu mập mạp nói, được, như thế này ta hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, các ngươi thừa cơ chạy trốn. Như vậy sao được đây này? Ta mới là phó minh chủ, muốn đi cũng là ta đi a. Mã Đại Hổ vội vàng nói. Không đợi Mã Đại Hổ đồng ý, tiểu mập mạp chính là nhảy ra ngoài, các người đám xuất sinh này, có bản lĩnh đột kích ra đến, lớn phụ chúng ta tính là gì, có bản lĩnh tìm lao đại ta đi. Ngươi đã như vậy vội vã chịu chết, ta liền trước tiễn ngươi lên đường. Thủ lĩnh giận dữ. Hoa, cháu trai đánh ra á, thật sự là bất hiếu, không bằng heo chó a. Tiểu mập mạp hoa kêu to. Đi, Mã Đại Hổ hét lớn. Ngươi muốn chết. Thủ lĩnh giận không kèm được linh lực nhanh quay ngược trở lại hướng Bách Vô Kỵ chỗ tới. Muốn chết là ngươi. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền thoáng cái lẻn đến tiểu mập mạp trước người, cổ tay rung lên liệt hỏa kiếm hướng thủ lĩnh chém tới. Thủ lĩnh vội vàng nổ ra linh kiếm cùng Trương Huyền đúng rồi một kiếm. Leng keng, một tiếng, Trương Huyền không chút sức mẻ, mà thủ lĩnh giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ theo sát tới, ở thủ lĩnh ánh mắt kinh hãi tiếp theo kiếm theo ngực xuyên qua. Một chiêu, đầu linh trọng thương trên mặt đất. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Thình thịch liên tiếp tứ thanh nổ vang. Phốc phốc phốc xuỳ phốc phốc tứ thanh qua đi. Còn lại là người cũng tất cả đều ngã xuống đất không nổi. Lão đại, ngươi tới rồi. Tiểu mập mạp kích động chạy tới mở ra hai tay muốn ôm Trương Huyền. Chết. Trương Huyền một cước đem tiểu mập mạp đá văng ra. A, minh chủ, thuộc hạ tham kiến minh chủ. Mã Đại Hổ đè xuống trong lòng khiếp sợ vội vàng đi vào Trương Huyền trước mặt. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. 5 người khác tranh thủ thời gian hạ bái. Đều đứng lên đi. Trương Huyền phất phất tay. Tạ minh chủ. 5 người đều đứng dậy nhìn Trương Huyền trong mắt tràn đầy kích động cùng vẻ sùng bái, nhóm người mình không cách nào đối kháng cường đại linh người. Ở minh chủ trên tay một chiêu đều không đi được, minh chủ thật sự là mạnh lớn a, đi theo cường đại minh chủ thật tốt a. Trương Huyền gật gật đầu, lần này các ngươi biểu hiện cũng không tệ, làm sao chỉ có mấy người các ngươi? Lưu Bằng hắn đám bọn họ đâu này? Mã Đại Hổ vội vàng nói, ở minh chủ bế quan thời điểm, chúng ta giữ lại theo minh chủ phân phó chọn lựa 10 vị hộ pháp, về sau chúng ta đi xin chỉ thị minh chủ, có thể là một mực không thấy ngài, ta cùng với Bách Vô Kỵ bọn hắn thương nghị quyết định đến trên núi săn giết linh thú, 2 tháng này đi xuống kết nối với Bách Không Kỵ có 6 người đột phá nhất tinh linh giả, đều ở nơi này, còn dư lại Lưu Bằng lĩnh lấy săn giết nhất giai cao cấp linh thú. Trương Huyền gật gật đầu, "Ừ, các ngươi làm phi thường tốt, sau này người khác đã kiếp các ngươi điểm tích lũy trước hết đưa cho hắn, chờ ta trở lại lại thay các ngươi xuất đầu, đừng như hôm nay như vậy, sống lấy mới là trọng yếu nhất, biết không?" "Vâng, minh chủ." Mã Đại Hổ đám người lớn tiếng nói. Trương Huyền gật gật đầu, "Bọn hắn giao cho các ngươi xử lý." "Đa tạ minh chủ." Mã Đại Hổ hô to. "Đa tạ minh chủ." Những người khác hô to. Tiểu Mập Mạp cười hắc hắc trực tiếp chạy đến đầu lĩnh bên cạnh một cước đá ở cái mông của hắn bên trên, "Ngươi không phải là rất nhu hả? Không phải không đem lão đại ta để vào mắt sao? Hiện tại lão đại ta đã đến, ngươi lại bỏ a?" "Hừ, muốn chém giết muốn dốc thịt hết nghe tôi liền." Thủ lĩnh vẫn còn kiên cường. Đệ tử khác cũng đều chạy tới giáo huấn những người khác. Mã Đại Hổ ra với phó minh chủ rụt rè chưa từng có đi. Một hồi lâu Tiểu Mập Mạp đám người chen ép đều tiêu được không sai biệt lắm, Tiểu Mập Mạp dẫn đầu nhiều người hộ pháp đi vào Trương Huyền trước mặt, "Lão đại, bước tiếp theo làm như thế nào?" Trương Huyền nhìn Mã Đại Hổ không nói gì. Mã Đại Hổ trên trán có chút rớm mồ hôi, chính là đưa bọn chúng tích phân ra toàn bộ lưu lại đi. Ngựa lớn hổ ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, "Minh chủ, ta xử lý như vậy ngài còn thỏa mãn?" Trương Huyền trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất không có trả lời. Mã Đại Hổ trong lòng một bẩm, thuộc hạ đã minh bạch. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến xiêu xiêu âm thanh xé gió, Trương Huyền đám người tập trung nhìn vào, có hơn 10 ngoại môn đệ tử cách ăn mặc mô dạng người xiêu xiêu chạy tới bên này, xem bộ dáng đều là linh giả. Bọn hắn cười cười nói nói một bộ hoàn toàn không đem Trương Huyền bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng. Trương Huyền hít sâu một hơi, Bách Chiến Minh làm việc, người không có phận sự cũng ngay. Hùng hậu linh lực theo lấy Trương Huyền hô to hướng bốn phương tám hướng tản ra, ngũ tinh linh giả đỉnh phong thực lực cường hãn triển lộ không bỏ sót.